Chương 751, Đại chiến tương khởi. Xông phá Niết Bàn Bát Chuyển sau khi, Lâm Vũ chân nguyên vẫn còn tiếp tục tăng lên, cho đến Niết Bàn Bát Chuyển trung thành giai đoạn, mới rốt cục đỉnh trệ đi xuống. Lần này, hắn cơ hồ là trực tiếp đột phá nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới, từ Niết Bàn Thất Chuyển Đại Thành, trực tiếp bước vào Niết Bàn Bát Chuyển trung thành, cái này khóa độ, không thể bảo là không lớn. Trước đó, thực lực của hắn chính là ở cấp 1 phong vương tầng thứ bên trong cũng chỉ có thể coi là đứng đầu, mà không phải vô địch. Nhưng bây giờ, hắn chiến lược đều đủ để sánh bằng phổ thông cấp 2 phong vương cường giả. Nếu như nói vốn là Lâm Vũ ở vòng loại xếp vào trước 10, còn có nhất định thành phần may mắn, dù sao có rất nhiều cường giả ẩn giấu thực lực, cũng không có chân chính để ý vòng loại. Nhưng bây giờ, hắn liệt vào trước 10, hoàn toàn là thật tới danh quy, không có chút nào lượng nước. Không chỉ là trước 10, bây giờ hắn, hoàn toàn có cạnh tranh đoạt giải quán quân tư cách. Đương nhiên, chỉ có đoạt cúp tư cách, có thể hay không chính đoạt cúp, vẫn là khó mà nói, lại không nói Khương Lan Nguyệt, chính là Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương những người này, cũng không phải dễ đối phó. Thực lực đột phá là một chuyện tốt, bất quá, ở cuối cùng trận chung kết trước khi bắt đầu, hay lại là phải làm khiêm tốn một ít. Sau một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thi triển Liễm Tức Quyết, đem chính mình tu vi lần nữa khống chế ở Niết Bàn Thất Chuyển cảnh giới, trừ phi là ngũ giai phong vương trở lên cường giả, nếu không lời nói, dù ai cũng không cách nào nhìn ra hắn trên thực tế đột phá đến Niết Bàn Bát Chuyển. Lâm Vũ rất rõ, vòng loại hạng cũng không có nghĩa là thực lực chân chính, ẩn giấu thực lực tuyệt đối không chỉ một cái hai cái, dưới tình huống này, cất giữ một ít lá bài tẩy, tuyệt đối là có cần phải. Sau đó thời gian, Lâm Vũ càng nhiều là đang ở vững chắc chính mình cảnh giới, rất nhanh, thời gian một tháng, liền vội vã chấm dứt. Siêu siêu siêu. Cuối cùng một ngày, Lâm Vũ đám người rối rít chạy tới đạo bi cốc cốc khẩu, 10 người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên, những người này chính giữa, ẩn giấu thực lực không phải số ít. Ở thực lực đột phá trước, Lâm Vũ còn không nhiều lắm cảm thụ, có thể ở sau khi đột phá, linh hồn hắn lực cũng tăng lên rất nhiều. Rõ ràng liền có thể cảm nhận được không một vật. Giống như là Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương hai người, ở vòng loại trốn chết giai đoạn biểu hiện cũng không tính xuất chúng, nhất là cuối cùng một lớp đuổi giết thời điểm, biểu hiện càng là cố gắng hết sức một dạng như vậy suy đoán, nhiều lắm là chẳng qua là cấp một phong vương viên mãn thực lực. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại có thể cảm thụ được, hai người này thực lực, hoàn toàn là sâu không lường được, ít nhất cũng là cấp 2 phong vương cảnh giới. Tuyệt sẽ không so với sau khi đột phá chính mình yếu hơn. Mà Phật tử Duyên Si, hộ pháp người Minh Hoa, Đông Phương Thần Đỉnh Thiếu Thần Hạ Bạch, mấy người kia cũng giống như vậy, bọn họ thực lực chân thật, ít nhất cũng đạt tới cấp 2 phong vương tiêu chuẩn, không thể khinh thường. Đương nhiên, sâu không lường được nhất hay lại là Khương Lan Nguyệt, ở Lâm Vũ cảm giác chính giữa, Khương Lan Nguyệt tựa như cùng một vùng biển rộng, nếu như cùng chân trời vân thải, chạm không tới nàng tình huống thật. Về phần kia Nguyên Ma, thực lực chân thật ngược lại thì rất bình thường, mặc dù so sánh lại tiến vào đạo bi cốc trước có đột phá, nhưng cũng chính là cấp 1 phong vương viên mãn tiêu chuẩn. Loại thực lực này dĩ nhiên không yếu, có thể ở nơi này một nhóm ẩn giấu thực lực yêu nghiệt chính giữa, lại có vẻ rất là bình thường. Có tương đồng cảm giác, không chỉ là Lâm Vũ, giống vậy, Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương, Duyên Si đám người, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng có chút trở nên ngưng trọng. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ cảnh giới hay lại là Niết Bàn Thất Chuyển, cũng không biết tại sao, bọn họ cũng từ trên người Lâm Vũ cảm nhận được một loại uy hiếp, loại cảm giác này, là trước kia căn bản không có. Chặt chặt, phế vật quả nhiên là phế vật, mặc dù dẫm nhầm cất chó, có thể cuối cùng chẳng qua là lãng phí cơ hội quý báu. Nguyên Ma lại không có nhiều như vậy ý tưởng, hắn khinh thường nhìn Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Đạo Bi Cốc này là bực nào cơ duyên, lấy được loại cơ duyên này, thực lực lại vẫn là không có một chút đột phá, loại thiên phú này, đơn giản là nhỏ đáng thương. Một tháng kỳ hạn đã đến, tiếp theo tranh tài, các ngươi cũng nhất định phải ra sân. Chủ nhà họ Cơ thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn mở miệng nói, hy vọng một tháng này đạo bi cốc tu hành, các ngươi không có lãng phí, tiếp đó, theo ta cùng nhau đi tới nơi so tài đi. Được. Mọi người rối rít gật đầu, chợt liền đi theo chủ nhà họ Cơ lên đường. Sau nửa giờ, mọi người đến nơi so tài, đây là một mảnh cực kỳ to lớn sân đấu, kia lôi đài đạt tới phương viên mấy ngàn trượng, do đủ loại chân quý cực kỳ khoáng thạch chế tạo thành, khắp nơi đều bố trí cấm chế cường đại, nhất là chung quanh kia một vòng, càng là bố trí đếm không hết phòng ngự trận pháp. Như vậy lôi đài, cho dù là phong vương cường giả giao chiến, cũng khó mà tạo thành tổn thương gì, cơ gia nội tình, có thể thấy được lốm đốm. Ngoài lôi đài một vòng, chính là phổ thông chỗ ngồi, chừng mấy triệu cái, nhìn chỗ ngồi không ít, nhưng trên thực tế, có thể ngồi ở đây chỗ ngồi, hoặc là thực lực bản thân không tầm thường, hoặc là có nhất định bối cảnh, người bình thường, căn bản không có xem cuộc chiến tư cách. Trời cao nơi, là có một cái trôi lơ lửng đỉnh đài, ở phía trên kia, đều là thánh nguyên đại lục đại nhân vật, hoặc là xuất từ đứng đầu thế lực, hoặc là bản thân chính là phong vương cường giả. Trong này, có thật nhiều lãnh đời nhiều năm không ra cường giả siêu cấp, cũng không thiếu đức cao vọng trọng tiền bối danh túc, có thể nói, toàn bộ thánh nguyên đại lục, cơ hồ 8 phần 10 trở lên phong vương cường giả, cũng hội tụ ở chỗ này. Không thể không nói, lần này đệ nhất biết võ, kích thước thật sự là quá lớn, làm động tới quá nhiều người tâm trạng, là chân chính phong vân tế hội, lớn nhất từ trước tới nay thịnh hội. Vòng loại xếp hạng thứ 10 tuyển thủ, rốt cuộc xuất hiện. Trước vòng thứ nhất tranh tài, cũng đã cố gắng hết sức xuất sắc, lần này, đảm bảo đưa vào đợt thứ 2 tranh tài người dự thi cũng sắp xuất chiến, tiếp theo tranh tài, chắc hẳn sẽ càng kịch liệt. Ừ, nay cử đi học đợt thứ 2 người dự thi, làm sao còn có một niết bàn thất chuyển ra hỏa? Đây sẽ không là màn đen chứ? Đùa gì thế? Đây chính là sáu đế tự mình tổ chức đại hội luận võ, làm sao có thể sẽ có màn đen? Nói cho ngươi biết, kia niết bàn thất chuyển ra hỏa kêu Lâm Vũ, hắn ở niết bàn lục chuyển thời điểm, là có thể đánh chết Diệp gia Diệp Thanh Ảnh, bây giờ ít nhất cũng có cấp 1 phong vương thực lực. Cấp 1 phong vương? Đó là không sai, bất quá, chỉ là cấp 1 phong vương. Có thể xếp hàng không tới lần này đệ nhất biết võ trước 10, vòng thứ nhất tranh tài các ngươi cũng thấy, có thể đi vào đợt thứ 2, đều không phải là tỉnh du đèn. Thì nhìn người này cuối cùng có thể xếp tới bao nhiêu, nếu như một cái cử đi học tuyển thủ, đợt thứ 2 lập tức bị loại bỏ, vậy tuyệt đối đúng là cái chuyện cười lớn. Theo Lâm Vũ đám người hiện thân, không khí hiện trường bộc phát bốc lửa, mà Lâm Vũ tồn tại, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đương nhiên, những ánh mắt này, phần lớn đều là hoài nghi, bất kể từ lúc nào, Lâm Vũ tu vi cũng sẽ trở thành người khác đối với hắn thành kiến lý do. Tiếp đó, liền bắt đầu chính cuộc so tài đợt thứ 2 tranh tài. Đang lúc này, thanh lão âm thanh âm vang lên đến, để cho toàn trường nhất thời an tĩnh lại. Chương 752, thử nghiệm lưu đao. Đợt thứ 2 quy tắc tranh tài rất đơn giản, là cuộc thi vòng loại chế. Thanh lão lạnh nhạt nói, cuộc thi vòng loại, lấy 22 tỷ thí. Người thua lập tức đào thải hình thức tiến hành, tổng cộng tiến hành 3 vòng đấu. Tranh tài chính giữa, toàn bộ tuyển thủ dự thi đem ngẫu nhiên rút thăm, rút được giống nhau con số, chính là giao chiến đối thủ, 3 vòng đấu đi qua, còn thừa lại 10 tên tuyển thủ, chính là lần này đệ nhất biết võ 10 đại vương giả. Ồn ào! Thanh lão vừa dứt lời, nhất thời để cho toàn trường sôi trào. Với trước tranh tài so sánh, một tour này cuộc thi vòng loại cạnh tranh càng ác liệt, 22 tỷ thí. Người thua lập tức đào thải, không có bất kỳ hòa hoãn đường sống. Một tour này tranh tài có ý tứ. 22 tỷ thí, người thua tại chỗ đào thải, đây là buộc tất cả mọi người liều mạng A. Bất quá, nếu như là loại này quy tắc, có thể hay không để cho những mầm mống kia tuyển thủ trước thời hạn gặp nhau, ngược lại tiện nghi những thế lực kia chưa đủ tuyển thủ. Cũng có loại khả năng này, bất quá, ngươi phải biết, lần này đệ nhất biết võ. Có đoạt cúp tư cách tuyển thủ hạt giống đều không ngừng 10 người, không có thực lực, nhiều lắm là có thể chống nổi một cuộc tranh tài, không thể nào dựa vào vận khí thắng liền 3 trận. Nói là, một tour này tranh tài, thật là làm cho người mong đợi a. Cả đám nghị luận ầm ĩ, trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng, bàn luận chính mình coi trọng người nào hơn, ai mới là trong lòng mình đoạt cúp nhân tuyển. Mà một đám tiến vào đợt thứ 2 người dự thi, trừ một số ít đối với chính mình nắm giữ tuyệt đối tự tin võ giả, những người còn lại sắc mặt đều là trở nên trang nghiêm. Ở một tour này cuộc thi vòng loại chính giữa, vận khí, thực lực, đều là không thể thiếu, 80 và 10, đừng xem là 1 phần 8 tỷ lệ, nhìn như so với trước kia cao hơn nhiều, có thể trình độ tàn khốc, nhưng là mạnh hơn không chỉ 10 lần. Tiếp đó, bắt đầu rút thăm khâu. Đọc truy hệ. N ở thanh lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếp đó, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ có được một tấm lệnh bài, khiến cho bài thượng tổng cộng có 40 dãy số, đối ứng dãy số, liền là các ngươi thứ tự xuất trận. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên một cái, 80 đạo lệnh bài liền đồng thời lơ lửng mà xuống, rơi vào toàn bộ tuyển thủ trong tay. Ồ, ta là người thứ nhất. Đưa tay nắm lệnh bài, Lâm Vũ liếc mắt nhìn, lông mày liền không nhịn được khơi màu đến, lệnh bài kia thượng, bất ngờ viết là một chữ. Ta là nhất hảo. Đồng thời, cách đó không xa, một người khác thanh niên đầu chọc phát ra âm thanh, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền đứng ở trên lôi đài. Xem ra, ván này ta vận khí không tệ. Lâm Vũ lắc đầu một cái, tùy ý vừa xài bước ra, liền bước lên lôi đài tỷ võ. Tên đầu chọc này thanh niên, hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng, bất quá đối phương thực lực, chỉ chẳng qua là niết bàn cửu chuyển viên mãn mà thôi. Như vậy thực lực, thả đang bình thường địa phương, đây tuyệt đối là thiên tài đứng đầu, nhân vật quan trọng như vậy tồn tại, có thể ở nơi này 80 cường chính giữa, nhưng là gần chốt tồn tại, chút nào cũng tầm thường. Cái này Lâm Vũ vận khí, thật đúng là đầy đủ. Vừa lên tới chính là hắn ra sân, đối thủ hay lại là 80 cường bên trong đội sổ. Nếu như này đệ nhất biết võ không phải là sáu đế tổ chức, ta đều muốn hoài nghi đúng là có màn đen. Cuộc tranh tài này, hắn hẳn là thắng, bất quá, từ trong trận chiến này, ít nhất cũng có thể nhìn ra giờ hắn thực lực chân chính. Một màn này, để cho chung quanh người xem rối rít lắc đầu, đối với này khai mạc cuộc chiến hứng thú nhất thời giảm nhiều, duy nhất còn có chút huyền niệm, sợ rằng chính là Lâm Vũ thực lực kết quả như thế nào, đánh bại đối phương, muốn tốn bao nhiêu khí lực. Chính là những thứ kia còn lại người dự thi cũng là rối rít lắc đầu, mặc dù bọn họ đối với Lâm Vũ không phục, nhưng là không người cảm thấy Lâm Vũ sẽ thua bởi thanh niên đầu trọc. Đừng quá xem thường người. Mọi người thái độ, để cho thanh niên đầu trọc sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hắn dầu gì cũng là một đường sắt tiến 80 cường tồn tại, như thế này mà bị người xem thường, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ chịu phục. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ ta đánh bại người này sau khi, đám người này là cái gì sắc mặt. Trong lòng của hắn giận quát một tiếng, trực tiếp liền xuất thủ. Ẩm. Một thanh hậu bối đại đao, từ trong tay hắn hiện lên, hắn nhất đao đánh xuống, một đạo sáng lạng đao mang bùng nổ, thẳng tắp hướng Lâm Vũ bổ tới. Quá yếu. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mặc dù có ý ẩn giấu thực lực, nhưng ẩn giấu thực lực, cũng không phải là nhất muội giả bộ yếu, đối với cấp bậc này đối thủ. Hắn cũng không muốn liền lãng phí thời gian. Hưu. Hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm quang, trực tiếp đem đao mang kia bổ ra, sau đó, rơi vào thanh niên đầu trọc trên người, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Lâm Vũ, thắng. Nay cuộc so tài thứ nhất, Lâm Vũ cứ như vậy không hồi hộp chút nào dễ dàng lấy xuống, một màn này, nhưng là để cho không ít người đại cảm thấy ngoài ý muốn. Này Lâm Vũ, lại thắng nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn coi như có thể thắng, ít nhất cũng phải trải qua một phen chiến đấu. Từ trận chiến này chính giữa, căn bản là không có cách nhìn ra hắn thực lực chân chính, bất quá bởi như vậy, ta ngược lại thật ra đối với hắn còn có mong đợi. Rất nhiều người xem sắc mặt từ tùy ý trở nên trịnh trọng lên, mặc dù chỉ là tiện tay nhất kiếm, nhưng tầm nhìn hạn hẹp, từ một kiếm này chính giữa, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Lâm Vũ thực lực tuyệt đối không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Không gì hơn cái này. Ở ghế tuyển thủ, Nguyên Ma bĩu môi một cái, chẳng qua chỉ là một chiêu đánh bại cái niết bàn cửu chuyển võ giả thôi. Một điểm này, tại chỗ có thể làm được sẽ không thấp hơn 20, không có gì lớn không. Sau đó, trận thứ 2 tranh tài, tỉ thí song phương theo thứ tự là một cái áo lục võ giả, cùng với một cái giống vậy cầm kiếm thanh niên áo bảo tím. Hai người đều là cấp 1 phong vương cảnh giới. Thực lực 8 lạng nửa cân, đi qua nửa giờ khổ chiến, cuối cùng, kia cầm kiếm thanh niên áo bảo tím đạt được thắng lợi. Cuộc tranh tài thứ 3, để cho toàn trường bầu không khí nhất thời táo động, bởi vì, trong trận chiến này, có Huyền Hằng Đạo ra sân. Huyền Hằng Đạo, Huyền Hoàng Hậu Nhân, Huyền Hoàng Tông thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, ở mở cuộc tranh tài trước, liền bị coi là lớn nhất đoạt cúp hấp dẫn, hắn ra sân, tự nhiên dẫn động tới tất cả mọi người tâm trạng. Mà đối thủ của hắn, là đồng dạng là cấp 1 phong vương cảnh giới, xuất từ một cái lãnh đời thế lực, thực lực, ít nhất tiến vào tiền tam thập cường không thành vấn đề. Đáng tiếc, chống lại Huyền Hằng Đạo, chỉ chẳng qua là một trường, hắn liền bị Huyền Hằng Đạo dễ dàng đánh bại. Quá mạnh, nay Huyền Hằng Đạo thực lực, thật sự là quá mạnh, thật là không giống như là thế hệ trẻ võ giả, mà giống như là một cái ở võ đạo thấm nhuần nhiều năm lão quái vật. Tiện tay một trường, đều có thể có cường đại như thế uy năng, nói hắn là lớn nhất đoạt cúp hấp dẫn, thật là không một chút nào quá đáng. Huyền Hằng đạo ra sân, để cho không khí hiện trường nhất thời bốc lửa, kế tiếp đánh một trận, đồng dạng là phong vương cường giả giữa tỷ thí, song phương giao chiến, theo thứ tự là cùng Lâm Vũ vòng loại lúc ở cùng một cái cuộc so tài khu cổ đạc, cùng với khác một người mặc hắc bào, mặt mũi rất là bình thường thanh niên. Mà trận chiến này kết quả, cũng làm cho tất cả mọi người thất kinh. Chương 753, cường đạo rối rít đăng tràng. Trên lôi đài, trận chiến này, ta nhất định phải bắt lại. Cổ đạc ngắm lên trước mặt bình thường thanh niên áo bào đen, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn biết bằng thực lực của chính mình, y đòi có thể đi vào trước 10, nhưng coi như không thể tiến vào trước 10, hắn cũng muốn ở một tour này trong tranh tài đi càng xa một chút, ít nhất cũng muốn đi vào top 20. Vì vậy, cuộc tranh tài này, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bắt, nếu không lời nói, mất thể diện không chỉ là chính hắn, còn có Vĩnh Hằng quân đoàn. Ra tay đi. So sánh với hắn, thanh niên áo bào đen kia cũng có vẻ rất là ổn định, thanh âm cũng rất là bình tĩnh, tựa hồ căn bản không phải ở tham gia trận đấu, mà là ở kể lể một món cùng hắn không liên hệ nhau sự tình. Thần Ma Vũ. Cổ đạc trong tay thanh đồng cổ kích hiện lên, hắn trước tiên liền thi triển toàn lực, thiết huyết khí tức tràn ngập ra, cổ kích huy động, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, từng đạo thần ma hư ảnh, tiếp nhị liên tam nổi lên. Giết. Sau đó, hắn chợt huy động cổ kích, mạnh mẽ năng lượng, kèm theo vô cùng thần ma hư ảnh, lấy dễ như bỡn khí thế, hướng thanh niên áo bào đen kia hung hăng đánh tới. Người thua. Đối mặt khí thế kia bức người một chiêu, thanh niên áo bào đen sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, hắn lắc đầu một cái, con ngươi đột nhiên biến thành xám trắng đứng lên, tản mát ra một loại tia sáng kỳ dị. Ở đó tia sáng kỳ dị dưới ảnh hưởng, vậy mạnh mẽ năng lượng ba động, vô cùng thần ma hư ảnh, trong phút chốc hoàn toàn biến mất, giống như bị lưu đẩy tới một người khác thứ nguyên duy độ. Sau đó, thanh niên áo bào đen nhìn cổ đạc liếc mắt, cổ đạc trong mắt nhất thời hiện ra đờ đẫn vẻ, trực tiếp liền một con mới ngã xuống đất. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, trận chiến này liền chấm dứt. Đây cũng là một loại cường đại nhãn thuật, chẳng qua là, hạng trước mấy đặc thù đồng tử, cũng đều với hắn biểu hiện ra không chút nào giống như, hắn đây là cái gì thủ đoạn. Tên hắc bảo thanh niên này, trước đó không có bất kỳ đặc thù biểu hiện, chẳng qua là miễn cưỡng xâm nhập 80 cường mà thôi, không nghĩ tới, lại có mạnh như vậy thực lực, lần này đệ nhất biết võ, thật là ngọa hổ tàng long a. Giống như là hắn như vậy ẩn giấu thực lực, không biết cứu lại còn có bao nhiêu, đối với tiếp theo tranh tài, ta càng ngày càng mong đợi. Trận chiến này kết quả, để cho rất nhiều người thất kinh, không ai từng nghĩ tới, Vĩnh Hằng quân đoàn số 2 đại tướng, lại cuộc so tài thứ nhất liền bị loại bỏ, hơn nữa, thua hay lại là thảm như vậy. Mà một đám tuyển thủ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, bao gồm Lâm Vũ, Huyền Hằng đạo đám người, ánh mắt cũng là ngưng trọng. Rất nhanh, cái này nhìn bình thường, thả ở trong đám người cũng sẽ không để cho người nhìn nhiều thanh niên áo bào đen, làm cho tất cả mọi người cũng nhớ tên hắn, Cố Tam Sinh. Cuộc tranh tài này sau, hắn trực tiếp cùng Huyền Hằng đạo, Mộ Khuynh Xương đám người cũng hàng, trở thành đoạt cúp tối đại nhiệt môn một trong. Sau đó mấy cuộc tranh tài, tình cảnh trở nên bình thản một ít, hoặc là Niết Bàn cửu chuyển võ giả tỷ thí, hoặc là chính là cấp một phong vương đối chiến Niết Bàn cửu chuyển, không có quá nhiều xem chút. Cho đến thứ 8 cuộc tranh tài, hiện trường mới một lần nữa táo động. Lần này, đối chiến song phương, theo thứ tự là Thí Thần Chi Nhận số 2 đại tướng, Vô Ảnh, cùng với Vĩnh Hằng quân đoàn số 1 đại tướng, Cổ Sát. Cổ Sát, ở vòng loại thời điểm, cũng không có biết bao xuất sắc biểu hiện, có thể ở chính cuộc so tài vòng thứ nhất, nhưng là cho thấy vô cùng thực lực đáng sợ, đồng dạng cũng là đánh vào hạng nhất bảo tọa có lực nhân tuyển. Mà Thí Thần Chi Nhận, chính là một cái không thua gì với Vĩnh Hằng quân đoàn thế lực cường đại. Nếu như nói Vĩnh Hằng quân đoàn là Thánh Nguyên Đại Lục tối đại tổ chức lính đánh thuê, như vậy Thí Thần Chi Nhận, chính là Thánh Nguyên Đại Lục tối đại tổ chức sát thủ, kỳ thế lực khổng lồ, thậm chí càng so với Vĩnh Hằng quân đoàn hơn một chút. Hai cái này thế lực, với nhau giữa quan hệ có thể nói là như nước với lửa, oán hận chất chứa đã lâu, giữa bọn họ đối chiến, không thể nghi ngờ giống như hỏa tinh đụng địa cầu, để cho người nghỉ tưởng không chú ý đều khó khăn. Cổ Sát, trận chiến này, ta muốn bắt ngươi đầu người, coi như ta đoạt cúp con đường làm chứng. Vô Ảnh vóc người cố gắng hết sức nhỏ thấp, hắn khoác màu đen áo khoác ngoài, thanh âm nói chuyện chính giữa, tràn đầy không hề che giấu sát ý. Ngươi mặc dù xuất thủ, Cổ Sát sắc mặt lạnh nhạt, lấy thực lực của hắn, thí thần chi nhận số một đại tướng tới giao thủ với hắn còn tạm được, một cái vô ảnh, hắn thật đúng là không để được hứng thú gì. Hừ, cảm nhận được Cổ Sát khinh thị, vô ảnh sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên tại chỗ biến mất, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thí thần chi nhận, am hiểu nhất chính là ám sát chi đạo, coi như thí thần chi nhận thế hệ trẻ người thứ hai, hắn đối với lần này dĩ nhiên là muốn gì được đấy. Ở chỗ này, nhưng mà, thân hình hắn mới vừa biến mất, còn chưa qua một cái hô hấp thời gian, Cổ Sát liền trực tiếp xuất thủ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, mang theo mãnh liệt tự tin, một kích hướng một cái hướng khác đâm tới, tựa hồ nhận đúng vô ảnh nhất định liền ở cái phương hướng này, tuyệt đối sẽ không tồn ở những khả năng khác. Phúc! Sau một khắc, một đoàn máu bắn tung bung ra, vô ảnh thân hình nổi lên, bộ ngực hắn bị châm ra một cái lỗ máu, nếu như không phải là Cổ Sát cố ý nương tay, này một kích, cũng đủ để đưa hắn đánh chết. Làm sao có thể? Hắn mặt đầy vẻ không thể tin, ngươi tại sao có thể phát hiện ta, này không hợp lý. Đáng tiếc là, Cổ Sát hiển nhiên chưa cùng hắn giải thích ý tứ, đánh bại hắn sau khi, Cổ Sát liền thu hồi chiến kích, trực tiếp đi xuống lôi đài, trong quá trình này, nhìn liền cũng không có nhìn lâu vô ảnh liếc mắt. Cổ Sát thực lực, thật đúng là cường đại a. Lại vừa là một cái có đoạt cúp tuyển thủ thực lực, lần này đệ nhất biết võ, cường đạo thật sự là quá nhiều, thiên tài từng cái hiện lên. Để cho chúng ta những thứ này thế hệ trước võ giả thật là xấu hổ a. Nói thật, ta muốn là lên lôi đài, chỉ sợ cũng là bị những người này ngược phần. Cổ Sát thực lực, lần nữa đưa tới mọi người nghị luận, nếu so sánh lại, thí thần chi nhận võ giả, sắc mặt thì không phải là đẹp như thế. Cổ Sát, nếu để cho ta đụng phải ngươi, ta sẽ đem ngươi giết chết. Ở ghế tuyển thủ, thí thần chi nhận số một đại tướng, Cô Phong lánh lánh mở miệng. Đúng dịp là... Cuộc kế tiếp tranh tài, liền đến phiên Cô Phong, mà đối thủ của hắn, chính là Bắc Huyền Hoàng Triều nhị hoàng tử, Hoàng Lăng Nhạc. Bắc Huyền Hoàng Triều chín hoàng tử, chỉ có Thái tử Hoàng Lăng Thiên, nhị hoàng tử Hoàng Lăng Nhạc hai người tiến vào chính cuộc so tài đợt thứ hai, bảy người khác, lúc trước trong tranh tài, cũng đã bị loại bỏ. Chống lại Cô Phong, Hoàng Lăng Nhạc sắc mặt hết sức nghiêm túc, trận chiến này, hắn biết rõ mình hơn phân nửa là thua định, nhưng coi như là muốn thua. Hắn cũng muốn thua đẹp mắt một chút, ít nhất không nên bị mấy chiêu trong nháy mắt giết. Đáng tiếc, Cô Phong cũng không có chừa cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, chỉ một chiêu, Hoàng Lăng Nhạc liền bị trực tiếp trong nháy mắt giết, với nhau giữa thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Sau đó một cuộc tranh tài, ra sân người một người trong đó, rõ ràng là Đế Vũ. Chương 754, Khương Lan Nguyệt ra sân. Đế Vũ đối thủ, chính là Nhật Nguyệt Tinh Cung thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Tinh Diệt Thần. Nhật Nguyệt Tinh Cung là một cái lãnh đời thế lực, nó thực lực với Vĩnh Hằng Quân Đoàn, thí thần chi nhận đại khái ở một cấp độ, so với Huyền Hoàng Tông, Đông Phương Thần Đỉnh chờ kém hơn một chút, nhưng lại so với còn lại đứng đầu thế lực mạnh hơn một ít. Coi như Nhật Nguyệt Tinh Cung số một đại tướng, Tinh Diệt Thần cũng là được chú ý tuyển thủ, mặc dù đoạt cúp hy vọng không lớn, nhưng ở rất nhiều người xem ra, tiến vào trước 10 là không hồi hộp chút nào sự tình. Về phần Đế Vũ, lúc trước biểu hiện cũng không có đặc biệt xuất sắc, không có cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng hình ảnh, coi trọng người khác quả thực không nhiều. Đế Vũ thật sao? Trên lôi đài, Tinh Diệt Thần trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ta nghe nói, ngươi đang ở đây Niết Bàn cửu chuyển thời điểm, đã từng bị lúc ấy vẫn chỉ là Niết Bàn lục chuyển Lâm Vũ từng giết. À, mặc dù đó là một cái phân thân, nhưng theo như cái này thì, ngươi bất quá chỉ là cái không chịu nổi một kích phế vật. Đối phó ngươi như vậy phế vật, ta chỉ cần 3 chiêu, là có thể đưa ngươi đánh bại. Hắn đưa ra 3 cái ngón tay, hướng về phía Đế Vũ lay động mấy cái, khắp khuôn mặt là tự tin, tựa hồ hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Ngươi trước tiếp lấy ta một chiêu rồi hay nói. Đế Vũ sắc mặt trầm xuống, phân thân bị Lâm Vũ chém chết, hắn mặc dù tâm lý cũng không xem ra gì, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, người khác có thể nói tới một điểm này. Hỗn động cửu tinh cung. Hắn lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, sau lưng vờn quanh 9 viên hắc động nhanh chóng biến hóa, tạo thành một thanh cung thai, rồi sau đó, đen nhánh ánh sáng hiện lên, xuôi ngược thành một vệt ánh sáng mũi tên. Bang! Sau một khắc, hắn trực tiếp một mũi tên bắn ra, đen nhánh quang tiện, bộc phát ra chói tai tiếng xé gió, xé hư không, đưa tới vô cùng chấn động, mang theo không tưởng tượng nổi tốc độ, hướng tinh diệt thần hung hăng đánh giết. Ừ. Tinh diệt thần sắc mặt bộ dạng sợ hãi đại biến, giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với đế vũ toàn bộ coi thường toàn bộ cũng hóa thành hư không, hắn rốt cuộc ý thức được, đế vũ thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Đại nhật quang cháo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay khẽ vồ, tựa hồ đem thái dương miễn cưỡng đất dẫn dắt đi xuống, vô cùng ánh sáng đắp xuống, ở trước người hắn tạo thành một tầng nóng bỏng màn hào quang. Ẩm. Nhưng mà, chỉ là giữ vững một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, này màn hào quang liền trực tiếp bị xé nứt mở, rồi sau đó, kia quang tiễn hung hãn đánh vào tinh diệt thần trên người. Phúc. Hắn há mồm liền phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trắng bệch. Cả người giống như diều đứt dây một dạng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Này! Trận chiến này kết quả, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Tinh diệt thần, vốn là có hy vọng rất lớn tiến vào trước 10, có thể ở 80 vào 40 khâu, liền bị người đánh bại. Hơn nữa, còn là như thế cường thế, như thế sạch sẽ gọn gàng đất đánh bại. Lại một cái ngựa đen xuất hiện. Cái này đế vũ, cũng có đánh vào hạng nhất tư cách cường đạo. Nhắc tới, nghe nói đế vũ cùng kia lâm vũ, lúc trước có không đụng chạm nhỏ, ta ngược lại thật ra rất chờ mong này đôi vũ cuộc chiến. Ta cũng rất chờ mong, bất quá, đôi vũ cuộc chiến, sợ rằng hay lại là đế vũ sẽ càng hơn một bậc, dù sao, trong cảnh giới chênh lệch, không phải là dễ dàng như vậy điền vào. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, tiếp theo tiếp tục tranh tài tiến hành. Liên tục 3 trận cao chất lượng sau cuộc tranh tài, tiếp theo tranh tài. Liền lộ ra bình thản rất nhiều, rất nhanh, chính là hơn 20 cuộc tranh tài quá khứ. Trong quá trình này, Duyên Si, Minh Hoa, Hạ Bạch, Mộ Khuynh Xương mấy người cũng xuất thủ, mà bọn họ cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, tất cả đều là dễ dàng chiến thắng đối thủ. Mấy giờ sau khi, một tour này tranh tài tiến hành được cuối cùng một trận, song phương giao chiến, theo thứ tự là Khương Lan Nguyệt, cùng với Đông Phương Thần Đỉnh Hạ Phong. Đông Phương Thần Đình Tam Đại Thiếu Thần bên trong, lấy Hạo Bạch thực lực mạnh nhất, Hạo Phong cùng Hạo Sáng chói thực lực là không sai biệt lắm, nơi sàn sàn với nhau. Hạo Phong ra sân thời điểm, toàn trường còn không động tĩnh gì, nhưng khi Khương Lan Nguyệt đứng lên lôi đài, toàn bộ xem cuộc chiến đài nhất thời sao động sôi trào. Rồi một cái tuyệt thế giai nhân. Vốn là, ta cho là Mộ Khuynh Xương chính là Thánh Nguyên Đại Lục người đẹp nhất, có thể với cô gái này so ra, vẫn là phải hơi thua một nước. Cô gái này đến tột cùng là ai? Người đây cũng không biết. Nàng chính là chỗ này lần vòng loại xếp hạng thứ 3 Khương Lan Nguyệt. Lần này đệ nhất biết võ, nàng là đoạt cúp tối đại nhiệt môn một trong, cũng là có khả năng nhất uy hiếp được huyền hàng đạo thế hệ trẻ đệ nhất nhân địa vị người mạnh. Cái gì? Nguyên lai nàng chính là Khương Lan Nguyệt. Chứ thực lực mạnh mẽ ra, nàng dung mạo, lại cũng là như vậy hoàn mỹ. Trước đó, rất nhiều người chỉ biết là Khương Lan Nguyệt bắt lại vòng loại thứ 3, đối với còn lại hết thảy nhưng là hoàn toàn không biết, bây giờ thấy Khương Lan Nguyệt chân nhân, nhất thời từng cái đều là như mỗi ngày người. Trừ dung mạo tuyệt đẹp ra, Khương Lan Nguyệt khí chất, càng là thần bí mờ mịn, giống như vô ngân tinh không, như vậy nữ tử, phảng phất như là từ trong bức họa đi ra như thế, hoàn mỹ đến gần như không chân thật. Khương cô nương, trên lôi đài, Hạ Phong nhãn bên trong cũng là lộ ra nóng bỏng vẻ, hắn không nhịn được mở miệng nói, ta không muốn thương tổn như ngươi vậy giai nhân, trận chiến này, không bằng ngươi nhận thua đi, tình thương giữa chúng ta hòa khí. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Hạ Phong tiếng nói vừa mới hạ xuống, vô số tiếng rêu cợt thanh âm, liền từ trên khán đài vang lên, chính là ở ghế tuyển thủ, từng tên một người dự thi, cũng đều là lộ ra nhìn kẻ ngu biểu tình. Khương Lan Nguyệt, nhưng là ở vòng loại cuối cùng một lớp trong đuổi giết, đánh chết 10 đầu cấp 1 phong vương viên mãn hoàng cân lực sĩ nhân vật, nàng thực lực, ít nhất cũng ở đây cấp 2 phong vương trở lên, là đoạt cúp tối đại nhiệt môn một trong. Mà Hạo Phong tính là gì? Với Hạo Bạch so với, hắn đều kém xa, tiến vào trước 10, đều cơ hồ không hy vọng gì, liền loại thực lực này, lại ăn nói bậy bạ muốn cho Khương Lan Nguyệt nhận thua. Này không phải người ngu là cái gì? Trên lôi đài, Khương Lan Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, nàng hoàn toàn chưa cùng Hạo Phong nói nhảm ý tứ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, bình tĩnh một chỉ điểm ra. Ẩm. Sau một khắc, Hạo Phong rên lên một tiếng, cả người hắn giống như diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài, trực tiếp liền bay ra lôi đài. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ một cái, dĩ nhiên cũng làm đem Hạo Phong đánh bay ra lôi đài, này là làm sao làm được. Mặc dù này Hạo Phong suy nghĩ có chút vấn đề, có thể thực lực bao nhiêu vẫn có, tiến vào top 20 không thành vấn đề, lại bại thảm hại như vậy, này Khương Lan Nguyệt thực lực, không khỏi cũng quá kinh khủng. Mấu chốt nhất là, ta căn bản không có thấy rõ, mới vừa rồi kia chỉ một cái, Khương Lan Nguyệt kết quả động dùng thủ đoạn gì, nàng là thế nào đánh bại đối thủ, ta căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Ta cũng không có thấy rõ, thật giống như nàng một chỉ điểm ra, kia Hạo Phong liền trực tiếp bay ra ngoài, hoàn toàn không biết trung gian phát sinh cái gì. Trong phút chốc, toàn trường sôi sùng sục, tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ chính giữa. Chương 755, giao chiến Cố Phong. Khiếp sợ, không chỉ có chẳng qua là những quan đó chiến người xem, một đám người dự thi, cũng rối rít hiện ra vẻ hoảng sợ. Cho dù là lấy thực lực bọn hắn, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ thấy rõ mới vừa rồi một màn, tự nhiên cũng không mấy người làm rõ ràng Khương Lan Nguyệt đến tột cùng là dùng cần gì phải các loại thủ đoạn, cũng chỉ có số rất ít mấy người, mới nhìn ra một ít đầu mối. Lưu Quang Chi Đạo, Lâm Vũ, chính là này số rất ít một trong mấy người, lấy linh hồn hắn lực cường độ, không khó nhìn ra Khương Lan Nguyệt thi triển thủ đoạn. Lưu Quang Chi Đạo, là tinh thần chi đạo dọc theo người ra ngoài phân chi, với tốc độ chi đạo như thế, thuộc về một loại rất là cường đại trung đẳng chi đạo. Này hai loại đạo, thật ra thì có rất lớn chỗ tương tự, đều có vô cùng nhanh tốc độ công kích, bất đồng là, tốc độ chi đạo, đồng thời bao gồm gần cùng chậm hai cái phương diện, mà lưu quang chi đạo, trừ khoái chi bên ngoài, càng có một loại đột nhiên tính, càng khó mà đoán. Lưu quang, bản thân chính là vô ảnh vô tung, khó mà chạm, lấy lưu quang nhập đạo, đừng nói là tu vi thấp hơn võ giả, coi như là đồng giai võ giả, cũng rất khó phát hiện công kích quy tích. Khương Lan Nguyệt thực lực, quả nhiên là so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Lâm Vũ trong lòng cảm khái, hắn biết rõ, Khương Lan Nguyệt chân chính chủ tu là tinh thần chi đạo, lưu quang chi đạo, chẳng qua là dọc theo người ra ngoài sản vật A. Có thể chỉ chẳng qua là dọc theo người ra ngoài lưu quang chi đạo, cũng có thể phát huy ra thực lực như thế, khó có thể tưởng tượng, Khương Lan Nguyệt thực lực chân chính, đến tột cùng là đạt tới loại tầng thứ nào. Theo Khương Lan Nguyệt chiến thắng Hạ Phong, cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất tranh tài đến đây toàn bộ chấm dứt, còn dư lại tuyển thủ, đã chỉ còn lại chỉ 40 người. Mà 40 người chính giữa, chỉ còn lại 3 người còn chưa đạt tới phong vương cảnh, còn thừa lại 37 người, tất cả đều là phong vương cường giả. Ý vị này tiếp theo chiến đấu, cơ hồ đem tất cả đều là phong vương cấp bậc chiến đấu. Đợt thứ 2 rút thăm, bây giờ bắt đầu. Thanh lão đứng ở trên hư không thượng, hắn vung tay lên. 40 tấm lệnh bài đồng thời đáp xuống, phân biệt rơi vào 40 tên tuyển thủ trong tay. Cũng không biết là trùng hợp còn là nguyên nhân gì, lần này, Lâm Vũ vẫn là bắt được nhất hào lệnh bài, như cũng là người thứ nhất ra sân. Mà đối thủ của hắn, một cái khác bắt được nhất hào lệnh bài tuyển thủ, đương nhiên đó là thí thần chi nhận số 1 đại tướng, Cố Phong. Lại là Cố Phong. Trận chiến này, có ý tứ. Làm trận chiến đầu tiên song phương giao chiến công bố sau. Toàn trường bầu không khí nhất thời bốc lửa, trong mắt tất cả mọi người, đều là lộ ra vẻ chờ mong. Ở vòng trước trong tranh tài, Lâm Vũ đối thủ thật sự là quá yếu, hoàn toàn không cách nào thấy rõ Lâm Vũ thực lực chân thật, mà trận này cũng không giống nhau. Phải biết, Cố Phong, có thể là có thể trong nháy mắt giết Hoàng Lăng Nhạc, có đánh vào trước 14 cách cường giả, có hắn xuất thủ, tuyệt đối có thể bước ra Lâm Vũ thực lực chân chính. Về phần trận chiến này, đến tột cùng là ai thắng ai thua. Kia ngược lại không tốt nói, tổng thể thượng, vẫn có càng nhiều người xem tốt Cố Phong. Trận chiến này, coi như là bắt lại. Trời cao trên sân khấu, vài tên thí thần chi nhận cường giả gật đầu một cái, vô ảnh bị cổ sắt một chiêu trong nháy mắt giết, để cho bọn họ thí thần chi nhận mất thể diện mặt, nhưng nếu là cô gió có thể đủ tiến vào trước 10, cái này mặt mũi, tự nhiên có thể vãn hồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chống lại Lâm Vũ. Trận chiến này Cố Phong tất thắng không thể nghi ngờ, nói cách khác, Cố Phong khoảng cách tiến vào trước 10, đã chỉ còn trận chiến đấu tiếp theo mà thôi. Lâm Vũ, nhìn ngươi. Một tòa khác trên khán đài, Thái Nguyên Tiên Tông cường giả sắc mặt ngưng trọng, nhất là Tuyết Tịnh Ý Điề, Thanh Nguyên ánh mắt, càng là thật chặt rơi vào Lâm Vũ trên người, nửa ngày chưa từng rời đi. Lần này đệ nhất biết võ, Thái Nguyên Tiên Tông biểu hiện cũng không tốt, thậm chí có thể nói là cố gắng hết sức tệ hại. Trừ Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ra, cũng chỉ có 3 người tiến vào chính cuộc so tài, mà 3 người này, cũng đều ở 800 vào 80 khâu bên trong đào thải. Cái thành tích này, so với Thái Nguyên Tiên Tông loại này đứng đầu thế lực mà nói, thật sự là không nói được, thật may, còn có Lâm Vũ cái này dị số. Ở Lâm Vũ con đường tu luyện thượng, cơ hồ không có mượn qua Thái Nguyên Tiên Tông tài nguyên, nhưng hắn biểu hiện, lại xa xa vượt qua toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông chú tâm bồi dưỡng ra thiên tài. Một điểm này, quả thật làm cho Thái Nguyên Tiên Tông rất nhiều cường giả tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều hy vọng Lâm Vũ có thể lấy được càng thành tích tốt, là Thái Nguyên Tiên Tông làm vẻ vang. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Lâm Vũ cùng cô phong bóng người, đồng thời cướp lên lôi đài. Trận chiến này, ta không muốn lãng phí thời gian, đánh nhanh thắng nhanh. Cô Phong nhìn Lâm Vũ liếc mắt, hắn thân hình thoát một cái, cả người đột nhiên tại chỗ biến mất, khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ cái thế giới này biến mất. Bắt đầu. Thấy cô Phong thân hình biến mất, ánh mắt mọi người nhất thời trở nên hưng phấn. Ai cũng biết, che giấu tự thân, đây là thi thần chi nhận võ giả am hiểu nhất thủ đoạn, trước vô ảnh, cũng là thi triển loại thủ đoạn này, chẳng qua là bị cổ sát phá giải, không biết Lâm Vũ lại có thể hay không phá giải. Sau một khắc, cô Phong bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, hắn mang trên mặt sát ý lạnh như băng, trong tay cầm một thanh dao nhọn chùy thủ, lấy như sao rơi tốc độ, hung hăng hướng Lâm Vũ tim đâm tới. Cưỡng! Ngay tại hắn chùy thủ đâm tới cùng thời khắc đó, Lâm Vũ cũng xuất kiếm, hắn xuất kiếm tốc độ đồng dạng là nhanh vô cùng, với cô Phong so với cũng là không chút nào lộ vẻ kém, kiếm khí gào thét, trong nháy mắt liền đem cô Phong bóng người trực tiếp xé. Người thua! Ở đạo thân ảnh kia bị xé ra đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt từ Lâm Vũ phía sau vang lên, cô Phong bóng người giống như quỷ mị, hiện lên sau lưng Lâm Vũ. Hắn mặt vô biểu tình, cả người không có tản mát ra chút nào sát ý, chủy thủ trong tay lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hù ở hải ra, hung hăng đâm về phía Lâm Vũ gáy. Rất hiển nhiên, trước một lần kia tập sát, chẳng qua là một đạo ảo ảnh, chẳng qua là cô Phong dùng để mê muội Lâm Vũ thủ đoạn, lần này mới là hắn sát chiêu chân chính. Suy. Sau một khắc, truy thủ kia liền hung hăng đâm vào Lâm Vũ gáy bên trong, lại không có một chút máu tươi tràn ra. Là ảo ảnh. Cô Phong sắc mặt chợt biến đổi, hắn muốn dùng ảo ảnh mê muội Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ lại cũng muốn dùng giống vậy thủ đoạn tới mê muội hắn, hơn nữa, thật đúng là thành công mê muội đến hắn. Thời khắc mấu chốt, hắn không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, thường xuyên tới quanh quẩn ở thời khắc sinh tử trực giác cứu hắn. Thân hình hắn lấy một cái không tưởng tượng nổi độ cong thay đổi, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài mười mấy trượng. Ồn ào. Sau một khắc, một đạo trắng như tuyết kiếm quang hoành chạy tới, giống như một mảnh giải lụa màu bạc, ác liệt cực kỳ. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt né tránh ra đến, cô Phong coi như sẽ không trực tiếp sa sút, cũng phải ăn một cái không thiệt nhỏ. Thật là bản lãnh. Thà cho là như thế, cô Phong cánh tay trái cũng bị kiếm quang lao qua, cắt một khối nhỏ ra thịt. Máu tươi chảy như dòng nước mà ra, hắn cắn răng, lanh đạm nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhìn thấu ta che giấu thủ đoạn. Chương 756, toàn diện khắc chế. Cũng không phải là cái gì việc khó. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, giọng bình tĩnh, phảng phất ở kể lể một món với hắn hoàn toàn không liên hệ nhau sự tình. Trên thực tế, hắn thấy, nhìn thấu cô Phong che giấu thủ đoạn, quả thật không phải là cái gì việc khó, không có gì đáng giá kiêu ngạo tự hào. Hắn nhìn ra được, cô Phong thi triển che giấu thủ đoạn, là bằng vào bóng tối chi đạo cùng hư vô chi đạo kết hợp với nhau. Loại thủ đoạn này, so với trước kia vô ảnh cao minh hơn nhiều, một loại võ giả căn bản không khả năng nhìn thấu. Cần phải biết rằng, bất kỳ che giấu thủ đoạn, có thể che giấu tự thân, thậm chí có thể hoàn toàn che giấu chính mình khí tức, có thể nhưng không cách nào ẩn núp linh hồn khí tức, chỉ cần có linh hồn ở, liền không thể tránh khỏi sẽ có sơ hở. Mà Lâm Vũ linh hồn lực cường độ, tuyệt đối là tại chỗ toàn bộ tuyển thủ chính giữa cao cấp nhất. Dưới tình huống này, cô Phong che giấu thủ đoạn muốn lừa gạt được Lâm Vũ, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Không phải là việc khó. Cô Phong sắc mặt băng hàn, hắn đắc ý nhất thủ đoạn, đến Lâm Vũ bên này, lại bị nói thành là không đáng nhắc tới. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có bản lĩnh gì, lại dám nói ra lớn lối như thế. Hắn lạnh rên một tiếng, thân hình lần nữa tại chỗ biến mất, lần này, che giấu đất so với trước kia còn phải càng hoàn toàn, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có vén lên, giống như là hư không tiêu thất. Hưu. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ liền không chút do dự nhất kiếm hướng một cái hướng khác hù ở hải ra, động tác vô cùng đốc định, phảng phất nhận định cô phong liền ở phương vị nào. Kiếm khí ngang dọc, ác liệt vô cùng, đem hư không phách mở một cái lỗ, mà cách đó không xa, một bóng người sắc mặt khó coi chui ra ngoài, bất ngờ chính là cô phong. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn thật có thể nhìn thấu thân ta hình? Cô phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, với hắn mà nói, che giấu, ám sát, đây là không thể thiếu hai cái khâu, nếu như không có ám sát, che giấu liền không có ý nghĩa, nhưng nếu là không che giấu, cũng rất khó phát huy ra ám sát uy lực. Làm một thấm nhuần ám sát chi đạo sát thủ, hắn biết rõ, chính mình tung tích hoàn toàn bị đối thủ nắm giữ, đây là một việc đáng sợ dường nào sự tình. Kiếm quang nhất tuyến. Không có cho cô phong càng suy tính nhiều thời gian, Lâm Vũ đã nhất kiếm hủ ở hải ra, chẳng như tuyết kiếm quang tự nhiên bầu trời mênh ngông, giống như sét đánh ngang thai, nhanh mạnh vô cùng, trong nháy mắt chém về phía cô phong. Một kiếm này, hắn mặc dù không có thi triển toàn lực, vận dụng chỉ là niết bàn thất chuyển thực lực, có thể uy lực cũng tương tự vô cùng đáng sợ, đủ để trọng thương cấp một phong vương viên mãn cường giả. Tử thần chi bộ. Cô phong lạnh rên một tiếng. Hắn cũng không phải là cứng nhắc không biết vu vi người, nếu muốn dựa vào che giấu ám sát thủ đoạn không thể thực hiện được, vậy hắn thuận tiện lấy đường đường chính chính thủ đoạn đánh bại Lâm Vũ. Tuy nói hắn am hiểu hơn ám sát, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn thì sẽ không thể chính diện chiến đấu. Chính diện chiến đấu, hắn giống vậy có lòng tin đánh bại Lâm Vũ. Hắn vừa sải bước ra, cả người thân hình trở nên cực kỳ quỷ dị, khi thì chân thực, khi thì hư ảo, giống như đi ở hư vô chính giữa hành giả. Dựa vào loại này quỷ dị nhị bước, cuối cùng trực tiếp tránh thoát Lâm Vũ một kiếm này. Rồi sau đó, thân hình hắn chợt ra tốc, giống như một đạo sao rơi thoáng qua, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chủy thủ trong tay, giống như dao long ra biển một dạng thuận thế hướng Lâm Vũ dựng thẳng chém xuống. Huyễn chi quốc độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Vũ đột nhiên xuất kiếm. Mờ mịt ánh sáng, từ trên thân kiếm lan ra, còn giống như pháo hoa nở rộ, sáng lạng mỹ lệ tới cực điểm. Làm cho tâm thần người, không nhịn được hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Giờ khắc này, trừ những thứ kia cấp 3 phong vương trở lên thế hệ trước cường giả, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút hoảng hốt, trong đầu không ngừng hiện lên một kiếm này hình ảnh. Mà cô phong, càng là trực tiếp ngốc tại chỗ, hắn đang muốn vung xuống chủy thủ, gắng gượng dừng lại, cả người giống như bên trong cử chỉ điên rồ. Coi như thí thần chi nhận sát thủ, cô phong từ nhỏ trải qua vô số tâm tính thượng huấn luyện tàn khốc. Cái này làm cho ý hắn chi ở vô cùng kiên định đồng thời, cũng trở thành hắn tối sơ hở lớn. Này nhắc tới tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng trên thực tế cũng không kỳ quái, giống như là một cái vững chắc đê đập, bình thường có thể ngăn cản ngập lụt, chỉ khi nào nội bộ xuất hiện lỗ, liền sẽ nhanh chóng sụp đổ, vỡ tan ngàn giảm. Mà huyễn chi quốc độ, liền vô hạn phóng đại cô trong gió tâm nhược điểm, để cho ý hắn chi trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút lưu tình nhất kiếm hù ở hải ra, kiếm quang tóe hiện tại, bổ vào cô phong trên người, trực tiếp đem thân hình hắn đánh bay ra ngoài. Thắng. Không nghĩ tới, trận chiến này lại sẽ là Lâm Vũ chiến thắng, hơn nữa còn thắng như thế dễ dàng. Từ đầu tới cuối, Lâm Vũ cũng hoàn toàn áp chế cô phong, ngay từ lúc đầu chiến đấu đến chấm dứt, cô phong cũng một mực bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, trận chiến này, thật là làm cho người không tưởng được a. Thật ra thì không phải là cô phong yếu, chỉ có thể nói, hắn bị Lâm Vũ khắc chế quá lợi hại, từ bất kỳ một cái nào phương diện, hắn đều bị Lâm Vũ hoàn toàn khắc chế, như vậy chiến đấu, làm sao còn đánh xuống. Hơn nữa, cô phong dù sao cũng là sát thủ xuất thân, hắn giỏi không phải là ở trên lôi đài tỷ võ, mà là lợi dụng hết thể điều kiện, không chừa thủ đoạn nào địa sát người, loại này quy tắc tranh tài, với hắn mà nói hay lại là quá thua thiệt. Đây cũng là, đáng tiếc. Vốn còn muốn mượn cô Phong nhìn một chút Lâm Vũ thực lực chân chính, quay đầu lại nhưng lại như vậy cái kết cục. Trận chiến này kết quả, ra rất nhiều người dự liệu. Ở bắt đầu tranh tài trước, phần lớn người đều cho rằng cô Phong sẽ thắng lợi, cho dù một số ít cảm thấy Lâm Vũ có thể thắng lợi, cũng cho là Lâm Vũ ít nhất phải việc trải qua một phen khổ chiến, ai cũng không nghĩ tới, trận chiến này, lại sẽ chấm dứt nhanh như vậy. Hôn trướng. Thí thần chi nhận cường giả hai mắt phun lửa. Vô ảnh bị cổ sắt trong nháy mắt giết cũng không tính, cô Phong lại cũng dừng bước ở 40 mạnh, lần này đệ nhất biết võ, bọn họ mặt mũi là mất hết. rồi một cái Lâm Vũ. Cùng chi tương phản, Thái Nguyên Tiên Tông cường giả, nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ kích động. Thắng trận này, Lâm Vũ đã bước lên đại hội 20 mạnh, lại thắng một trận, liền có thể tấn thăng thập cường, trở thành thế hệ trẻ 10 đại vương giả. Nếu thật sự là như thế lời nói, cộng thêm tất nhiên có thể tiến vào trước 10 Khương Lan Nguyệt, lần này đệ nhất biết võ, Thái Nguyên Tiên Tông tất nhiên sẽ đại xuất danh tiếng, thành vì lần này đại hội tối người đại thắng. Ở một mảnh trong tiếng hoan hô, Lâm Vũ ngược lại rất là bình tĩnh, không chút nào kích động dáng vẻ, hắn hơi nghiêng người đi, liền xuống lôi đài, trực tiếp trở lại ở ghế tuyển thủ. Lần này, mọi người chung quanh nhìn về ánh mắt của hắn, rõ ràng phải biến đổi đến mức ngưng trọng rất nhiều, dù sao, coi như là phong cách khắc chế, có thể cũng không phải là người nào cũng có thể đánh bại Cô Phong. Trận này thắng lợi, điện định Lâm Vũ địa vị, để cho bọn họ chân chính công nhận Lâm Vũ thực lực, đồng thời, cũng đúng Lâm Vũ thực lực cảm thấy kiêng kỵ. Sau một khắc, trận thứ hai bắt đầu tranh tài, lần này, tranh tài song phương, theo thứ tự là Hoàng Lăng Thiên cùng Khương Lan Nguyệt. Chương 757, tuyển thủ hạt giống tỷ thí. Lại đụng phải Khương Lan Nguyệt. Hoàng Lăng Thiên khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, nếu như nói toàn bộ tuyển thủ bên trong có ai là hắn tối không muốn gặp, Khương Lan Nguyệt, tuyệt đối là trong đó xếp hạng thứ ba, thậm chí là hạng vị trí đầu não. Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương đám người, mặc dù cũng rất cường đại, mà dù sao bao nhiêu biết một chút đối phương lai lịch, nhưng đối với Khương Lan Nguyệt, hắn nhưng là thật không biết gì cả, hoàn toàn không biết đối phương danh giới cuối cùng ở nơi nào. Như vậy một cái lại mạnh mẽ, vừa thần bí đối thủ, ai cũng không muốn gặp, có thể hết lần này tới lần khác, hắn liền xui xẻo như vậy rút được Khương Lan Nguyệt. Đáng tiếc, Hoàng Lăng Thiên thực lực, không nói có thể đi vào trước 10, nhưng tiến vào top 20 hẳn không có vấn đề, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể dừng bước 40 cường. Mọi người chung quanh cũng là rối rít lắc đầu, Hoàng Lăng Thiên thực lực, nhiều nhất coi là không tệ, nhưng ngay cả tuyển thủ hạt giống cũng không tính, với đoạt cúp hấp dẫn Khương Lan Nguyệt so với, ai thắng ai thua, hoàn toàn là một mực nhưng. Mà sự thật, cũng với tất cả mọi người dự liệu như thế, chỉ một chiêu, Hoàng Lăng Thiên liền bị Khương Lan Nguyệt cường thế đánh bại. Trận chiến này chính giữa, Khương Lan Nguyệt bày ra thực lực, lần nữa làm cho tất cả mọi người hít một hơi lanh khí, ngay cả Hoàng Lăng Thiên cũng có thể một chiêu trong nháy mắt giết, như vậy thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ người dự thi, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương như vậy đoạt cúp hấp dẫn, có thể với Khương Lan Nguyệt liều mạng, về phần còn lại, sợ rằng tất cả đều là đưa điểm mệnh. Sau đó cuộc chiến thứ ba, có Tây Thiên Tịnh Thổ Phật Tử Duyên Si, cùng chơi Tầm Thần Giáo Tầm Cửu Biến giao chiến. Thiên Tầm Thần Giáo là một cái cực kỳ mạnh mẽ lánh đời thế lực, cái thế lực này truyền nhân cực ít, mỗi một thời đại chỉ có vài chục người, từng cái đều là tài năng ngất trời. Cái thế lực này truyền nhân, đặc điểm lớn nhất chính là sinh mạng lực cương ngạnh, nhận tính cường đại, đồng giai võ giả, coi như thực lực cường đại hơn, cũng sẽ bị bọn họ miễn cưỡng đất kéo chết. Mà Duyên Si, đồng dạng cũng là thuộc về cái loại này nhận tính cực mạnh lưu phái, hai người giao chiến, phong cách giống nhau, thì nhìn ai sức chịu đựng mạnh hơn, nhận tính càng hơn người. Cựu truyền Thiên Tàm Công. Vừa bước lên lôi đài, Tam Cửu Biến liền trực tiếp thi triển Thiên Tầm Thần Giáo Tuyết Học, chung quanh hắn một đoàn một dạng kỳ dị khí tức vần quanh, đem cả người hắn bọc đất giống như một cái đại cái tằm. Sau đó, hắn mới hướng Duyên Si phát động tấn công, hai tay của hắn kích thích, từng cây một kim sắc tơ tằm từ ngón tay hắn chính giữa bắn ra, đảo mắt chính là thành thiên thượng vạn đạo, tạo thành một mảnh gió thổi không lọt tằm lưới, hướng Duyên Si bao phủ đi. Trượng lục kim thân. Duyên Si sau gót hiện ra từng đạo vầng sáng màu vàng óng, kim lóa mắt, bay về phía sau dương, tạo thành một người cao 6 trượng đại kim thân, toàn thân tựa như là đúc bằng vàng ròng, sáng chói đến mức tận cùng. Hắn bước ra một bước, một trưởng hủ ở hải ra, sau lưng hắn, kia cao 6 trượng đại kim thân cùng hắn hoàn toàn đồng bộ, làm ra giống nhau động tác, hai bàn tay, hiện lên động kim quang rực rỡ, cùng Tầm Cửu Biến đối hoanh chung một chỗ. Ẩm. Hai người giao chiến, ước chừng kéo dài một giờ thời gian, cuối cùng, hay lại là Duyên Si thực lực càng hơn một bậc, đem Tầm Cửu Biến đánh bại. Ta thua không an. Sa sút sau khi, Tầm Cửu Biến ngược lại so với tất cả mọi người đều muốn tự nhiên, hắn lắc đầu một cái, hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuống lôi đài, thản nhiên tiếp nhận chính mình thất bại. Sau đó, Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương chờ một đám tuyển thủ hạt giống rối rít xuất chiến, mà bọn họ cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thành công chiến thắng đối thủ mình, tấn cấp 20 cường. Đệ thập nhị chiến, đến phiên Đế Vũ cùng Đông Phương Thần Đình một vị khác thiếu thần, Hạ Huy. Hỗn động cửu tinh kiếm. Vừa vào sân, Đế Vũ ngay cả một câu nói nhảm đều không nói, liền trực tiếp xuất thủ. Hắn đưa tay chộp một cái, sau lưng 9 viên hắc động liền ở trước người hắn nối thành một đường, tạo thành một thanh trường kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo diệu hắc kiếm khí, chính là hướng Hạ Huy càn quét đi. Nhật xuất đông phương. Hạ Huy chợt quát một tiếng, hai tay của hắn hướng tướng phương hướng ngược lại dọc theo mở, kéo ra một đạo chói mắt kim quang. Sau đó, kim quang kia nhanh chóng khuyết trường, tạo thành một đạo kim sắc quả cầu, giống như đại nhật dâng lên, ánh sáng bay ra tứ phương. Ẩm. Kiếm khí hạ xuống, kim sắc quả cầu lúc này bột vỡ đi ra, Hạ Huy biến sắc, tăng nhanh động tác trong tay, liên tục kéo ra cân nhắc đạo kim sắc quả cầu, rốt cuộc đem một kiếm này cho đỡ được. Vô dụng, bại đi. Đế Vũ mặt hiện lên ra khinh thường cười lạnh, hắn vừa xài bước ra, tay phải cầm 9 viên hắc động nối thành trường kiếm, diệu hắc quang mang phun ra nuốt vào, trường kiếm kia trong nháy mắt khuyết trương thập bội, giống như dao long xuất hải, nhô lên cao hướng Hạ Huy chém xuống. Ẩm. Trong phút chốc, hộ thể chân nguyên hoàn toàn tan vỡ, Hạ Huy rên lên một tiếng, thân hình bay rớt ra ngoài, trực tiếp sa sút. Trạng thái toàn thịnh Đế Vũ, xa hoàn toàn không phải ban đầu phân thân có thể so sánh với, chỉ là ngón này, liền có thể vững vàng tiến vào đại hội luận võ trước 10. Sau đó một trận, thần bí thanh niên áo bào đen Cố Tam Sinh lần nữa ra sân. Trận chiến này, cơ hồ là trước một trận bản sao, vẫn là chỉ liếc mắt nhìn. Đối thủ của hắn liền một con ngã quỷ, trực tiếp sa sút. Loại này quỷ dị cường đại thủ đoạn, để cho tất cả mọi người trở nên kinh hãi, trong lòng đối với này Cố Tam Sinh bộc phát kiên kỵ. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Cố Tam Sinh là vận dụng một loại đặc thù đồng tử bí thuật, có thể dù ai cũng không cách nào nhìn ra đây tột cùng là loại nào đặc thù đồng tử, ở xếp hạng thứ 10 đặc thù trong ánh mắt, cũng không có cùng với tương tự. Duy nhất có thể xác định là, Cố Tam Sinh tuyệt đối là có cạnh tranh đoạt giải quán quân thực lực, với Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương, Khương Lan Nguyệt như thế, đều là trận luận võ này tối cường giả đỉnh cao. Sau đó, Cổ Sát, Minh Hoa mấy người cũng rối rít đạt được thắng lợi, cuối cùng một trận, chính là Nguyên Ma cùng một danh tán tu giao chiến. Làm một danh tán tu, có thể đi đến một bước này, có thể nói là cực kỳ không chuyện dễ dàng, đáng tiếc là, so sánh Nguyên Ma, thực lực của hắn rốt cuộc hay lại là chênh lệch rất lớn. Chỉ mấy hiệp, liền thua trận. Theo cuộc tranh tài này phân ra thắng bại, 40 vào 20 tranh tài đến đây hoàn toàn chấm dứt. Một tour này tranh tài đi qua, trừ Lâm Vũ ra, lại cũng không có phong vương cảnh dưới đây võ giả, còn thừa lại 19 người, tất cả đều là phong vương cường giả, lại không là phổ thông cấp một phong vương có thể so sánh. Mà toàn bộ tuyển thủ hạt giống, tất cả đều không xuất chúng nhân ý đoán đất tấn cấp, mặc dù có Hoàng Lăng Thiên, Hạ Huy loại này bạo lãnh đào thải, nhưng tổng thể hay là ở mọi người dự đoán chính giữa. Nhưng tiếp theo một vòng cuối cùng cuộc thi vòng loại, lại không có ai dám làm ra dự đoán. Bởi vì, một vòng cuối cùng tranh tài, chỉ có 10 người có thể bộc lộ tài năng, tấn cấp đến cuối cùng chung kết quyết tái. Ở cái giai đoạn này, cho dù là tuyển thủ hạt giống, cũng không thể tránh khỏi cần phải gặp nhau. Ở nơi này vòng đấu bên trong, không có người nào có thể có tuyệt đối nắm chặt tấn cấp. Coi như là Huyền Hằng Đạo, Khương Lan Nguyệt, Mộ Khuynh Xương cường giả như vậy, cũng không thể nói liền nhất định có thể bảo đảm tấn cấp. Quả nhiên, nay một vòng cuối cùng tranh tài, trận đầu, chính là tuyển thủ hạt giống giữa giao chiến, song phương giao chiến, theo thứ tự là Mộ Khuynh Xương, cùng với Tây Thiên Tịnh Thổ Hộ Pháp người Minh Hoa. Chương 758, Lâm Vũ đối với Nguyên Ma. Mộ Khuynh Xương, vô cùng tuyết cung thế hệ trẻ đệ nhất nhân, trung vực thập đại mỹ nhân đứng đầu. Ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều có vô cùng cao nhân khí, là khóa này đệ nhất biết võ hạng nhất người dự bị. Minh Hoa danh tiếng mặc dù kém hơn một chút, nhưng thực lực cũng cực kỳ không yếu. Trong con mắt người bình thường, Minh Hoa coi như hộ pháp người, thực lực khẳng định không bằng Phật tử Duyên Si, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Tây Thiên Tịnh Thổ Phật tử, chọn lúc chú trọng hơn là trên người Phật tính, có hay không cùng Phật đạo phù hợp với nhau, nếu so sánh lại. Chiến lược ngược lại không phải là trọng yếu nhất, mà chọn hộ pháp người, duy nhất tiêu chuẩn chính là thực lực, tư chất. Chính vì vậy nguyên nhân, Tây Thiên Tịnh Thổ hộ pháp người, thực lực thường thường sẽ mạnh hơn Phật tử, nhất là ở hai người tất cả còn chưa hoàn toàn lớn lên thời điểm. Bất quá, Tu vi càng về sau, Phật tử thực lực sẽ gặp càng mạnh, cho đến thừa kế tịnh thổ chi chủ, lấy được hoàn chỉnh Phật đạo truyền thừa sau, thực lực sẽ gặp hoàn toàn siêu việt hộ pháp người. Ở trước đó trong chiến đấu, Minh Hoa cũng cho thấy cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, vì vậy, cuộc chiến đấu này, tuyệt đối không phải là thiên về một bên chu diệt, ai thắng ai thua, còn chưa hẳn có thể biết. Mộ cô nương, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng tấn thăng thập cường vị trí, ta sẽ không để cho ngươi. Trên lôi đài, Minh Hoa tay cầm nhất căn kim sắc hạt ngô, hắn vóc người vô cùng sự cao to hùng vũ, hai mắt có thần, thanh âm vang vọng, đối mặt Mộ Khuynh Xương, lại không chút nào lộ ra nhút nhát vẻ. Ra tay đi. Mộ Khuynh Xương sắc mặt bình thản, bất kể đối thủ là ai, nàng đều là một bộ băng sơn như vậy biểu tình, không chút nào lên bất kỳ gợn sóng nào. Với Khương Lan Nguyệt tương tự, hai người đều là như băng núi như vậy nói năng thận trọng người. Nhưng Mộ Khuynh Xương càng thiên hướng về thuần túy lạnh lùng, mà Khương Lan Nguyệt là càng là một loại lạnh lẽo cô quạng. Chuyện cũ. A tui. Đại, đại, đại. Minh Hoa bước ra một bước, liên tục kêu lên ba cái đại chữ, mỗi kêu một tiếng, trong tay hắn kim sắc hạt ngô liền mở rộng thập bội, ba tiếng đi xuống, màu vàng kia hạt ngô đã khuyết trương tới chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hắn cầm trong tay mấy trăm trượng kim sắc hạt ngô, không chút nào không hiện phí sức. Phảng phất nắm nhất căn tú hoa châm như vậy dễ dàng tùy ý, thân hình nhảy lên, quăng lên kim sắc hạt ngô, liền hướng đến Mộ Khuynh Xương nện xuống tới. Thiên Xương băng tường. Đối mặt với phô thiên cái địa như vậy vọt tới vô cùng côn ảnh, Mộ Khuynh Xương không lùi không tránh, đồng dạng là vừa xài bước ra, quanh thân tản mát ra vô cùng hàn khí, nhất thời làm cho cả lôi đài, cho tới người xem đài mấy tầng trước nhiệt độ cũng cấp tốc hạ xuống đứng lên. Bề mặt quả đất nhanh chóng đóng băng. Thật dày lớp băng chất lên, trong nháy mắt thì đến được đạt tới cao cỡ nửa người, vây quanh Mộ Khuynh Xương, tạo thành một tầng vô cùng rắn chắc băng xương chi tường. Ầm. Mấy trăm trượng kim sắc hạt ngô đánh xuống đến, để cho kia tường băng mặt ngoài dâng lên từng đạo vết rách, nhưng chợt, càng nhiều băng xương khí liền tràn ngập ra, để cho kia tường băng hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, phảng phất cho tới bây giờ không có bị tổn thương. Ừ. Minh Hoa sắc mặt hơi đổi. Hắn một gậy này hoành kích xuống, ngay cả vài chục tòa mấy ngàn trượng núi cao cũng có thể trong nháy mắt nghiền nát, có thể rơi vào này trên tường băng, lại không có tạo thành chút nào hiệu quả, này lực phòng ngự có thể thấy được lốm đốm. Đấu chiến thánh thể. Sau một khắc, trong mắt của hắn buộc phát mãnh liệt chiến ý, một đoàn kim quang óng ánh, từ trên người hắn buộc phát ra, giống như kim sắc hỏa diễm đang cháy, ngay cả hắn hai con ngươi đều bị ánh thành kim sắc. Trung tiêu khí tức từ trên người hắn bùng nổ, như lang yên như vậy phóng lên cao, quanh quẩn không tiêu tan, cả người hắn phảng phất hóa thân một pho tượng chiến thần, tràn đầy vô cùng cường đại chiến đấu khí tức. Khai thiên tam côn. Sau đó, kèm theo vô cùng kim quang, hắn quăng lên trong tay to lớn kim tốt, một gậy kén xuống, thế như khai thiên, khí thế vô cùng, hung hãn hướng kia tường băng đánh tới. Ẩm. Trong phút chốc, kia tường băng kịch liệt rung rung, sau đó. Minh Hoa lại vừa là một gậy nện xuống, trực tiếp đem kia nặng nề tường băng trực tiếp đập nát bấy. Thứ ba côn. Miễn cưỡng đập bạo nổ tường băng sau khi, Minh Hoa lại vừa là vừa xài bước ra, giờ khắc này, khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm, còn như thượng cổ chiến như thần, hung hăng một gậy nện xuống, phảng phất khắp thương khung, cũng theo sụp xuống. Băng phong vạn giới. Đối mặt với Minh Hoa như thế cường thế một côn, cho dù mạnh như Mộ Khuynh Xương. Sắc mặt cũng không khỏi không chỉnh trọng lên. Sắc mặt nàng nghiêm túc, thân hình bất động, hai tay nặn ra một đạo kết ấn, vô tận hàn khí điên cuồng bùng nổ. Với trước so sánh, hàn khí này băng hàn trình độ, ít nhất phải mạnh hơn gấp 3. Kinh khủng hàn khí tràn ngập ra, đem từng miếng không gian ngưng kết đông lạnh, nhanh chóng khuếch tán, tựa hồ muốn cả thế giới, tất cả đều chuyển hóa thành băng chi quốc độ. Ẩm. Vô tận hàn khí, cùng to lớn kim sắc hạt ngô đụng vào nhau, trong phút chốc. Kim quang cùng trắng như tuyết ánh sáng quấn quanh ở đồng thời, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, mỗi một lần đóng đụng, cũng đưa tới một trận kinh khủng chấn động. Ẩm. Cũng không biết đóng đụng bao nhiêu lần, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, đảo mắt liền bay ra lôi đài, đương nhiên đó là Minh Hoa. Trận chiến này, chung quy là Minh Hoa kém một ít, ở Mộ Khuynh Xương trước mặt sa sút, dừng bước 20 cường. Đáng tiếc, lấy Minh Hoa thực lực. Không nên dừng bước ở 20 mạnh, nhưng đụng phải Mộ Khuynh Xương, này chỉ có thể nói là mệnh số. Đấu chiến thánh thể, tại chỗ có thể chất đặc thù bên trong đều là hạng tương đối gần trước, không thua gì với thiên sinh kiếm thể chờ cường đại thể chất. Bất quá, ai có thể nghĩ tới, Mộ Khuynh Xương lại dung hợp không gian chi đạo cùng hàn băng chi đạo, sáng tạo ra như thế nào mạnh mẽ chiêu thức. Đồng thời nắm giữ hai loại đạo, đã là cực kỳ không dễ dàng chuyện, đem này hai loại đạo kết hợp, càng là khó lại càng khó hơn, Mộ Khuynh Xương, không hổ là hạng nhất có lực người được đề cử. Mắt thấy Minh Hoa thi triển ra cường đại như thế thực lực, nhưng vẫn là sa sút, mọi người không nhịn được thở dài đứng lên. Không phải là Minh Hoa không mạnh, lấy thực lực của hắn, đổi một cái đối thủ, tấn cấp tiến vào trước 10 không khó, ai có thể để cho hắn đụng phải Mộ Khuynh Xương, nói cho cùng, vận khí cũng là một loại thực lực, không trách người khác. Không gian chi đạo. Ở ghế tuyển thủ, Lâm Vũ chân mày khẽ nhíu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên thấy còn lại tu luyện không gian chi đạo võ giả, tương đối đi xuống, này Mộ Khuynh Xương đối với không gian chi đạo nắm giữ trình độ, cũng không so với hắn phải kém. Nếu là hắn cùng với Mộ Khuynh Xương giao chiến, không nghi ngờ chút nào, tướng này là một trận kịch liệt tỉ thí, một tràng không gian chi đạo giữa tỉ thí. Tiếp theo chiến, giờ đến phiên ta ra sân. Thu liễm tâm tư, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, vượt lên lôi đài. Này vòng thứ 3 cuộc thi vòng loại, hắn cuối cùng không có lần nữa rút được nhất hào lệnh bài, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Hắn rút được, là số 2 lệnh bài, Mộ Khuynh Xương cùng Minh Hoa giao chiến đi qua, liền với đến phiên hắn ra sân. Lâm Vũ, ở ghế tuyển thủ, thấy Lâm Vũ lên đài, Nguyên Ma trên mặt nhất thời hiện ra một trận cười lạnh. Hắn túi đầu nhìn mình một chút lệnh bài, phía trên con số, đương nhiên đó là 2. Rất tốt, cái này rút thăm, rất tốt. Hắn cười ha ha một tiếng, thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt liền leo lên lôi đài. Chương 759, Ma Nguyên Thể. Nguyên Ma đối với Lâm Vũ. Lại vừa là một trận tuyển thủ hạt giống giữa tỉ thí. Lâm Vũ, 20 cường tuyển thủ bên trong tu vi thấp nhất một người, lại cho thấy sâu không lường được thực lực. Nguyên Ma, càng là ở vòng loại giai đoạn thời gian dài giữ hàng thứ nhất danh, cho đến cuối cùng mới bị kéo xuống ngựa, hai người này, ai cũng có thắng lợi khả năng. Trước cô Phong, bởi vì hoàn toàn bị Lâm Vũ khắc chế, không cách nào bước ra Lâm Vũ thực lực chân chính, nhưng Nguyên Ma, khẳng định không tồn tại cái vấn đề này, trận chiến này, có trò hay nhìn. Thấy Nguyên Ma leo lên lôi đài, toàn trường người xem đồng loạt trở nên hưng phấn. Mộ Khuynh Xương cùng Minh Hoa giao chiến kết quả, thật ra thì cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Mộ Khuynh Xương dù sao cũng là hạng nhất người hậu tuyển, đạt được thắng lợi cũng không kỳ quái, có thể Lâm Vũ cùng Nguyên Ma, vậy liền rất khó nói. Lâm Vũ, trận chiến này, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất thảm. Trên lôi đài, Nguyên Ma trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đầu tiên là đào thải hắn sư đệ quỷ vụ ở phía trước, lại là hoàn toàn không nể mặt hắn. Đối với Lâm Vũ, hắn đã sớm tràn đầy khó chịu, có thể khi tiến vào thập cường trước trận chiến cuối cùng đụng phải Lâm Vũ, chính hợp hắn tâm ý. Quỷ khóc thiên ma trưởng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất thủ trưởng vung lên, xâm xâm ma khí tràn ngập ra, tạo thành một cái bàn tay to lớn, kèm theo vô số ác quỷ tiếng kêu khóc thanh âm, hung hãn hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Kiếm quang nhất tuyến. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm quang chợt hiện, giống như bổ ra mây đen thiểm điện, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đem kia bàn tay to lớn từ trung ương bổ ra tới. Kính hoa thủy nguyệt. Sau đó, Lâm Vũ nhanh chóng vọt lên, thân hình từ kia bị phách mở trong bàn tay xuyên qua mà qua, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nguyên Ma trước người, rồi sau đó, hắn huy động Thái Huyền kiếm, vô cùng kiếm quang, nhất thời gào thét phun ra nuốt vào mà ra. Xuy xuy xuy. Hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm khí, mỗi một đạo nhìn cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt, ác liệt tới cực điểm, phảng phất có thể dễ dàng đem thương khung vỡ ra tới. Ừ. Nhiều như vậy kiếm khí, lại hoàn toàn giống nhau như lúc, loại thủ đoạn này, rất phi phàm a. Ta có thể cảm giác được, một kiếm này chính giữa, đồng thời hàm chứa không gian chi đạo cùng tốc độ chi đạo, này Lâm Vũ, lại cũng có thể đồng thời dung hợp hai cái đạo. Một kiếm này vừa ra, một ít kiến thức rộng võ giả nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, trở nên không tưởng tượng nổi đứng lên. Mặc dù đang trước đánh một trận chính giữa, Mộ Khuynh Xương cũng cho thấy dung hợp không gian chi đạo cùng hàn băng chi đạo chiêu thức, có thể hàn băng chi đạo chẳng qua là tiểu đạo, tốc độ chi đạo lại là trung đẳng đạo, giữa hai người cái nào càng khó hơn, hiển nhiên là một mực nhưng. Hơn nữa, Mộ Khuynh Xương tu vi là cấp 1 phong vương viên mãn, mà Lâm Vũ tu vi, nhưng ngay cả phong vương cảnh cũng còn chưa đạt tới. Nếu so sánh lại, không thể nghi ngờ là Lâm Vũ biểu hiện, càng để cho người rung động. Dung hợp chiêu thức. Nguyên Ma sầm mặt lại, tương đối với những phương diện khác, đối với đạo lĩnh ngộ là hắn hoàn cảnh xấu. Đừng nói dung hợp hai cái không đồng đạo, trên thực tế, hắn lĩnh ngộ đạo mới cũng chỉ có một con đường mà thôi. Lâm Vũ thi triển ra như vậy chiêu thức, không thể nghi ngờ giống như là ở bóc thương thế hắn sẹo, để cho trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ sát ý, lần nữa tăng lên một cấp độ. Cái gì dung hợp chiêu thức, chẳng qua chỉ là khoa tay múa chân thôi, ta liền để cho ngươi xem một chút, cái gì mới kêu thực lực chân chính. Hắn lạnh rên một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên điên cuồng lan tràn ra, không chỉ có như thế, xâm xâm ma khí dạo dực, đống nhiên cùng chân nguyên kia dung hợp vào một chỗ, tạo thành một loại mặc sắc kỳ dị chân nguyên. Từng cổ một âm hàn đáng sợ khí tức, từ kia mặc sắc chân nguyên bên trong tràn ngập ra, để cho cảm nhận được loại khí tức này toàn bộ võ giả, đều là không nhịn được mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy trong lòng một trận không từ đâu tới giận cả tóc gáy. Ma nguyên thể. Quả nhiên, trong tin đồn nói không sai, này nguyên ma, quả nhiên có ma nguyên thể. Trong đám người, một ít có kiến thức võ giả thở ra một hơi, trầm giọng nói. Ma nguyên thể, bổ nhào chiến thánh thể như thế, đồng dạng cũng là một loại thể chất đặc thù, không kích thích thời điểm, nó với người bình thường không có khác nhau chút nào, chỉ khi nào kích thích loại thể chất này, liền có thể đem tự thân chân nguyên chuyển hóa thành ma nguyên. Ma nguyên, có thể tính là một loại đặc thù chân nguyên, so sánh phổ thông chân nguyên, nó có cường đại hơn uy lực, đồng thời, còn bổ sung thêm một loại ăn mòn năng lực, có thể ăn mòn chạm được hết thể sự vật. Thi triển ra ma nguyên thể sau, nguyên ma khí thế tăng nhiều, hắn chợt vừa xài bước ra, ma nguyên hạo hạo đắng đắng, đưa hắn áo khoác lay động bay phất phới. Luyện hồn đồ. Hắn chợt xuất thủ, liên tục tứ trưởng đánh ra, mỗi một trưởng, cũng vô về phía một cái phương hướng khác nhau, bốn đạo trưởng ấn xuôi ngược xoay tròn, tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Xa xa nhìn lại, đồ án kia giống như một cái mặt quỷ nhìn xuống thiên địa, lộ ra quỷ dị âm trầm nụ cười. Mặc sắc ánh sáng lưu chuyển ở giữa, tản ra một loại quỷ dị ba động, giống như sâu không thấy đáy như vòng xoáy vậy, hấp thu tâm thần người. Rào. Trong chớp mắt, quỷ kia mặt đồ án hoàn toàn mở ra, bao phủ cơ hồ toàn bộ lôi đài, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống, ngay cả một nơi tránh né không gian cũng không có cho Lâm Vũ lưu lại. Quả nhiên có chút môn đạo. Nhìn nhanh chóng đáp xuống mặt quỷ, Lâm Vũ chân mày khẽ nhíu một cái, mặc dù đối với này nguyên ma không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, thực lực đối phương, đúng là trong thế hệ trẻ đứng đầu cấp bậc. Chỉ bằng một chiêu này, nguyên ma liền cơ hồ có thể ngang dọc cấp 1 phong vương cảnh giới, ở cấp 2 phong vương bên dưới, nguyên ma có thể nói là gần như vô địch cấp bậc. Bất quá, nguyên ma mặc dù khó đối phó, có thể thực lực của hắn càng không phải là nắp, cho dù không dùng tới niết bàn bát chuyển chiến lược, hắn cũng có đầy đủ nắm chặt đánh bại đối phương. Đại La Ngự Kiếm Thuật. T. Trong tay hắn hiện ra một cái thanh sắc hồ lô, trong trước mắt, mở ra hồ lô nắp, nhất thời, xuất hơn 3 vạn chuôi La Hầu kiếm hô khiếu nhi ra, trùng thiên phong mang, nhất thời cuốn thẳng lên, hướng vào mây trời. Đột phá đến niết bàn bắt chuyển sau khi, Lâm Vũ linh hồn lực đủ để thao túng 50.000 chuôi La Hầu kiếm, bất quá, tại hắn trong tính toán, chỉ cần hơn 3 vạn chuôi La Hầu kiếm, liền đủ để đánh tan nguyên ma luyện hồn đồ. Đã như vậy, hắn liền không cần phải đồng thời vận dụng 50.000 chuôi La Hầu kiếm, ở cuối cùng trận chung kết trước khi bắt đầu, có thể cất giữ một chút thực lực, liền tận lực cất giữ một chút. Xoẹt. Sau một khắc, dầm dạp chẳng chịt La Hầu kiếm tạo thành kiếm trận hô khiếu nhi qua, ác liệt kiếm khí tồi thiên hủy đất, đem dọc đường hết thể tất cả đều nát bấy, chính là kia khuyết tán ra kiếm khí dư âm, cũng có thể ở trên hư không cắt ra từng đạo rãnh, càng không cần phải nói là cả đạo kiếm trận. Chỉ chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, quỷ kêu mặt như vậy đồ án, liền bị trực tiếp vỡ ra đến, lộ ra một cái đạt tới rộng mười mấy trượng lỗ. Bạch! Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân thể phóng lên cao, trong nháy mắt liền xuất hiện ở nguyên ma trước người, trong trước mắt, chính là nhất kiếm hướng nguyên ma ngay đầu chém xuống. Chương 760, bán yêu thân thể. Hoàng bét! Cơ hồ là ở Lâm Vũ một kiếm này hù ở hẻ ra đồng thời. Nguyên ma trong lòng liền sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường, hắn cả người lông tơ lật ngược lại, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Ma nguyên hộ cháo. Trong cơ thể hắn ma nguyên điên cuồng lan tràn ra, đếm không hết ma nguyên ngưng kết chung một chỗ, ở quanh người hắn tạo thành một tầng gió thổi không lọt vòng bảo vệ. Giáp giáp. Sau một khắc, kiếm khí hung hăng bổ vào kia ma nguyên hộ cháo thượng, tóe ra một đám lửa ngôi sao, lúc này liền đem vòng bảo hộ kia phách nát bấy, nhưng cùng lúc đó, đạo kiếm khí kia cũng trực tiếp tiêu tan mở. Hiu hiu hiu. Còn không đợi nguyên ma thở phào một cái, suốt hơn 3 vạn trôi la hầu kiếm tạo thành kiếm trận, cũng đã lấy dễ như bỡn tư thế, gào thét hướng hắn đánh tới. Ẩm. Lần này, nguyên ma lại cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dậm dạp chẳng chịt kiếm trận oanh ở trên người hắn, để cho hắn cả người cũng như cùng bị xé nứt một loại đau đớn. Phốc! Há mồm phun ra một búng máu đen lớn, thân hình hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chấm dứt! Đột nhiên phân ra thắng bại, để cho toàn bộ người xem cũng còn không phục hồi tinh thần lại, trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Với trước hai trận chiến đấu như thế, Lâm Vũ giải quyết chiến đấu tốc độ cũng quá nhanh, chính là mấy hiệp thời gian. Nguyên ma liền bị triệt để đánh bại, không thể không nói, cái kết quả này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Dù nói thế nào, nguyên ma cũng là ở vòng loại giai đoạn lâu dài chiếm cứ đệ nhất người mạnh, lại dừng bước tại 20 mạnh, ngay cả trước 10 cũng không có tiến vào, kết cục này, không thể không khiến người thổn thức. Không nghĩ tới, trừ dung hợp không gian chi đạo cùng tốc độ chi đạo bên ngoài, này Lâm Vũ linh hồn lực cũng là như vậy cường đại, đồng thời thao túng hơn 3 vạn trôi bảo kiếm. Thật sự là đáng sợ. Không chỉ có như thế, ở huy kiếm đồng thời, còn có thể lưu lại dư lực khống chế nhiều như vậy bảo kiếm, nói rõ hắn còn lưu lại đường sống, thật khó có thể tưởng tượng, hắn cực hạn kết quả ở nơi nào. Đưa cho hắn, nguyên ma cũng không coi là thua hoan uổng. Mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền tới, để cho thân hình té xuống lôi đài nguyên ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, bại bởi Lâm Vũ cũng liền thôi, lại còn bị người cho là hắn thua chuyện đương nhiên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đáng chết. Một ngày nào đó, ta muốn đích thân giết ngươi. Hắn sắc mặt âm tình bất định, tràn đầy sát ý đất liếc về Lâm Vũ liếc mắt, mới xoay người đi về phía người thua châu ngồi. Tiến vào thập cường. Trời cao trên sân khấu, Thái Nguyên Tiên Tông mọi người nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ kích động, nhất là Tuyết Tịnh Y cùng Thanh Nguyên hai người, càng là kích động trong lòng không dứt. Đánh bại Nguyên Ma, ý vị này Lâm Vũ đã hoàn toàn tiến vào trước 10. Trở thành Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ trẻ 10 đại vương giả một trong, này là bực nào vinh dự. Dù là tiếp theo chung kết quyết tái, Lâm Vũ một trận đều không thắng, cũng đã đủ để trở thành khoa rượu tư bản. Có thể đoán trước, đại hội đi qua, Lâm Vũ tên, liền đem truyền khắp tứ phương, trở thành thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Sau đó đánh một trận, độ chú ý rõ ràng đã đi xuống hàng rất nhiều. Trận chiến này, đối chiến song phương theo thứ tự là một cái mang mặt nạ bằng đồng xanh. Không nhìn ra hình dáng nam tử, một người mặc áo bào tím, dung mạo coi như thanh niên anh tuấn. Có thể đi vào top 20, hai người này thực lực tự nhiên không kém, nhưng tương đối Lâm Vũ những mầm móng này tuyển thủ, nhưng lại kém không chỉ một bậc, tự nhiên khó mà để cho mọi người hưng phấn. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện mình sai. Ngâm. Vừa vào sân, kia người đàn ông áo bào tím trong cơ thể, liền truyền tới một tiếng cự đại long tiếng rên. Uy nghiêm thanh âm hạo hạo đáng đáng, chuyển khắp tứ phương. Rồi sau đó, kia người đàn ông áo bào tím cả người trực tiếp bắt đầu lột xác, hắn dáng nhanh chóng khuyết trương lớn mấy lần, quần áo bị miễn cưỡng xanh liệt mở, từng miếng lớp vảy màu xanh, bao trùm tại hắn bên ngoài thân trên da. Không chỉ có như thế, phía sau hắn, càng là dài ra một cái thanh sắc đuôi rồng, đong đưa giữa, tản mát ra mãnh liệt uy năng, khuấy động không gian, đưa đến từng trận kịch liệt chấn động. Bán yêu thân thể. Một tràng thốt lên âm thanh nhất thời vang lên, người đàn ông áo bào tím, trong nháy mắt thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Bán yêu thân thể, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, cũng không tính là một loại thể chất đặc thù, nhưng nó sinh ra điều kiện, so với ma nguyên thể, đấu chiến thánh thể những thứ này thể chất còn phải hà khắc. Yêu thú thực lực đạt tới phong vương cảnh sau khi, liền có thể hóa thành hình người phong vương yêu thú cường giả. Cùng nhân tộc phong vương cường giả kết hợp, liền có thể sinh ra đồng thời có yêu tộc, nhân tộc huyết mạch đời sau. Nhưng ánh sáng là như thế còn chưa đủ, bởi vì thực lực, tư chất chờ các phương diện bất đồng, yêu thú cường giả cùng nhân tộc cường giả kết hợp, rất khó bảo đảm hai người nồng độ dòng máu bằng nhau, tạo thành kết quả, thường thường là đời sau trong cơ thể yêu tộc huyết mạch mạnh hơn, hoặc là nhân tộc huyết mạch mạnh hơn. Theo thời gian đưa đẩy, yêu tộc huyết mạch mạnh hơn, liền sẽ trở thành chân chính yêu tộc, mà nhân tộc huyết mạch mạnh hơn, sẽ gặp hoàn toàn chuyển biến thành người tộc, mất đi yêu tộc đặc tính. Chỉ có trong cơ thể yêu tộc huyết mạch cùng nhân tộc nồng độ dòng máu hoàn toàn bằng nhau, mới có thể thành tựu bán yêu thân thể, đồng thời có nhân tộc cùng yêu tộc đặc tính. Mà người đàn ông áo bào tím, chính là loại này hoàn mỹ bán yêu thân thể, không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn yêu tộc huyết mạch, hay là thật long loại này đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Ẩm. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, người đàn ông áo bào tím xuất thủ. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đối thủ, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối thủ đánh ra tầm hơn 10 trượng ra. Rồi sau đó, thân hình hắn nhanh chóng đuổi kịp, ngay cả liền xuất thủ, đem kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử đánh liên tục bại lui, sau mấy hiệp, liền lộ ra chống đỡ hết nổi thái độ. Đến đây chấm dứt. Hắn mãnh xoay người, sau lưng đuôi rồng hất một cái, hung hăng quất vào kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử trên người, trực tiếp đem đối phương đánh ra lôi đài. Không hổ là bán yêu thân thể, quả nhiên là mạnh mẽ. Quang luận thể sắc cường độ, hắn hẳn là lần này tỷ võ số 1, dù ai cũng không cách nào so sánh với hắn. Chỉ có thể nói, lần này đệ nhất biết võ, thật là cường đạo lớp lớp xuất hiện, không chỉ là ma nguyên thể, đấu chiến thánh thể, ngay cả bán yêu thân thể loại này trong truyền thuyết tồn tại tất cả đi ra. Người đàn ông áo bào tím chiến thắng, cũng không có ngoài dự liệu của mọi người, từ hắn triển lộ bán yêu thân thể sau khi, mọi người cũng đã đoán được trận chiến này kết quả. Sau trận chiến này, tất cả mọi người đều nhớ người đàn ông áo bào tím tên, Ngao Tĩnh. Sau đó đánh một trận, Cố Tam Sinh lần nữa dễ dàng lấy được thắng lợi, với trước hai cuộc tranh tài như thế, vẫn là chỉ liếc mắt nhìn, đối thủ của hắn liền không khỏi sa sút. Ba cuộc tranh tài đi xuống, vẫn là không có một người nhìn ra Cố Tam Sinh đồng tử lai lịch, hắn thần bí trình độ, có thể nói lần này tỷ võ số 1. Cùng lúc đó, sánh vai chỗ chống đài tròn còn muốn cao hơn không biết bao nhiêu vạn trượng sâu trong hư không, một tên thanh bảo người đàn ông trung niên, cùng một danh mắt mù lòa lão giả chính đứng chung một chỗ. La lão, xem ra ngươi thu một đồ đệ tốt ta. Thanh bảo người đàn ông trung niên nhìn phía dưới, ánh mắt của hắn tùy tiện xuyên thấu tầng mây, xuyên qua vô cùng trở ngại, rơi vào lôi đài tỷ võ thượng, hắn, đương nhiên đó là sáu đế bên trong thanh đế. Chương 761, thời đại nhân vật chính. Mắt mù lòa lao nhân vóc người gầy đét, còn lưng vác, nhìn giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt sinh mệnh chi hỏa, có thể hết lần này tới lần khác, đứng ở thanh đế bên người, hắn khí chẳng nhưng là không kém chút nào, không nhường chút nào người cảm thấy đột ngột. Tam sinh, đúng là một hảo đồ đệ. Hắn gật đầu một cái, một đôi trống rông con ngươi ngắm xuống phía dưới, mặc dù không có ánh mắt, nhưng hắn lại phảng phất có thể nhìn rõ hết thể thế sự, nhàn nhạt nói, lao hủ từ vượt qua ải thất bại, đồng tử cắn trả, cũng đã thành một tên phế nhân, bây giờ duy nhất theo đuổi, chính là thấy tam sinh phong đế ngày hôm đó. Cố tam sinh, hắn quả thật có phong đế khả năng. Thanh đế gật đầu nói, xem ra, la nhìn lâu tốt hắn thành là cái thời đại này nhân vật chính. Ừm. Mắt mù lòa lao nhân cũng không tị hiểm quan điểm mình, đến hắn cái giai đoạn này, đã đến có sao nói vậy, có hai nói hai, trong lòng nghĩ cái gì liền thẳng nói cảnh giới gì, mỗi một lần đại kiếp đến, đều sẽ có thiên tài đứng đầu tuân theo khí vận mà sống, trở thành thời đại nhân vật chính, ứng đối đại kiếp chủ lực, ta tin tưởng, tam sinh chính là cái này thời đại nhân vật chính. Quả thật có khả năng này, bất quá, ta có càng coi trọng nhân tuyển. Thanh đế lời nói vẫn không nói gì. Mắt mù lòa lao nhân chính là cười nhạt, đạo, ta biết ngươi nói là ai, nếu như ta không đoán sai, hẳn là vậy kêu là Lâm Vũ tiểu gia hỏa, còn có vậy kêu là Khương Lan Nguyệt tiểu nha đầu đi. Hai người bọn họ, đúng là không tệ, mặc dù lao hủ đồng tử phế, nhưng bao nhiêu còn có thể thấy một ít vị lai, có thể hai người bọn họ, ta lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối, bọn họ vị lai, cũng núp ở một mảnh xương mù chính giữa, người như vậy. Chỉ cần nửa đường không ngã xuống, vị lai thành tiểu ác sẽ bất phàm, bất quá, ta còn là càng coi trọng ta kia đồ nhi. Ha ha, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Thanh đế khẽ mỉm cười, mỗi người đều có mỗi cái nhìn cá nhân, hắn cũng không hy vọng nào mình có thể thay đổi mắt mù lòa lão nhân cái nhìn. Cố Tam Sinh chiến thắng sau khi, trận thứ 5 tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Trận chiến này, Phật tử Duyên Si chiến thắng đối thủ. Là Tây Thiên Tịnh Thổ cất giữ một cái thập cường vị trí. Sau đó đánh một trận, Huyền Hằng Đạo dễ dàng thủ thắng, đối thủ của hắn, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bất quá đây cũng là mọi người chuyện trong dự liệu tình. Sau khi ba cuộc tranh tài, Đế Vũ, Hạ Bạch, Cổ Sắt phân biệt lấy được thắng lợi, mỗi người đạt được một cái tiến vào thập cường vị trí. Trận chiến cuối cùng, Khương Lan Nguyệt lần nữa áp trục ra sân, mà nàng cũng không có cô phụ mọi người mong đợi, dễ dàng chiến thắng đối thủ, đạt được người cuối cùng thập cường vị trí. Đến đây, thập cường vị trí tất cả đều có kết quả, Lâm Vũ chờ 10 người, chính thức trở thành thế hệ trẻ 10 đại vương giả. Nay 10 đại vương giả chính giữa, Nam vực đứng đầu thế lực toàn quân bị diệt, Đông vực có một cái Hạ Bạch, Tây vực có một cái Duyên Si, Trung vực có Huyền Hằng Đạo cùng Mộ Khuynh Sương, Bắc vực lại có Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người. Trừ lần đó ra, Cổ Sát xuất từ Vĩnh Hằng quân đoàn, Ngao Tĩnh xuất từ một cái gia tộc cổ xưa, về phần Cố Tam Sinh cùng Đế Vũ, là không biết đến bọn họ lai lịch. Xem ra, ngũ đại vực giới hạng với trước kia còn là không khác nhau gì cả, Trung vực vẫn là số 1, Bắc vực thứ 2, Nam vực vẫn là đội sổ. Không thể nói như thế, từ nhìn bên ngoài, Bắc vực vẫn là ngũ đại vực giới bên trong thứ nhì mạnh, nhưng trên thực tế, tiến vào chính trước khi so tài 800 người, Bắc vực số lượng thứ 2 đếm ngược, chỉ so với Nam vực liền mấy người mà thôi. Nếu như không phải là kia Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lực lượng mới xuất hiện, Bắc vực sợ rằng còn không bằng Nam vực. Đây cũng là, Bắc vực thực lực tổng hợp từ trước đến giờ một dạng bất quá, chung quy lại có thể hiện ra tuyệt đỉnh thiên tài, trước có Thanh Đế, Minh Đế, bây giờ lại có Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, cũng là một cái kỳ quan. Bất kể như thế nào, lần này đệ nhất biết võ chất lượng, thật là cao hơn kỳ, 10 đại vương, giả, bất kỳ người nào, thả tại cái khác thời đại, đều có thể trở thành đại lục đệ nhất nhân tồn tại. Không sai, nhiều như vậy thiên tài đứng đầu hội tụ vào một chỗ, cuối cùng này chung kết quyết tái, thật là làm cho người mong đợi a. Toàn trường người xem toàn bộ đều hiện lên ra vẻ hưng phấn, đối với cuối cùng chung kết quyết tái, đã có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Lần này đệ nhất biết võ, có thể nói là điệt đãng lên xuống, lộ đầy vẻ lạ, rất nhiều trước khi so tài được xem trọng tuyển thủ ngoài ý muốn bị loại, cùng với Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Cố Tam Sinh, Ngao Tĩnh, Đế Vũ, Cổ Sát quật khởi mạnh mẽ, đều là mọi người không nghĩ tới. Cuối cùng chung kết quyết tái, kết quả ai có thể lực gáp quần hùng, trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ai cũng khó mà dự liệu. Đợt thứ 2 cuộc thi vòng loại, đến đây hoàn toàn chấm dứt. Thanh lão thanh âm vang tới, chúc mừng các ngươi 10 người, trở thành thế hệ trẻ 10 đại vương giả, tấn cấp cuối cùng chung kết quyết tái. Cuối cùng chung kết quyết tái, đem ở nửa tháng sau tiến hành, đến lúc đó, gặp nhau do Thanh Đế đại nhân tự mình chủ trì, trừ lần đó ra, 6 đế bên trong mấy người còn lại, cũng sẽ hàng lâm hiện trường, xem cuối cùng này tỉ thí, hy vọng đến lúc đó, các ngươi cũng có thể biểu hiện tốt một chút. Thanh lão vừa dứt lời, nhất thời để cho một đám người xem táo động, đùa, bọn họ hận không được lập tức thấy chung kết quyết tái bắt đầu, chậm lại đến nửa tháng sau, này để cho bọn họ như thế nào có thể chịu được. Bất quá, không quản trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa không muốn, nhưng này là sáu đế làm ra quyết định, không cho phép bọn họ phản đối. Tương đối mà nói, Lâm Vũ chờ 10 người, đối với lần này ngược lại không có ý kiến gì. Thứ nhất, cuối cùng này trận chung kết không phải chuyện đùa, mỗi một trận chiến đấu đều là ngạnh chiến, ở chung kết quyết tái bắt đầu trước, bọn họ cũng quả thật yêu cầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Thứ hai, ở một tour này trong khi giao chiến, trong lòng bọn họ cũng có không ít cảm nộ, cũng phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa một chút, tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Đem so với cuộc so tài chậm lại đến nửa tháng sau, này vừa vặn phù hợp bọn họ tâm tư. Sau đó, Lâm Vũ chờ 10 người, lần nữa bị mang tới đạo bi cốc, coi như đối với bọn họ tấn cấp thập cường khen thưởng, này thời gian nửa tháng, bọn họ có thể tiếp tục tại đạo bi cốc nội tu luyện. Với trước như thế, Lâm Vũ vẫn lựa chọn tìm hiểu kia một khối hàm chứa kiếm đạo ảo diệu đạo ngân thạch bi. Đáng tiếc là, nửa tháng đi qua, Lâm Vũ kiếm ý vẫn kẹt ở bát giai chín thành hàm thượng, không có thể thành công tấn cấp đến cửu giai kiếm ý, mặc dù chỉ kém một tầng bạc mô, nhưng chính là tầng này bạc mô, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đem vạch trần. Xem ra, muốn tấn thăng cửu giai kiếm ý, đạt tới tâm niệm sinh kiếm cảnh giới, hay lại là không dễ dàng như vậy đạt thành. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đối với cái kết quả này cũng không nghĩ là, cảnh giới này, hắn kiếp trước đạt tới thất giai phong vương thời điểm mới khó khăn lắm đạt tới, bây giờ mới niết bàn bát chuyển liền muốn đạt tới, cũng quả thật rất khó. Bất quá, mặc dù kiếm y không có tiến bộ, nhưng hắn tu vi, nhưng lại tăng lên một ít, đạt tới niết bàn bát chuyển cảnh giới đại thành. Cứ như vậy, đệ nhất biết võ chung kết quyết tái thời gian đến. Chương 762, khai mạc chiến. Một ngày này sáng sớm, Lâm Vũ đám người cũng đã hội tụ ở đạo bi cốc cốc khẩu. Lâm Vũ, cố gắng lên. Ra tất cả mọi người dự liệu, Khương Lan Nguyệt lại mở miệng, ngay cả Lâm Vũ mình cũng là có chút giật mình, không nghĩ tới xưa nay lạnh lẽo cô quản Khương Lan Nguyệt lại sẽ nói ra lời như vậy. Người cũng cố gắng lên. Hơi sửng sờ sau khi, Lâm Vũ liền lập tức làm ra phản ứng, mà Khương Lan Nguyệt chẳng qua là gật đầu một cái, liền không nói thêm gì nữa. Hừ! Một màn này, để cho cách đó không xa Huyền Hằng Đạo lạnh rên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở trong lòng hắn, Khương Lan Nguyệt như vậy thiên chi kiều nữ, cũng chỉ có hắn có thể đủ xứng với, có thể hết lần này tới lần khác, Khương Lan Nguyệt lại căn bản không có nhìn tới hắn, ngược lại là với Lâm Vũ như thế quen thuộc bộ dáng. Đây đối với từ trước đến giờ tầm cao khí ngạo hắn mà nói, đơn giản là không thể tiếp nhận sự tình. Được, các vị tiểu hữu, theo ta cùng đi tham gia cuối cùng trận chung kết đi. Không có cho Huyền Hằng Đạo phát tác cơ hội, chủ nhà họ Cơ thân hình đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đối với Lâm Vũ mấy người thái độ cố gắng hết sức khách khí, hoàn toàn là nói chuyện ngang hàng. Dù sao, có thể tiến vào đệ nhất biết võ trước 10 tuyển thủ, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, không để đạt tới hắn tầng thứ, thậm chí là vượt qua hắn, đều là không có bất ngờ sự tình. Hắn ngay cả là chủ nhà họ Cơ, đối với loại tiềm lực này vô cùng thiên tài, cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Lên đường. Nghe được trận chung kết hai chữ này, tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên trịnh trọng lên, ngay cả Huyền Hằng Đạo cũng đè xuống bất mãn trong lòng. Giờ phút này, đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói, tiếp theo trận chung kết mới là trọng yếu nhất sự tình. Ồn ào. Rất nhanh, cả đám liền đến trận chung kết đất. Lúc này, sân đấu chung quanh người xem trên đài đã là không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, mà khi Lâm Vũ 10 người vừa hiện thân, toàn trường nhất thời hoàn toàn táo động. Rốt cuộc tới. Chờ suốt thời gian nửa tháng, cuối cùng này trận chung kết, rốt cuộc phải bắt đầu. Thật là quá chờ mong, hôm nay chung kết quyết tái, kết quả ai có thể lực gáp quần hùng, ở thế hệ trẻ xưng vương. Với cuộc thi vòng loại thời điểm so sánh, người xem trên đài đã tạm thời thêm rất nhiều vị trí, có thể vẫn là hoàn toàn đầy ấp, trên mặt tất cả mọi người cũng lộ vẻ kích động, hưng phấn nghị luận. Trời cao trên sân khấu, những thứ kia đứng đầu thế kẻ lực mạnh số lượng càng nhiều. Cơ hồ toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục nổi danh số hiệu cường giả, tất cả đều đến. Khiến người chú mục nhất, là ở trên không trung ương nhất, có hình tam giác vờn quanh ba tòa đài tròn, kia ba tòa đài tròn, mỗi một tòa cũng phá lệ to lớn, so với cái kia đứng đầu thế lực đài tròn còn lớn hơn ra không chỉ một tầng thứ, xoay tròn giữa, mênh mông như thiên địa khí tức nhộn nhạo lên, mỗi một tòa trên sân khấu, cũng ngồi ngay thẳng một bóng người. Một người trong đó, thân mặc áo bào xanh, sắc mặt ôn hòa, một người khác xuyên minh hoàng trường bào, khí chất siêu thoát, còn lại một người là cả người bao phủ ở màu đen sương mù chính giữa, chỉ có thể bánh xe phụ khuyết loáng thoáng nhìn ra đây là một cái nữ tử. Không nghĩ tới, lần này đệ nhất biết võ, lục đế chính giữa, lại sẽ có ba người trình diện. Thanh đế, là lần này biết võ người chủ trì, tự nhiên muốn hiện thân, minh đế coi như thanh đế mạc nghịch chi giao, sẽ tới chẳng cũng không kỳ quái, ngược lại minh hậu lại cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, thật là làm cho người thất kinh a. Làm ánh mắt mọi người rơi vào ba người này trên người thời điểm, đều là không nhịn được lộ ra vô cùng vẻ sùng kính, ánh mắt cuồng nhiệt, giống như thấy thần linh. Lục đế, cái thời đại này tối cường giả đỉnh cao, bọn họ tồn tại, đối với toàn bộ võ giả mà nói, tựa như cùng là chân chính thần linh, ngưỡng mộ núi cao, không thể tính toán. Trong ngày thường, ai có thể may mắn thấy bực này đỉnh phong tồn tại. Chính là Huyền Hằng Đạo, thân là Huyền Hoàng hậu nhân, cũng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt đã đến Huyền Hoàng. Có ba gã phong đế cường giả hiện thân, lần này đệ nhất biết võ, nhất định gặp nhau vĩnh viễn nhớ ở Thánh Nguyên Đại Lục sử sách. Giờ đã đến. Trung ương trên sân khấu, thanh đế bỗng nhiên mở mắt, hắn trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, hơi nghiêng người đi, liền xuất hiện ở trên lôi đài phương. Hắn nhìn Lâm Vũ đám người, mỉm cười nói, các ngươi 10 người, có thể đột phá chung vây. Tiến vào đệ nhất biết võ cuối cùng trận chung kết, đúng là không dễ, hy vọng ở cuối cùng trong tranh tài, các ngươi cũng có thể biểu hiện tốt một chút, phát huy ra chính mình thực lực mạnh nhất. Phải. Lâm Vũ đám người đồng loạt trịnh trọng gật đầu, mặc dù bọn họ đều là thế hệ trẻ tối thiên tài đứng đầu, cần phải biết rằng, đứng trước mặt bọn họ, lại là toàn bộ đại lục tối cường giả đỉnh cao. Ở lúc còn trẻ, Thanh Đế đồng dạng cũng là thế hệ trẻ xuất sắc nhất nhân vật, vì vậy, ở Thanh Đế trước mặt, bọn họ không có bất kỳ có thể kiêu ngạo tự mãn địa phương. Rất tốt. Thanh Đế hài lòng gật đầu, thanh âm chợt truyền khắp tứ phương, chung kết quyết tái quy tắc rất đơn giản, lấy thi đấu vòng tròn chế hình thức, mỗi người đều đưa cùng 9 người khác giao chiến một trận, cuối cùng, dựa theo thắng lợi chẳng cân nhắc quyết định hạng. Về phần giao chiến thứ tự, rất đơn giản, giao cho vận mệnh la bàn tới quyết định. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Đế tay háo phất một cái, một khối thanh sắc la bàn chính là phóng lên cao, trôi lơ lửng ở giữa không trung, sau đó nhanh chóng xoay tròn, hai tia sáng mang, đột nhiên từ kia la bàn thượng đắp xuống. Thấy như vậy một màn, toàn trường người xem cũng bính lên hô hấp, mắt không hề nháy một cái, rất sợ bỏ qua tiếp theo hình ảnh. Phải biết, tiếp theo đánh một trận, nhưng là chung kết quyết tái khai mạc chiến, đối với trận chiến này, tất cả mọi người đều ôm cực lớn mong đợi. Bạch. Cuối cùng, ở tất cả mọi người mong đợi dưới ánh mắt, hai tia sáng mang gào thét hạ xuống, trong đó một ánh hào quang rơi vào Đế Vũ trên người, mà một đạo khác ánh sáng là bất ngờ rơi vào Lâm Vũ trên người. Ồn ào. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn sôi trào, này chung kết quyết tái khai mạc chiến, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Đội vũ quốc chiến. Hai người này đều là đột nhiên xông tới ngựa đen, lại tên bên trong đều mang một cái vũ chữ. Hơn nữa, quá khứ từng có đến không nhỏ ân oán, trận chiến này, có nhìn mặt. Trước đó, Lâm Vũ đã từng chém chết qua Đế Vũ phân thân, không biết đối mặt Đế Vũ chân thân, kết quả sẽ là ai càng hơn một bậc. Nhắc tới, Đế Vũ có hôn động linh thể, mà Minh Hậu cũng là hôn động linh thể người có. Các ngươi nói, Minh Hậu đến, có thể hay không với này Đế Vũ có chút quan hệ. Chuyện này không có khả năng lắm chứ. Coi như là có giống vậy thể chất, có thể bởi vì này liền kéo lên quan hệ, cũng quả thực có chút miễn cưỡng. Bất quá, Đế Vũ nếu quả thật là với Minh Hậu có quan hệ, vậy hắn sức cạnh tranh, sợ rằng còn phải tăng lên mấy cấp bậc. Đang lúc mọi người ánh mắt hưng phấn xuống, Lâm Vũ cùng Đế Vũ hai người hơi nghiêng người đi, cơ hồ là đồng thời leo lên lôi đài. Lâm Vũ, ngươi đã từng chém chết qua ta một đạo phân thân, hôm nay, ta liền muốn báo thù này. Vừa bước lên lôi đài, Đế Vũ liền cười lạnh một tiếng, mắt đầy hàn quang. Phóng ngựa tới là được. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đáp lại, bất kể là phân thân hay lại là bản thể, chỉ sợ ngươi kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Chương 763, Minh Hậu truyền nhân. Ồn ào. Hai người lời mở đầu, trực tiếp để cho không khí hiện trường càng bốc lửa. Đúng như mọi người suy đoán như thế, Lâm Vũ cùng Đế Vũ vừa vào sân, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Thế hệ trẻ cường giả đỉnh cao, bản thân chính là ai cũng sẽ không phục ai, huống chi bản thân liền có cựu oán, trận chiến này, nhất định đem sẽ không dễ dàng thu chẳng. Vậy trước tiên tiếp ta một chiêu, hỗn động cửu tinh cung. Đế Vũ cười lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn vồ một cái, sau lưng 9 viên hắc động nhanh chóng tạo thành một thanh cung thai, đen nhánh ánh sáng hội tụ, tạo thành một thanh mũi tên ánh sáng màu đen, dựng cung lên lên dây cung, một mũi tên bắn ra. Bang! Tiếng nổ vang bên trong, chung quanh hư không điên cuồng chấn động đứng lên, một mảnh lại một mảnh nhỏ bị xé nứt mở, ở đó tầng tầng đứt gãy không gian chính giữa, một đạo đen nhánh quang tiện, lấy tốc độ kinh người, hung hãn đánh về phía Lâm Vũ. Kiếm quang nhất tuyến. Lâm Vũ vừa xài bước ra, cổ tay cầm ngược Thái Huyền kiếm, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra, nhất thời, ác liệt kiếm quang chợt lóe, cùng kia quang tiện trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng quang tiện đồng thời vỡ nát, còn có một mảnh kia phiến hư không, vô tận không gian loạn lưu hiện lên, tản mát ra kinh khủng hấp lực. Loại này hấp lực có thể dễ dàng đem phong vương cảnh dưới đây võ giả cuốn vào trong đó, dĩ nhiên, đối với Lâm Vũ đẳng cấp này cường giả mà nói, nhưng lại là không đáng nhắc tới. Quả nhiên, Đế Vũ bản thể thực lực, so với kia phân thân mạnh hơn không ít. Một chiêu va chạm đi xuống, Lâm Vũ đối với Đế Vũ thực lực đại trí có một ít biết, so với ngày xưa một đạo phân thân, đúng là mạnh hơn không biết bao nhiêu cái tầng thứ, đã là đạt tới cấp một phong vương viên mãn tầng thứ. Chính là nguyên ma, với Đế Vũ so với cũng có chênh lệch không nhỏ, hắn có thể đủ tiến vào trước 10, đúng là danh xứng với thực, có tương ứng thực lực. Thì nhìn ngươi có thể buộc ta thi ra bao nhiêu thực lực. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, Lâm Vũ trực tiếp xuất thủ, hắn vừa xài bước ra, cổ tay linh hoạt không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt, liền hủ ở hẻ ra không biết bao nhiêu kiếm. Hiu hiu hiu. Vô số đạo sắc bén mạnh mẽ kiếm quang, giống như ngân hà một loại tự nhiên mà ra, sáng lạng vô cùng, trong nháy mắt đem nửa bầu trời ánh trắng lóa như tuyết, tươi đẹp chính giữa, nhưng lại hàm chứa kinh khủng sát cơ. Nếu không cẩn thận bị những kiếm khí này tiếp xúc được, cho dù là cấp một phong vương viên mãn cường giả, cũng phải người bị thương nặng, lực sát thương có thể nói kinh người. Hỗn động cửu tinh thương. Đế Vũ phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chín viên hắc động xoay tròn cấp tốc, nhất thời biến ảo thành một cây trường thương hướng thiên, tản mát ra trùng tiêu khí tức đáng sợ. Hoành tảo tuyệt sát. Hắn sai bước ra, mặc dù thân hình chẳng qua là người bình thường độ cao, có thể vô hình trung, lại có một loại thái cổ cự nhân bước ngang qua không trung tư thái, một thương hủ ở hải ra, diệu hắc quang mang hiện lên, mạnh mẽ thương mang, càn quét thiên địa. Ẩm. Trường thương tảo thiên địa, thương mang chỗ đi qua, hết thể phá diệt, cho dù là kia vô cùng kiếm khí, cũng trong nháy mắt bị xé nứt mở, triển lộ ra đế vũ thực lực mạnh mẽ. Hỗn động cửu tinh liên. Kích phá kia vô cùng kiếm khí sau khi, đế vũ khí thế buộc phát kinh người, hắn chợt quát một tiếng, kia chín viên hắc động lần nữa cấp tốc biến ảo đứng lên, xoay tròn ở giữa, tạo thành một đạo dài liên. Đen nhánh chùm ánh sáng từ kia chín viên hắc động thượng lan ra, nhanh chóng đem chín viên hắc động nối thành một đường, không chỉ có như thế, quang thúc kia nhanh chóng thực chất hóa, để cho này chín viên hắc động giống như biến thành một đạo chân thực ống khóa. Xâm xâm khí tức từ kia ống khóa chính giữa lan ra, này đen nhánh ống khóa, phảng phất có thể mang hết thể tất cả đều trói buộc ở trong đó. Hoa lạp lạp. Sau một khắc, đế vũ huy động chín viên hắc động tạo thành ống khóa, kia ống khóa giống như hắc ám cự xà một loại dọc theo, nhanh chóng hướng Lâm Vũ quấn quanh tới. Không thể đón đỡ. Lâm Vũ trong lòng nhất thời sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, một chiêu này là đế vũ trước cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua chiêu thức, rất hiển nhiên, này là đối phương ẩn núp lá bài tẩy thủ đoạn. Ngự kiếm thuật. Hắn rút người ra lui nhanh, cùng lúc đó, dưỡng kiếm hồ lô phù hiện tại trong tay hắn, hắn không chút do dự mở ra hồ lô nắp, vô số la hầu kiếm nhất thời hô khiếu nhi ra. Lần này, hắn cũng không có ẩn giấu thực lực, trực tiếp vận dụng 50.000 trôi bảo kiếm. Cái gì? Hắn lại có thể động dụng nhiều như vậy bảo kiếm. Lần trước giao chiến, hắn lại còn ẩn giấu thực lực. Đồng thời thao túng 50.000 trôi bảo kiếm, cái này cùng thao túng hơn 3 vạn trôi bảo kiếm so với, có thể là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ. Này Lâm Vũ linh hồn lực, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Một màn này, nhất thời để cho chung quanh người xem thất kinh, từng cái cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Nếu như chỉ chẳng qua là nhiều hơn mấy trăm trôi bảo kiếm, bọn họ cũng sẽ không thế nào giật mình. Có thể Lâm Vũ ngược lại tốt, thoang cái liền thao túng hơn 10.000 trôi bảo kiếm. Đây quả thực không cách nào hình dung bằng hai từ biến thái, căn bản chính là hoàn toàn yêu nghiệt. Về phần nguyên ma, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, thua ở Lâm Vũ trong tay, đã để cho hắn tràn đầy khuất nhục. Có thể Lâm Vũ đánh bại hắn thời điểm, lại còn lưu lại dư lực, đây không thể nghi ngờ là một loại lớn hơn làm đủ. Ẩm. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, 50.000 trôi la hầu kiếm hô khiếu nhi ra, tạo thành kiếm trận phô thiên cái địa, giống như một cái thượng cổ quân đoàn nghiền ép lên hư không, lê ra từng đạo sâu thẳm rãnh. Trong nháy mắt, kiếm kia trận cũng đã kích đụng tới hắc động ống khóa trước mặt, miễn cương đem sổ đổ. Rồi một cái Lâm Vũ, không nghĩ tới ngay cả hỗn động cửu tinh liên, cũng không cách nào thu thập ngươi. Đế Vũ sắc mặt trầm xuống, hỗn động cửu tinh liên, đã coi như là hắn một trong những lá bài tẩy, hắn vốn định dùng một chiêu này, đã đủ để mấy trận chiến đấu, thật không nghĩ đến, mới một trận chiến đấu, sau mấy hiệp, hắn thì không khỏi không tiến một bước bại lộ thực lực bản thân. Cũng được, nếu muốn bại lộ thực lực, vậy liền đánh nhanh thắng nhanh, vội vàng đem này Lâm Vũ giải quyết. Trong mắt của hắn hàn mang thiểm thước, ý niệm trong lòng chỉ thiểm thước mấy cái, liền nhanh chóng quyết định, sau một khắc, hắn bước ra một bước, sau lưng, rốt cuộc lại hiện ra 9 viên hắc động. Nghịch! Hỗn động cửu tinh liên. Hắn tay phải hướng nắm vào trong hư không một cái, kia 9 viên hắc động nhất thời nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo đen nhánh ống khóa, rơi vào hắn tay phải chính giữa, cùng tay phải hắn kia một đạo ống khóa, rõ ràng là giống nhau như lúc, không có khác nhau chút nào. Lưỡng đạo đen nhánh ống khóa, đồng loạt tản mát ra rượu hắc quang mang, tia sáng kia dung hợp, nhất thời để cho kia lưỡng đạo ống khóa đồng thời hoa lạp lạp rung động kịch liệt đứng lên, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, lại đồng thời mở rộng thập bội. Lại là một chiêu này. Hỗn động cửu tinh liên, chỉ cần có hỗn động linh thể là có thể thi triển, đảo ngược. Hỗn động cửu tinh liên, nhưng là minh hậu độc sáng tạo tuyệt học, chỉ có minh hậu mới biết nên như thế nào thi triển một chiêu này. Nguyên lai, này đế vũ là minh hậu truyền nhân. Khó trách lấy minh hậu thân phận, lại sẽ tới tham gia lần này đệ nhất biết võ. Nguyên lai là bởi vì này đế vũ quan hệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều đồng loạt hướng trời cao minh hậu nhìn lại. Chương 764, giống vậy phương thức. Hỗn động linh thể, xác thực là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Loại thể chất này, có rất nhiều đặc biệt cường đại thủ đoạn, để cho bọn họ ở rất dài giai đoạn bên trong, có thể dễ dàng càn quét đồng giai võ giả bình thường. Có thể đến một cái giai đoạn sau khi, những thủ đoạn này, bởi vì quá mức đơn độc nguyên nhân, chẳng những sẽ không trở thành bọn họ trợ giúp, ngược lại sẽ thành vì bọn họ trói buộc, đạo đến mức thực lực bọn hắn không thể đạt tới cao hơn độ cao. Nguyên nhân chính là như thế, nắm giữ loại thể chất này người, có thể tùy tiện trở thành thiên tài đứng đầu, cường giả, nhưng không cách nào chân chính đứng ở đỉnh phong, duy chỉ có Minh Hậu, là một cái ngoại lệ. Nàng có thiên phú kinh người cùng tài tình, bằng vào tự thân thiên phú cường đại, miễn cưỡng đi ra một cái tiền nhân chưa từng đi qua con đường, cuối cùng, bước vào phong đế cảnh giới, đứng hàng lục đế một trong. Nghịch. Hỗn động cửu tinh liên, chính là xuất từ tay nàng bút, nàng đánh vỡ hỗn động linh thể chỉ có thể đồng thời thao túng 9 viên hắc động tiền lệ, thông qua đi ngược chiều thi triển phương thức, làm được đồng thời thao túng 18 viên hắc động. Từ đế vũ thi triển ra một chiêu này một khắc kia trở đi, tất cả mọi người đều biết thân phận của hắn, không nghi ngờ chút nào, hắn là minh hậu truyền nhân. Trời cao trên sân khấu, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, minh hậu nhưng là động cũng chưa từng động một cái, cả người như cũ bao phủ ở một mảnh sương mù chính giữa, để cho người khó mà đoán được nàng tâm tư. Hoa lạp lạp. Hết thể các thứ này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, đang kêu gọi ra lại một đạo hắc ám ống khóa sau khi, đế vũ không có chút nào đình trệ, trực tiếp mở ra vòng kế tiếp thế công. Lưỡng đạo hắc ám ống khóa, tại trong hư không rào nổ vang, một tả một hữu, giống như hai cái hắc ám cự xà, thôn thổ nhật nguyệt, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đáp xuống, hướng Lâm Vũ quấn quanh đi xuống. Với trước so sánh, đây không chỉ là liền một đạo ống khóa mà thôi, toàn thể thế công, đều mạnh hoành gấp mấy lần, căn bản không thể so sánh nổi. Thời không phân thân. Đối mặt với ác liệt như vậy công kích, Lâm Vũ thân hình thoát một cái, lần đầu tiên thi triển ra thời không phân thân, một đạo cùng hắn hoàn toàn giống nhau phân thân, nhất thời hiện lên bên cạnh hắn. Ở không dùng tới niết bàn bắt chuyển chiến lược điều kiện tiên quyết, hắn quả thật không có lượng quá lớn cầm chặn đế vũ một chiêu này, lúc này, vận dụng phân thân, cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Hưu. Sau một khắc, Thái Huyền Kiếm cũng đã chuyển tới thời không phân thân trên người, nhất kiếm hủ ở hải gia, hạo hạo đáng đáng phong bạo cuốn thiên địa, phô thiên cái địa tuân hướng trong đó một đạo hắc ám ống khóa, chính là không gian phong bạo. Đại La Ngự Kiếm Thuật. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bản thể điều khiển 50.000 trôi bảo kiếm, hướng một đạo khác ống khóa vung đi, trong phút chốc liền đóng đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng ầm vang lớn. Xì xì xì. Bảo kiếm cùng ống khóa đóng đụng, miễn cưỡng về phía trước na di mấy chục thước khoảng cách, mỗi một cái di động, cũng tóe ra một đoàn kịch liệt tia lửa, cuồn cuộn tia lửa điền cuồng khuyết tán ra, giống như cuộc kế tiếp hỏa vũ, bao phủ toàn bộ lôi đài. Xuy. Xuy. Kia nóng bỏng tia lửa bắn rơi xuống mặt đất, nhất thời phát ra từng tiếng nổ vang, để cho mặt đất nhanh chóng trở nên tiêu đen xuống. Phải biết, đây là dùng vô số loại chân quý khoáng thạch chế tạo thành mặt đất, đều được cái bộ dáng này, nếu là rơi vào trên người, khó có thể tưởng tượng sẽ là đáng sợ dường nào. Bên kia, hạo hạo đáng đáng kiếm khí phong bạo cùng một đạo khác ống khóa cũng đóng đụng, hai cổ năng lượng kinh khủng giao hội chung một chỗ, nhất thời tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng trụ. Trong nháy mắt phóng lên cao, cơ hồ phải đem hư không xanh phá. Bang! Bang! Bang! Kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang lên, giờ khắc này, phảng phất là có lôi trì hạ xuống, không ngừng vang lên sấm tiếng nổ vang thanh âm, kia ống khóa hoa lạp lạp điên cuồng cử động, giống như một cái hắc ám cự xà đang vặn vẹo đến thân thể. Cuối cùng, kia ống khóa ầm ầm nổ tung, mỗi một lần nổ vang, đều có một ngôi sao nổ tung. Suốt 18 âm thanh nổ vang sau khi, lưỡng đạo ống khóa, đồng thời nổ tung thành phấn vụn. Phúc! Mãnh liệt cắn trả, nhất thời để cho Đế Vũ biến sắc, hắn phun ra búng máu tươi lớn, một cổ không cách nào lực lượng để kháng oanh ở trên người hắn, để cho hắn rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng là bay rớt ra ngoài, bất quá, ở linh văn lực tràng, kiếm vực, huyễn thần giáp các loại thủ đoạn suy yếu xuống, hắn bị năng lượng đánh vào thật ra thì đã tương đối yếu rất nhiều, lấy hắn thể sắc cường độ, cũng không có đối với hắn tạo thành liền ảnh hưởng lớn. Chỉ bay ngược ra vài chục trượng khoảng cách, hắn liền ổn định thân hình, rồi sau đó, thân hình hắn một chút thiểm thước, bản thể cùng phân thân, đồng thời xuất hiện ở Đế Vũ trước mặt. Ngươi bại! Lạnh lùng âm thanh âm vang lên, hai đạo kiếm khí đồng thời hạ xuống, hung hãn đánh vào Đế Vũ trên người, trực tiếp để cho bản thân liền ở vào bên cạnh lôi đài Đế Vũ, trực tiếp liền bay ra lôi đài. Khai mạc chiến, Đế Vũ thảm bại, Lâm Vũ thủ thắng. Trận chiến này kết quả, để cho mọi người hít một hơi thật sâu, nhất là những thứ kia đã từng thấy qua Lâm Vũ chém chết Đế Vũ phân thân đánh một trận võ giả, tâm tình càng là vô cùng phức tạp. Trận chiến này, cơ hồ chính là ban đầu trận chiến ấy bản sao, Đế Vũ nhiều lần thi triển ra thực lực mạnh mẽ, có thể Lâm Vũ nhưng thủy chung càng kỹ cao nhất chủ, cuối cùng, bản thể cùng phân thân đều xuất hiện, đem Đế Vũ hoàn toàn đánh bại. Ngày xưa, Đế Vũ phân thân bị Lâm Vũ đánh chết, bây giờ, bản thể hắn cũng không cách nào thay đổi vận mệnh, ở dưới con mắt mọi người, bị Lâm Vũ đánh bại. Đôi vũ cuộc chiến, chung quy là Lâm Vũ cười đến cuối cùng. Minh Hậu, xem ra ngươi cái này truyền nhân, còn cần càng nhiều chui luyện A. Trời cao trên sân khấu, Thanh Đế nhìn về Minh Hậu. Vậy thì như thế nào? Một mảnh sương mù chính giữa, lãnh đạm âm thanh ầm vang lên, hắn chẳng qua là ta truyền nhân mà thôi, thắng hoặc là bại, theo ta lại có quan hệ gì? Hắn vị lai có thể đi tới trình độ nào, cùng ta lại có gì liên quan? Minh Hậu thanh âm lãnh đạm tới cực điểm, không có chút nào cảm tình màu sắc, dĩ nhiên. Thanh âm này cũng chỉ có Thanh Đế, Minh Đế hai người có thể nghe được mà thôi, những người khác, lại căn bản là không có cách nghe được hai người đối thoại. Đối với Phong Đế cường giả mà nói, đây chỉ là một loại không thể bình thường hơn năng lực thôi, bọn họ nguyện ý để cho người khác nghe được bọn họ lời nói, chớ người mới có thể nghe được, ngược lại liền căn bản không có khả năng. Cũng đúng. Thanh Đế như có sở ngộ, lắc đầu một cái, đạo, đối với ngươi Minh Hậu mà nói, hết thể đều là tùy tâm sở dụng, tâm niệm sở trí, liền thuận tay làm, về phần kết quả cái gì, ngươi nhưng xưa nay không sẽ để ý, loại người như ngươi tính tình, cũng là tự nhiên. Thanh Đế lời nói xong, lại không có hồi âm, hiển nhiên, đối với hắn lời nói này, Minh Hậu căn bản không có trả lời ý tứ, cũng không biết là khinh thường trả lời, còn là ý tưởng gì. Đối với lần này, Thanh Đế cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn lần nữa rơi ở trên lôi đài. Lúc này, Lâm Vũ đã trở lại ở ghế tuyển thủ, vận mệnh la bàn lần nữa bắt đầu xoay tròn, hai tia sáng mang, nhanh chóng đáp xuống. Trong đó một ánh hào quang, rơi vào Hạo Bạch trên người, khác một ánh hào quang, chính là rơi vào Cố Tam Sinh trên người. Chương 765, Quỷ dị năng lực. Bạch. Thân hình chợt lóe, Hạo Bạch thân hình trực tiếp liền cướp lên lôi đài, hắn nhìn đối diện Cố Tam Sinh, sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Mặc dù Cố Tam Sinh là lần này đệ nhất biết võ mới đột nhiên hiện ra tới ngựa đen, nhưng hắn đối với đối phương, cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao, trước mấy trận chiến đấu, Cố Tam Sinh tất cả đều là liếc mắt liền đánh bại đối thủ. Nắm giữ loại này quỷ dị cường đại thủ đoạn, ai cũng sẽ không đối với sự khinh thường, coi thường đối thủ, kết quả rất có thể chính là thảm bại. Một điểm này, Hạ Bạch sẽ không hiểu. Vạn Thân Quyền. Sau một khắc, Hạ Bạch dẫn đầu xuất thủ. Hắn hai quả đấm chính giữa, toát ra một đoàn rực rỡ ánh sáng chính giữa, phảng phất có chư thần hư ảnh hiện lên, ngâm tụng uy nghiêm mà thật lớn thanh âm, trong nháy mắt liền vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, oanh tới Cố Tam Sinh trước mặt. Đối mặt một quyền này, Cố Tam Sinh không chút nào tránh lui dự định, hắn hai con ngươi chính giữa, chợt hiện ra từng tia sáng kỳ dị, giống như từng cây một đường cong tại hắn trong con ngươi không ngừng đan xen tổ hợp, quỷ dị huyền ảo. Ẩm. Hắn đột nhiên vừa xài bước ra, đồng dạng là một quyền hướng Hạo Bạch đánh tới, hai quả đấm chính giữa, bộc phát ra hào quang óng ánh, trong đó có chư thần ngầm tụng chuyển tới, bất ngờ cùng Hạo Bạch Vạn Thần Quyền giống nhau như lúc. Cái gì? Mắt thấy Cố Tam Sinh thi triển ra với chính mình giống nhau như lúc chiêu thức, Hạo Bạch tâm thần rung mạnh, chân nguyên trong cơ thể nhất thời có chút rối loạn, đóng đụng bên dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy trượng. Đương nhiên, loại trình độ này đóng đụng, còn không đến mức để cho Hạo Bạch sa sút, hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, mặt hiện lên ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nhìn hết sức rõ ràng, Cố Tam Sinh một chiêu kia mới vừa rồi, chính là vô cùng tiêu chuẩn vạn thần quyền, hơn nữa, với hắn thi triển so ra, còn phải mạnh hơn một chút. Làm sao biết? Này vạn thần quyền, nhưng là ta Đông Phương Thần Đình bất truyền tuyệt học, người này, làm sao có thể cũng nắm giữ một chiêu này? Ánh mắt của hắn một trận thiểm thước, chợt trở nên băng lạnh xuống, bất kể hắn là thế nào học được vạn thần quyền, nếu dám học trộm ta Đông Phương Thần Đình chiêu thức, thì nhất định phải trả giá thật lớn. Chư thần quốc độ. Quanh người hắn đột nhiên bay lên ra vô cùng hư ảnh, từng đạo cổ xưa thần linh, tản mát ra mạnh mẽ khí tức, ở quanh người hắn quấn quấn, đưa hắn nổi bật giống như chư thần chi vương, thần chi chúa tể. Đi xuống cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, quanh thân vô cùng thần linh đồng thời bộc phát ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, đem cả người hắn nổi bật giống như thái dương giáng thế. Rồi sau đó, hắn một quyền đánh xuống, một quyền kia chính giữa, hàm chứa vô cùng sức mạnh to lớn, miễn cưỡng mà đem hư không đập xuyên, rồi sau đó, hướng Cố Tam Sinh lồng ngực đập tới. Chư thần quốc độ. Sau một khắc, Cố Tam Sinh chung quanh, đột nhiên cũng hiện ra vô cùng thần linh hư ảnh, so sánh Hạ Bạch, số lượng lại càng nhiều, khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ. Ẩm. Hắn đối mặt với Hạ Bạch, đồng dạng là đấm ra một quyền này chính giữa ẩn chứa lực lượng, so với Hạ Bạch còn phải càng thêm mạnh mẽ, giống như một đoàn thái dương vỡ ra, năng lượng kinh người ba trong nháy mắt khuyết tán ra. Đoàng đoàng đoàng. Một tiếng kịch liệt đóng chuyển vang lên, hai người quả đấm đụng nhau, liền giống như hai quả tiểu hình vệ tinh đụng vào nhau, nâng lên vô số cát bụi, cuốn lên cuồng phong, thanh thế kinh người. Sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên như tên lửa bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt, liền trực tiếp bay ra lôi đài ra, chính là Hạ Bạch. Lại nhẹ nhàng như vậy liền thắng. Hơn nữa, hay là dùng với Hạ Bạch giống vậy chiêu thức. Cái này Cố Tam Sinh, đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể nắm giữ Đông Phương Thần Đình bất truyền tuyệt học. Vạn thân quyền, chư thần quốc độ, đều là Đông Phương Thần Đình thiếu thần mới có thể học tập vũ kỹ. Này Cố Tam Sinh, làm sao có thể cũng nắm giữ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi cũng nhìn lầm. Không phải là Cố Tam Sinh cũng nắm giữ này hai môn vũ kỹ, mà là hắn trong vòng thời gian ngắn nắm giữ, hơn nữa sao chép đối phương chiêu thức, mà chống đỡ tay thủ đoạn, đem đối thủ đánh bại. Điều này sao có thể? Vạn thân quyền, chư thần quốc độ nếu là tốt như vậy tu luyện lời nói, liền sẽ không trở thành Đông Phương Thần Đình bất truyền tuyệt học. Ta đây cũng không biết, có lẽ, với này Cố Tam Sinh đồng tử có một ít quan hệ. Trận chiến này kết quả, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như chỉ một chẳng qua là Cố Tam Sinh đánh bại Hạ Bạch, này cũng không có gì, có thể hết lần này tới lần khác, Cố Tam Sinh là dùng đối phương am hiểu nhất thủ đoạn đánh bại đối thủ, cái này không khỏi không để cho mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Cố Tam Sinh nắm giữ là cái loại này đồng tử? Không thể nào đâu. Cái loại này đồng tử, không phải là đã sớm tuyệt tích sao? Trong đám người, cũng có một chút kiến thức rộng võ giả lộ ra vẻ suy tư, nhưng người nào cũng không có lộ ra, dù sao, cái loại này đồng tử không giống vật thường, thậm chí có thể nói là một cái cấm kỵ, ngay cả nói, đều không thể tùy tiện nhắc lên. Cố Tam Sinh chiến thắng sau khi, cuộc chiến thứ ba rất nhanh liền bắt đầu. Trận chiến này, song phương giao chiến theo thứ tự là Huyền Hàng Đạo cùng Cổ Sát, ở trận chiến này chính giữa, Cổ Sát bày ra thực lực, đã hoàn toàn vượt qua cấp 1 phong vương viên mãn, đạt tới cấp 2 phong vương trình độ. Đáng tiếc, hắn mặc dù cho thấy thực lực cường đại, có thể Huyền Hàng Đạo giống vậy ẩn giấu thực lực, khi hắn cũng cho thấy cấp 2 phong vương thực lực sau khi, Cổ Sát trung quy là không địch sa sút. Thứ tư chiến, Khương Lan Nguyệt đối với Ngao Tĩnh. Ngâm. Chiến đấu ngay từ đầu, Ngao Tĩnh liền trực tiếp thi triển yêu hóa trạng thái, trong cơ thể hắn truyền tới một tiếng cự đại long ngâm, trên người quần áo vỡ ra đến, từng tầng một lớp vảy màu xanh bao trùm toàn thân, sau lưng càng là dài ra một cái thanh sắc đuôi rồng. Long chiến vu dã. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, sau lưng đuôi rồng hất một cái, giống như nhất căn ác liệt roi, hung hãn hướng Khương Lan Nguyệt rút đi. Tinh không hoa khai. Khương Lan Nguyệt sắc mặt bình thản, một chỉ điểm ra, nhàn nhạt ánh sao nhất thời dạo rực mà ra, sau đó, nhanh chóng khuyết tán ra, ngưng tụ thành một đóa sâu thẳm thần bí thâm đóa hoa màu tím. Kia đóa hoa nhanh chóng nở rộ ra, tổng cộng có 6 cánh hoa, mỗi một đóa cũng hiện lên sâu thẳm ánh sao, sáng lạng mà thần bí, nhẹ nhàng xoay tròn, lộng lây ánh sáng, nhất thời chiếu sáng cả lôi đài. Thật là đẹp cảnh tượng. Một màn này, để cho rất nhiều người xem lộ ra chìm đắm vẻ, nhất là những thứ kia nữ tính người xem, càng là mỗi cái ánh mắt mê ly, hoàn toàn lâm vào này kỳ dị mà ưu mỹ cảnh tượng bên trong. Bạch! Đột nhiên, kia đóa hoa dừng lại xoay tròn, kia cánh hoa điêu linh hạ xuống, hóa thành vô số đạo ánh sao chùm ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng đánh vào, phảng phất một trận sáng lạng tinh không pháo hoa. Đoàng đoàng đoàng! Ngao Tĩnh sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng thúc giục huyết mạch, cả người vậy lần nữa nhô ra thêm dày, nhưng mà, ở đó vô số đạo ánh sao trước, nhưng là không có bất kỳ tác dụng. Ở vô số ánh sao đánh xuống, hắn vậy nhất thời phát ra từng trận nổ vang, một tầng tiếp tục một tầng vỡ vụn, một cổ không cách nào ngăn cản cự lực, trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Chương 766, tỉ thí cổ sát. Ngao Tĩnh sa sút, cũng không có ngoài dự liệu của mọi người. Hắn mặc dù nắm giữ bán yêu thân thể loại này đỉnh cấp thể chất, có thể xông đến trước 10, cái nào đều có chính mình vượt xa người thường năng lực đặc biệt, so sánh với, hắn thể chất cũng không coi là bao nhiêu khen. Không nói xa cách chính là đế vũ hỗn động linh thể, liền không một chút nào kém hắn, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, Ngao Tĩnh sẽ thua bởi Khương Lan Nguyệt, không có gì lạ. Trận thứ 5 chiến đấu, do Mộ Khuynh Xương đối chiến Duyên Si. Đây cũng là một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt, ở 20 vào 10 trong tranh tài, Mộ Khuynh Xương đào thải Tây Thiên Tịnh Thổ Minh Hoa, tuy nói Duyên Si không đến nổi vì vậy ghi hận Mộ Khuynh Xương, nhưng cũng sẽ không nguyện ý bị Mộ Khuynh Xương đánh bại, đưa lên một cái song sát. Dưới bình thường tình huống, Tây Thiên Tịnh Thổ Phật tử, ở thừa kế Tịnh Thổ chi chủ vị trí trước, thực lực thường thường không bằng hộ pháp người, có thể Duyên Si nhưng là một cái ngoại lệ. Thực lực của hắn không chỉ có mạnh hơn Minh Hoa, thậm chí so với cổ sắt còn phải mạnh hơn, đồng dạng cũng là cấp 2 phong vương chiến lược. Đáng tiếc, với cổ sắt như thế, thực lực của hắn tuy mạnh, có thể đối thủ lại còn phải mạnh hơn, đi qua gần nửa canh giờ giao chiến, Duyên Si hay lại là thua ở Mộ Khuynh Xương. Trong trận chiến này, Mộ Khuynh Xương chứng minh thực lực của chính mình, ở Khương Lan Nguyệt xuất hiện trước, nàng được khen là trong thế hệ trẻ duy nhất có thể với Huyền Hằng Đạo chống lại Thiên Chi Tiêu Nữ. Đó cũng không phải thổi ra. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, toàn bộ tuyển thủ lấy được 1 giờ thời gian, tới điều chỉnh tự thân trạng thái. Sau 1 canh giờ, đợt thứ 2 bắt đầu tranh tài, lần này cuộc so tài thứ nhất, do Khương Lan Nguyệt đối chiến Duyên Si. A-di Đà Phật. Phật Duyên ngâm nga một tiếng niệm Phật, hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Khương Lan Nguyệt, từ trên người Khương Lan Nguyệt, hắn cảm nhận được uy hiếp, so với đối mặt Mộ Khuynh Xương còn cường liệt hơn. Trong lòng của hắn rất rõ, Khương Lan Nguyệt thực lực với Mộ Khuynh Xương so với, chỉ cao chớ không thấp hơn, hắn muốn chiến thắng Khương Lan Nguyệt, hy vọng có thể nói là cố gắng hết sức mong manh, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn buông tha lý do. Trượng lục kim thân. Ánh sáng màu vàng, từ sau lưng của hắn hiện lên, phía sau hắn rất nhanh tạo thành một đạo cao 6 trượng đại kim thân, cùng hắn động tác đồng bộ, hướng Khương Lan Nguyệt lướt đi. Thiên truy lưu tinh. Khương Lan Nguyệt lần nữa thi triển ra bất đồng chiêu thức. Nàng tinh tế ngọc thủ hướng hư không rạch một cái, kéo một cái, nhất thời, hư không bị miễn cưỡng xé mở một cái lỗ, vô cùng ánh sao từ thương khung sâu bên trong bị lôi kéo xuống, tạo thành mấy chục viên sao rơi. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Mấy chục viên sao rơi, mang theo tốc độ kinh người rơi xuống, trong quá trình cùng không khí kịch liệt va chạm, tóe ra một đoàn một dạng chói mắt mà sáng chói tia lửa, hướng Duyên Si cấp tốc hạ xuống. Tệ hại. Duyên Si sắc mặt kịch biến, lại không kịp làm ra cái gì ngăn trở, trong nháy mắt, kia mấy chục viên sao rơi, đã hoành tới trước mặt hắn. Giáp giáp. Phía sau hắn lục trượng kim thân, trực tiếp bị đánh nát bấy, mà bản thân hắn, cũng bị mười mấy viên sao rơi đập trúng, kéo lây đến hắn cả người, miễn cưỡng đất đập ra lôi đài ra. Quá mạnh, này Khương Lan Nguyệt thực lực, cũng thật sự là quá mạnh mẽ. Với Mộ Khuynh Xương giao chiến thời điểm, Duyên Si dầu gì cũng có thể chống đỡ gần nửa canh giờ, có thể đối mặt Khương Lan Nguyệt, nhưng là trong nháy mắt liền bị đánh bại, trong lúc này thực lực sai biệt, cũng thật sự là quá lớn đi. Bây giờ đến xem, có hy vọng nhất đoạt cúp cũng còn là Khương Lan Nguyệt, chính là Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Sương, sợ rằng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dễ dàng đánh bại Duyên Si, để cho mọi người đối với Khương Lan Nguyệt thực lực càng phát ra rung động. Cho tới bây giờ, Khương Lan Nguyệt cơ hồ toàn bộ đều là dễ dàng trong nháy mắt giết đối thủ, vô luận đối thủ thực lực như thế nào, bao gồm Duyên Si, Ngao Tĩnh loại này thiên tài đứng đầu, đều tại trong tay nàng đi bất quá một hiệp. Loại thực lực này nghiền ép, hoàn toàn là thống trị cấp, để cho người hoàn toàn đoán không ra nàng thực lực chân thật ở nơi nào, nàng ranh giới cuối cùng, đến tuột cùng là trình độ nào. Nàng thực lực, ít nhất cũng ở đây cấp 2 phong vương viên mãn, thậm chí càng mạnh hơn. Ở ghế tuyển thủ, Lâm Vũ cũng cảm nhận được mãnh liệt áp lực, lần này đệ nhất biết võ, hắn cũng không muốn bại bởi Khương Lan Nguyệt, cái này cùng hắn đối với Khương Lan Nguyệt quan hệ không liên quan, thuần túy là làm một danh võ giả, một tên kiếm khách tất nhiên nắm giữ phẩm chất. Kiếm khách, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, đều có rút kiếm dũng khí, dũng cảm chiến thắng, vượt qua tất cả đối thủ, đây là người kiếm khách nhất định phải có tinh thần. Thứ hai chiến, Huyền Hằng Đạo đối với Hạ Bạch. Trận chiến này cũng không có quá lớn huyền nghiệm, Hạ Bạch gặp gỡ lượng liên bại, để cho tâm tình của hắn có chút mất mát. Ở Đông Vực, hắn là trẻ tuổi bên trong tuyệt đối nhân vật vô địch, đều là thiếu thần Hạ Huy, Hạ Phong, đối với hắn căn bản tạo thành không uy hiếp gì, có thể ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục võ đài, hắn lại không phải tuyệt đối vương giả. Cuộc chiến thứ ba, Lâm Vũ đối với Cổ Sát. Lâm Vũ, nếu như ngươi chỉ có trước thực lực, trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Vừa vào sân, Cổ Sát liền cho thấy toàn bộ thực lực, cuồn cuộn khí tức như lang yên như vậy phóng lên cao, cấp 2 phong vương tầng thứ chiến lực triển lộ không bỏ sót. Ngươi nói không tệ, bất quá, thực lực của ta, quả thật không chỉ trước lộ ra tiêu chuẩn. Lâm Vũ gật đầu một cái, Cổ Sát nói chuyện cũng không sai, nếu như hắn dùng với Đế Vũ giao chiến lúc chiến lực tới với Cổ Sát giao chiến, kia kết quả nhất định là thảm bại, đối mặt nắm giữ cấp 2 phong vương chiến lực Cổ Sát. Hắn phải tiến một bước hiện ra thực lực bản thân. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, triển lộ ra cảnh giới, từ niết bàn thất chuyển viên mãn, tăng lên tới niết bàn bát chuyển tiểu thành. Ầm. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn khí tức, so với trước cường lớn gần một cấp độ, với Cổ Sát so với, cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Niết bàn bát chuyển, nguyên lai, này Lâm Vũ đã sớm đến niết bàn bát chuyển cảnh giới. Không thể không nói, này Lâm Vũ thật rất có thể nhẫn. Gặp tầng thứ gì đối thủ, liền cho thấy tầng thứ gì thực lực, mỗi khi người khác đã cho là thấy rõ thực lực của hắn sau, nhưng lại ném ra một cái mới lá bài tẩy, làm cho không người nào có thể đoán được hắn cực hạn ở nơi nào. Nhắc tới, này Lâm Vũ hẳn là toàn bộ thập cường tuyển thủ bên trong nhỏ tuổi nhất chứ. Hắn mới hơn 20 tuổi, thì có như vậy thực lực, như vậy tâm tính, khó có thể tưởng tượng, hắn vị lai, kết quả có thể đạt tới bực nào độ cao. Hơn 20 tuổi. Ngươi không có lầm chứ, nếu quả thật là như vậy, hắn thiên phú, há chẳng phải là so với Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Sương đám người, còn kinh khủng hơn liền. Làm Lâm Vũ triển lộ ra niết bàn bát chuyển thực lực sau, toàn trường lần nữa hoành động lên. Với Khương Lan Nguyệt như thế, Lâm Vũ cũng là như vậy sâu không lường được, không cách nào đoán được hắn cực hạn ở nơi nào. Bất đồng là, Khương Lan Nguyệt là thực lực tuyệt đối nghiền ép, mà Lâm Vũ là cố ý ẩn nút, tuyệt không dễ dàng hiện ra thực lực chân thật. Nguyên lai ngươi còn ẩn giấu thực lực. Như vậy thứ nhất, trận chiến này ngược lại có chút ý tứ. Thấy Lâm Vũ cho thấy không thua gì với thực lực của chính mình, Cổ Sắt trong mắt nhất thời buộc phát ra mãnh liệt chiến ý, hắn hét lớn một tiếng, đến đây đi, cho ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Chương 767, Tam Đại Giai Tầng. Táng Thiên. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Sắt trong tay thanh đồng cổ kích đã hù ơ hải ra. Một đạo diệu hắc quang mang từ cổ kích thượng bùng nổ, một cổ đáng sợ năng lượng ba động đảo ngược lên, giống như báo một loại thẳng lên bầu trời mênh ngông, phảng phất có thể đem thiên địa cũng chôn cất diệt. Với cổ đạc so với, Cổ Sát thực lực quả thật mạnh hơn quá nhiều, một chiêu này đi xuống, nếu như đối thủ thực lực không tới cấp 2 phong vương, trực tiếp bị miểu sát, cơ hồ là tất nhiên sự tình. Đáng tiếc, loại trình độ này công kích, còn chưa đủ. Lâm Vũ lắc đầu một cái. Thần sắc hắn bình thản, trong tay Thái Huyền kiếm dù sao mỗi người chém ra nhất kiếm, nhìn như nhất kiếm, trên thực tế ngắn ngủi này trong nháy mắt bên trong, lại có vô số đạo kiếm khí đồng thời hù ơ hải ra, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, mới đưa đến nhìn chỉ có nhất kiếm. Mấy trăm đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra hơn 10 trượng sau, mới dần dần nổi lên ra tốc độ chênh lệch, phân tán ra, ngược lại xuôi ngược thành một đạo gió thổi không lọt vong kiếm, vừa vặn đem kia một kích lực lượng long ở trong đó. Xuy xuy xuy. Mấy hơi thở sau khi, kia một kích lực lượng hoàn toàn bị thắt cổ, mà lưới kiếm kia nhưng là thế công không giảm, tiếp tục hướng cổ sát hạ xuống. Quả nhiên quá mạnh. Cổ sát sắc mặt ngưng trọng, mặc dù mới vừa rồi kia một kích, chẳng qua là hắn dò xét thủ đoạn, có thể dễ dàng như thế liền có thể phá giải. Lâm Vũ thực lực, quả thật chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Mặc dù ngoài mặt, Lâm Vũ tu vi chẳng qua là niết bàn bát chuyển mà thôi, có thể hắn thấy, Lâm Vũ thực lực, so với phổ thông cấp 2 phong vương cường giả còn đáng sợ hơn liền. Diệt Nguyên. Mặc dù trong lòng tiềm thức qua các loại ý nghĩ, có thể cổ sát động tác trong tay nhưng là không có ngừng, hắn vừa xài bước ra, kia thanh đồng cổ kích thượng ánh sáng càng phát ra mãnh liệt, giống như một vòng nóng bỏng tiểu thái dương, dũng động cuồng bạo năng lượng ba động. Hắn chợt quát một tiếng, cổ kích hủ ở hải ra, giống như khai thiên tích địa chém xuống, một cổ diệt tuyệt hết thảy, thế không thể đỡ lực lượng đáng sợ nhất thời đánh mà ra, đem còn thừa lại vong kiếm xé, sau đó hung hãn hướng Lâm Vũ rớt xuống. Chuyện cũ. A tui. Kiếm quang nhất tuyến. Vong kiếm bị xé rách, Lâm Vũ cũng không ở ý, hắn đồng dạng là vừa xài bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm huy động tốc độ nhanh đến cực hạn, chấm như tuyết kiếm quang chạy xuôi mà ra, đem cổ sát chiêu thức ngăn trở. Kính hoa thủy nguyệt. Rồi sau đó, hắn kiếm thế biến đổi, thế kiếm kia nhất thời trở nên vô cùng kỳ quỷ, vô vài đạo kiếm khí trong cùng một lúc hiện lên, mỗi một đạo kiếm khí nhìn đều là ác liệt cực kỳ, hoàn toàn phân không ra bất kỳ khác nhau. Ừ, một màn này, để cho cổ sát hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm thụ được, nhiều như vậy kiếm khí bên trong, có một đạo có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không tìm ra đến tuột cùng là vậy một đạo. Nếu không tìm ra được, dứt khoát toàn bộ tắt. Vĩnh hằng diệt tẫn. Trong mắt của hắn hàn quang nổ bắn ra, quanh thân khí thế nhanh mạnh tăng lên, một cổ vô cùng mãnh liệt thiết huyết ý chí từ trên người hắn lan ra, quanh người hắn hiện ra thiên quân vạn mã hư ảnh, rồi sau đó, hắn chợt vừa xài bước ra, kia thiên quân vạn mã hư ảnh, liền đồng thời phanh đất một tiếng, nổ thành phấn vụn. Nát bấy hư ảnh dung nhập vào trong cơ thể hắn, để cho khí thế của hắn lần nữa tăng lên một cấp độ, hắn chợt quát một tiếng. Trong tay cổ kích trong lúc huy động, bộc phát ra vô cùng lực lượng, lấy kinh người tư thế, hướng Lâm Vũ càn quét tới. Có ý tứ, bất quá, còn chưa đủ. Lâm Vũ ánh mắt trở nên lăng lệ, cổ sát một chiêu này vĩnh hằng vô tận, là hắn từ dự thi tới nay, đụng phải mạnh nhất chiêu thức. Nếu như hắn tu vi dừng lại ở niết bàn thất chuyển lời nói, thật đúng là không ngăn được một chiêu này. Bất quá, khi hắn cho thấy niết bàn bắt chuyển thực lực sau khi, loại trình độ này công kích, vẫn là không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Đại La Ngự kiếm thuật. Sau một khắc, suốt 50.000 trôi La Hầu kiếm hô khiếu nhi ra, làm Lâm Vũ bại lộ niết bàn bát chuyển tu vi sau khi, kiếm trận uy lực lần nữa tăng lên một cấp bậc, chỉ mấy hơi thở, tiểu sinh sinh đem cổ sát một chiêu này phá vỡ. Không gian phong bạo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã lại vừa là nhất kiếm hù ơ hải ra, hạo hạo đãng đãng kiếm khí. Không có cho cổ sát bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp đưa hắn thân thể băng bay ra ngoài. Lại bại. Lấy cổ sát có thể so với cấp 2 phong vương cường giả thực lực, lại lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo, đặt ở tuyệt đại đa số thời đại, đều có thể tùy tiện trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân, có thể lần này đệ nhất biết võ bên trong, lại liên tiếp gặp gỡ đánh bại, thật là làm cho người thổn thức a. Không trách cổ sát thực lực không đủ, chỉ đổ thừa đối thủ của hắn quá yêu nghiệt. Cổ sát xa sút, để cho mọi người rối rít cảm thán. Hủy diệt chi đạo, với âm dương chi đạo, không gian chi đạo chờ cũng liệt vào, thuộc về đại đạo một loại, loại này đạo, cơ hồ là đặc biệt là chiến đấu mà sống, chỉ từ thuần túy lực sát thương mà nói, mạnh hơn qua không gian chi đạo chờ còn lại đại đạo. Theo lý mà nói, nắm giữ loại này đại đạo, có thể dùng cấp 2 phong vương tầng thứ thực lực, cổ sát hẳn là sở hướng phi mỹ mới là, có thể đụng phải Lâm Vũ, huyền hằng đạo chờ yêu nghiệt. Chỉ có thể trách hắn sinh không gặp thời. Thứ tư chiến, Mộ Khuynh Xương đối với Đế Vũ, Mộ Khuynh Xương dễ dàng lấy được thắng lợi. Thứ năm chiến, Cố Tam Sinh đối với Ngao Tĩnh, trận chiến này cũng không có quá lớn huyền nghiệm, Ngao Tĩnh thực lực với Hạo Bạch nơi ở một cái tài nghệ, Hạ Bạch không phải là Cố Tam Sinh đối thủ, hắn tự nhiên cũng không phải. Hai vòng đấu đi xuống, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Cố Tam Sinh, Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương 5 người còn duy trì toàn thắng, còn lại 5 người là đều là hai chàng tất cả bại. Mặc dù chỉ là hai vòng đấu, nhưng thập cường tuyển thủ giữa cũng rất rõ ràng phân ra nấc thang. Trong đó Lâm Vũ 5 người ở vào nấc thang thứ nhất, về phần bọn hắn chính giữa kết quả ai mạnh ai yếu, ở không so qua trước còn khó nói, mà Duyên Si, Cổ Sát 2 người là tạo thành nấc thang thứ hai. Mặc dù trước hai vòng đấu bên trong bọn họ cũng là toàn bộ bại, nhưng bọn họ lại đều có cấp 2 phong vương tầng thứ thực lực, so với còn lại 3 người, rõ ràng mạnh hơn một cấp độ. Cuối cùng, Ngao Tĩnh, Đế Vũ, Hạ Bạch là tạo thành nấc thang thứ 3, mặc dù tướng đối với những khác thiên tài trẻ tuổi mà nói, bọn họ có ưu thế cực lớn, có thể ở đỉnh kim tự tháp bưng tranh phong thượng, bọn họ nhưng là tương đối kém một nước. Một giờ sau khi nghỉ ngơi, vòng thứ 3 tranh tài rất nhanh bắt đầu. Một tour này trong tranh tài, Duyên Si rốt cuộc hòa nhau một ván, đang cùng Hạ Bạch trong chiến đấu, hắn lấy được thắng lợi, rốt cuộc phá số không thắng tích lúng túng. Lâm Vũ đối thủ chính là Ngao Tĩnh, cuộc chiến đấu này, Lâm Vũ thắng lợi cũng là rất là dễ dàng, cơ hồ không tiêu tốn khí lực gì, liền chiến thắng đối thủ. Trận thứ 3, trận thứ 4 trong tranh tài, Cố Tam Sinh cùng Khương Lan Nguyệt phân biệt chiến thắng đối thủ, đồng dạng là cất giữ toàn thắng chiến tích. Mà ở này hai chàng tranh tài kết thúc sau khi, tất cả mọi người ánh mắt cũng trở nên lại vừa là ngưng trọng, lại vừa là hưng phấn. Một tour này tranh tài chính giữa, gần chỉ còn lại hai người còn không có giao chiến, mà hai người này, theo thứ tự là Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương. Không nghi ngờ chút nào, nay vòng thứ 3 một cuộc tranh tài cuối cùng, đem ở Huyền Hằng Đạo cùng Mộ Khuynh Xương giữa tiến hành. Chương 768, Thiên Nhân Huyền Công. Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương, ở đệ nhất biết võ trước khi bắt đầu, hai người bọn họ là công nhận thế hệ trẻ đệ nhất nhân cùng người thứ hai, cho dù là tranh tài tiến hành được cái giai đoạn này, ngựa đen xuất hiện nhiều lần, cường đạo hiện lên, nhưng bọn họ vẫn là có lực nhất hạng nhất người được đề cử. Bọn họ trận chiến này, ý nghĩa trong đó người nào đó gặp nhau dẫn đầu thối lui ra hạng nhất tranh đoạn, không nghi ngờ chút nào, đây là đệ nhất biết võ tiến hành được bây giờ, phân lượng nặng nhất một cuộc tranh tài. Mộ Khuynh Xương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trên lôi đài, Huyền Hằng Đạo chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ mãnh liệt tự tin, tựa hồ chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn liền đã biết kết quả cuối cùng. Mặc dù rất nhiều người một mực cầm Mộ Khuynh Xương với hắn tương đối, nhưng ở trong lòng hắn, lại cho tới bây giờ không có đem Mộ Khuynh Xương để ở trong lòng. Thân là Huyền Hoàng hậu nhân, hắn mục tiêu duy nhất là đuổi theo, thậm chí vượt qua Huyền Hoàng, về phần cùng thời toàn bộ võ giả, hắn từ không để ý, đó bất quá là hắn phong trên đế lộ nền a. Ngươi tự tin, chỉ sợ cũng quá mức đầu đi. Mộ Khuynh Xương sắc mặt lãnh đạm, nàng cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, giống như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, để cho người không dám sinh ra đến gần tâm tư. Chấp mê bất ngộ. Huyền Hằng Đạo lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, thôi, ngươi đã không muốn tiếp nhận sự thật, ta sẽ dùng thực lực để cho ngươi biết, ta ngươi giữa chênh lệch là biết bao to lớn. Ẩm. Sau một khắc, hắn vừa xài bước ra, tiện tay một trưởng vỗ ra, nhất thời phong vân gào thét, thiên địa biến sắc, một đạo to lớn trưởng ấn trong nháy mắt thành hình, đặt tới phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ, hướng Mộ Khuynh Xương sụp đổ hạ xuống. Chút tài mọn. Mộ Khuynh Xương nhàn nhạt rên một tiếng, nàng thân hình đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, khí tức băng hàn lan tràn ra, ở trước người của nàng tạo thành một đạo tường băng, trực tiếp đem này một dấu bàn tay ngăn trở cả lại. Vĩnh Hằng Băng Nước. Chợt, cô ấy là tóc dài đột nhiên bay về phía sau hất lên, từng viên một tiểu hình băng tinh từ nàng sợi tóc chính giữa ngưng kết mà ra, nhanh chóng đưa nàng tóc dài nhuộm thành óng ánh trong suốt màu băng lam. Cùng lúc đó, nàng con ngươi cũng hiện ra màu băng lam trạch. Ngay cả người da thịt, đều là bao trùm một tầng nhàn nhạt băng xương, đưa nàng cả người cũng làm nổi bật kỳ dị vô cùng, có một loại đặc biệt mỹ. Một cổ vô hình lực lượng, từ nàng dưới chân dâng lên, để cho nàng cả người không tự chủ lơ lửng, cùng lúc đó, dùng mình nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, bao trùm toàn bộ lôi đài, đem chọn cái lôi đài cũng hoàn toàn đông lạnh đứng lên, này chiếm một diện tích mấy ngàn trượng lôi đài, giống như thành một cái băng tuyết quốc độ. Mà nàng liền giống như băng tuyết nữ sinh, trôi lơ lửng ở trên hư không, mắt nhìn xuống thuộc về nàng lĩnh vực, quốc độ. Chấn. Sau đó, nàng một chỉ điểm ra, hoàn mỹ không một tì vết xun xuê trên ngón tay ngọc, băng tinh vỡ vụn tán bay ra đến, sau một khắc, giống như bị kỳ dị kêu gọi một dạng này một mảnh băng thiên tuyết địa, phát sinh kỳ dị biến hóa. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Lôi đài bốn phương tám hướng, từng cái kỳ dị sinh vật hiện lên, có phượng hoàng, có kỳ lân, có chân long, có hùng sư, bất luận là loại sinh vật nào, đều là do thuần túy băng tinh ngưng tụ mà thành, tản mát ra bức bách người hàn khí. Không chỉ là đủ loại sinh vật, do băng tinh ngưng tụ thành đao kiếm, chiến kích, thông thiên trụ. Các loại kỳ dị vũ khí, cũng là rối rít nổi lên, phô thiên cái địa, chiếm cứ toàn bộ lôi đài các ngõ ngách. Hoa lập lạp. Sau một khắc, đếm không hết băng tinh sinh vật, không phải là sinh vật, tất cả đều hướng Huyền Hằng đạo hô khiếu nhi đi, trong nháy mắt liền đem hắn bóng người bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Thì ra là như vậy. Bị nhiều như vậy băng tinh tạo vật bao vây, Huyền Hằng đạo trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi dựa vào thủ đoạn. Xem ra, vì đánh bại ta, ngươi quả thật phế không ít tâm tư, đáng tiếc là, đây chẳng qua là uổng phí thời gian a. Nhàn nhạt thanh âm hạ xuống, Huyền Hằng đạo lộ ra vẻ ngạo nghễ, phải biết, ta được đến nhưng là thiên hạ đệ nhất cường giả truyền thừa, tương lai ta, cũng nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả. So với ta đứng lên, các ngươi những nhân vật này, cũng không qua là húc nhật trước mặt đom đóm, không đáng nhắc tới. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Thiên nhân hợp nhất. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Hằng đạo cả người khí tức cũng trở nên không giống nhau. Cả người hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, hắn chính là thiên địa, thiên đất chính là hắn. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, lại làm cho người ta một loại sâu không lường được, không cách nào đo lường được cảm giác, đứng ở trước mặt hắn, bất luận kẻ nào đều là con kiến hôi, không cách nào dung chuyển hắn tồn tại. Phá! Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, bước chân chợt đạp một cái, nhất thời rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, mặt đất lỡ băng, nhanh chóng dạn nứt ra. Diệt. Hắn đấm ra một quyền, nhất thời, những băng tinh đó ngưng tụ mà thành sinh vật, không phải là sinh vật tất cả đều nổ vỡ ra, chính là chỗ này sao một quyền, lấy ngàn mà tính tạo vật, tất cả đều hoàn toàn biến mất vô ảnh. Đi xuống. Rồi sau đó, hắn vừa xài bước ra, thân hình cũng đã xuất hiện ở Mộ Khuynh Xương bên người, một trưởng vô ra, Mộ Khuynh Xương thân hình, nhất thời bị chụp xuống lôi đài. Này! Mộ Khuynh Xương! Như thế này mà nhanh liền bị đánh bại. Đây chính là Huyền Hoàng tự nghĩ ra tuyệt học độc môn, thiên nhân huyền công sao. Quả nhiên là cường đại a, để cho địch nhân căn bản không thấy được chiến thắng hy vọng, thật sự là quá kinh khủng. Huyền Hoàng hậu nhân, không hổ là Huyền Hoàng hậu nhân a. Xem ra, Mộ Khuynh Xương với Huyền Hoàng đạo so với, quả thật còn có chênh lệch không nhỏ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tất cả đều tâm thần hoảng sợ, thật lâu, mới lẩm bẩm lên tiếng. Bắt đầu tranh tài trước, tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này sẽ là một trận lực lượng tương đương đại chiến. Mộ Khuynh Xương coi như không thể chiến thắng Huyền Hằng đạo, có thể ít nhất cũng có thể đối với đối phương tạo thành to đại phiền toái. Chẳng ai nghĩ tới, này muôn người chú ý đánh một trận, lại sẽ lấy phương thức như vậy thu tràng. Ở Huyền Hằng đạo trước mặt, Mộ Khuynh Xương lại sẽ bại thảm hại như vậy. Trong thế hệ trẻ, sợ rằng khó mà có người uy hiếp được Huyền Hằng đạo địa vị đi. Mộ Khuynh Xương đã thất bại, kia Lâm Vũ cùng Cố Tam Sinh, cảm giác hy vọng cũng không lớn, có lẽ, chỉ có kia Khương Lan Nguyệt còn có một chút hy vọng đi. Cuối cùng này hạng nhất tranh, xem ra muốn dần dần trong sáng đi xuống. Đang lúc mọi người thán phục lại kính sợ dưới ánh mắt, Huyền Hằng đạo sắc mặt ngạo nghệ xuống lôi đài, lúc rời trước lôi đài, hắn còn cố ý đất hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt phương hướng liếc mắt một cái. Nhưng vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Lan Nguyệt, tựa hồ cũng không có đối với trận chiến này có cái gì xúc động, hai người sắc mặt đều là giống nhau như lúc bình tĩnh, nhìn qua, tựa hồ là có một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Một màn này, để cho Huyền Hằng đạo vừa mới chiến thắng hảo tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì, hắn lạnh rên một tiếng, tràn đầy sát ý đất liếc về Lâm Vũ liếc mắt, mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, theo lẽ thường thì một giờ thời gian nghỉ ngơi, sau một canh giờ, vận mệnh la bàn. Quyết ra tua thứ tư trận chiến đầu tiên song phương giao chiến. Hai người này, đương nhiên đó là Lâm Vũ cùng Huyền Hằng đạo. Chương 769, Lâm Vũ đối với Huyền Hằng đạo. Lâm Vũ đối với Huyền Hằng đạo. Tâm tình mọi người mới vừa từ Huyền Hằng đạo đánh với Mộ Khuynh Xương một trận bên trong khôi phục như cũ, cuộc chiến đấu này liền lần nữa để cho bọn họ tâm trạng kích động. Huyền Hằng Đạo, Thánh Nguyên Đại Lục công nhận thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ở phía trước trong một trận đánh, càng là cường thế đánh bại Mộ Khuynh Xương, củng cố tự thân vương giả địa vị. Mà Lâm Vũ, khóa này Thánh Nguyên Đại Lục hiện ra tới siêu cấp ngựa đen, từ giao chiến đến bây giờ, vẫn luôn là sâu không lường được, không có ai biết hắn cực hạn ở nơi nào, đối đãi bất cứ địch nhân nào, cũng có thể vừa vặn lấy một đường ưu thế thắng được. Bất luận là ai chiến thắng, trận chiến này, đều đưa có một người thắng liên tiếp bị chung kết, từ hạng nhất tranh đoạt chiến bên trong bị loại. Trận chiến này, các ngươi coi trọng người nào hơn? Đó còn cần phải nói. Nhất định là Huyền Hằng Đạo, thiên nhân huyền công lợi hại, mới vừa rồi ngươi cũng thấy, ngay cả Mộ Khuynh Xương cũng bại thảm như vậy, Lâm Vũ lại làm sao có thể chiến thắng? Ta không cảm thấy như vậy, từ tranh tài đến bây giờ, kia Lâm Vũ một mực ở ẩn giấu thực lực, có lẽ hắn thực lực chân chính so với chúng ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn. Quan điểm ta ngược lại với các ngươi rất bất đồng, ta cảm thấy, bất kể trận chiến này là ai thắng ai thua, cuối cùng người thắng đều là Lâm Vũ, các ngươi chớ quên, hắn mới hơn 20 tuổi, mà Huyền Hằng Đạo, đã hơn 40 tuổi. Người cuối cùng mở miệng, để cho rất nhiều người trong lòng rét một cái, tại thiên tài trong tỷ đấu, thực lực, cố nhiên là tối trực quan phán xét phương thức, có thể tuổi tác, đồng dạng cũng là cực kỳ trọng yếu phán xét tiêu chuẩn. Hai cái giống vậy thực lực người, một người 20 tuổi, một cái 40 tuổi, ai ưu ai kém, đây là rõ ràng sự tình. Bất quá, tiềm lực thuộc về tiềm lực, Lâm Vũ tiềm lực nghịch thiên, này là tất cả mọi người đều thừa nhận sự tình, có thể trận này giao chiến, vẫn có càng nhiều người xem tốt Huyền Hằng Đạo. Lâm Vũ, trên lôi đài, Huyền Hằng Đạo nheo mắt lại, quen thuộc người khác biết, làm mắt hắn híp lại thời điểm. Liền ý nghĩa hắn chân chính nổi sát tâm, ta cho ngươi một cái cơ hội, bây giờ nhận thua, ta sẽ không bắt ngươi thế nào, có thể ngươi nếu không phải chịu nhận thua lời nói, ta sẽ nhượng cho ngươi giống như chó chết, quỵ xuống ở trước mặt ta. Nhận thua. Nghe được Huyền Hằng Đạo lời nói, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chỉ bằng ngươi sao? Trận thứ tư tranh tài liền đụng phải Huyền Hằng Đạo, này quả thật có chút ra Lâm Vũ dự liệu, mặc dù đối với đối phương nhân phẩm không đáng đưa đánh giá. Có thể Huyền Hằng Đạo thực lực, đúng là tương đối mạnh mẽ, xa xa mạnh hơn cổ sát chi lưu. Giống như là cổ sát, duyên si, chỉ có thể coi là mới vào cấp 2 phong vương thực lực, mà Mộ Khuynh Xương liền muốn mạnh hơn nhiều, đại khái đến gần cấp 2 phong vương cảnh giới đại thành, có thể Huyền Hằng Đạo, lại là hoàn toàn có cấp 2 phong vương đại thành thực lực. Hắn vốn tưởng rằng, với Huyền Hằng Đạo va chạm, ít nhất sẽ là ở tua thứ 6 sau khi sự tình, bất quá nếu trước thời hạn đụng phải. Hắn cũng không có gì đáng sợ, nhiều lắm là chính là trước thời hạn bại lộ thực lực A. Ẩm. Sau một khắc, thực lực của hắn mở hết, cả người tản mát ra khí tức với trước so sánh, lại vừa là tăng lên suốt hai cái tầng thứ. Ừ. Huyền Hằng Đạo sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi lai, ngươi còn ẩn giấu thực lực. Bất quá, coi như như thế, ngươi cho rằng là có thể đánh bại ta sao? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Có phải hay không ngây thơ, thử một lần liền biết. Huyền Hằng Đạo vừa dứt lời, Lâm Vũ liền dẫn đầu xuất thủ, thân hình hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại lúc xuất hiện, đã xuất hiện ở Huyền Hằng Đạo trước mặt 10 trượng khoảng cách. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra. Hưu. Chính là 10 trượng khoảng cách, đối với Lâm Vũ, Huyền Hằng Đạo đẳng cấp này cường giả mà nói, cơ hồ hình đồng hư thiết, với không tồn tại tự đắc. Trong phút chốc công phu, kiếm khí kia cũng đã hoanh tới Huyền Hằng Đạo trước người. Không biết sống chết. Huyền Hằng Đạo lạnh rên một tiếng, hơi hợt một trưởng hủ ở hải ra, hùng hồn chân nguyên bùng nổ, chỉ một chút, liền đem đánh út về phía hắn kiếm khí chụp thành phấn vụn. Như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng mặt hàng, ở ta trong quá trình tu luyện thấy nhiều, mà bọn họ kết quả, tất cả đều là bị ta dễ dàng giải quyết, mà ngươi, liền sẽ là người kế tiếp. Thanh âm ngạo nghễ hạ xuống, Huyền Hằng Đạo lần nữa một trưởng vỗ ra, đem so với lúc trước tiện tay một trưởng này uy lực rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều, vén lên một đoàn kinh người khí lãng, hướng Lâm Vũ lồng ngực đánh tới. Kiếm quang nhất tuyến. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không tiếp tục cẩn giấu thực lực của chính mình, hắn chân nguyên vận chuyển cũng trở nên lưu loát rất nhiều, giờ khác này hắn, mới xem như chân chính hắn. Ác liệt kiếm quang bùng nổ, ở nơi này cường thế kiếm quang trước mặt. Phảng phất ngay cả tinh thần đều có thể nhất kiếm bổ ra, chớ đừng nói chi là huyền hàng đạo trưởng kính. Hưu. Trong nháy mắt công phu, trưởng ấn bị xé ra, kiếm quang gia tốc, hướng huyền hàng đạo kích bắn đi. Không chịu nổi một kích. Huyền hàng đạo thanh âm lạnh lùng, hắn không chậm trễ chút nào đất lại vừa là một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem kiếm quang phách diệt, nhưng cùng lúc đó, một cổ mãnh liệt lực phản chấn sinh ra, để cho bàn tay hắn không nhịn được có chút run rẩy động một cái. Huyền hàng đạo, ta khuyên ngươi chính là thi triển thiên nhân huyền công đi, nếu không lời nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Vũ nhãn lực bực nào kinh người, tự nhiên chú ý tới một màn này, khoe miệng của hắn hiện ra một tia chế nhạo nụ cười, nhàn nhạt mở miệng. Tìm chết. Lời này vừa nói ra, huyền hằng đạo sắc mặt nhất thời lạnh giá tới cực điểm. Trận chiến này, hắn vốn định nhanh chóng giải quyết Lâm Vũ, để cho Khương Lan Nguyệt nhìn một chút người đó mới thật sự là thích hợp với nàng cường giả. Thật không nghĩ đến, này mấy cái dò xét tính giao thủ, hắn lại một chút thượng phong cũng không có chiếm được, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Ngươi đã nhất định phải tự tìm đường chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn hai mắt băng hàn, không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Sau một khắc, cả người hắn khí tức liền phảng phất cùng toàn bộ đất trời hòa làm một thể, tuy hai mà một, hoàn toàn kết hợp với nhau. Hắn bước ra một bước, phảng phất toàn bộ đất trời cũng đang rung rung, bàn tay hắn nâng lên, phảng phất toàn bộ đất trời lực lượng đều tập trung ở bàn tay hắn thượng, đứng ở trước mặt hắn, bất kỳ hết thể đều phảng phất trở nên nhỏ bé đứng lên. Ta ngược lại muốn xem ngươi, dưới loại trạng thái này, ngươi vừa có thể lật lên sóng gió gì? Tiếng cười lạnh vang lên, sau đó, hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, nhất thời, chung quanh thiên địa nguyên khí giống như bị dẫn dắt kêu gọi một dạng nhanh chóng tụ vào hắn lòng bàn tay, một trưởng này, diệt ngươi. Ẩm. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, hắn một trưởng này chính giữa, hàm chứa vô cùng tận thiên địa chi lực, để cho một trưởng này uy lực nhảy lên tới mức cực hạn, một cái cực kỳ kinh khủng cường độ. Không gian phong bạo. Lâm Vũ hơi biến sắc mặt, nhanh chóng làm ra phản ứng, hạo hạo đãng đãng kiếm khí xung ra, ác liệt vô cùng, có thể ở nơi này vô tận thiên địa chi lực trước mặt, lại vẫn lộ ra kém một ít. Ẩm. Sau một khắc, hắn rên lên một tiếng, bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 770, duy nhất phá thiên nhân. Trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn bay rớt ra ngoài Lâm Vũ. Huyền hằng đạo mặt hiện lên ra một trận cười lạnh, không thi triển thiên nhân hợp nhất trạng thái, ngươi còn có thể miễn cưỡng theo ta giao chiến mấy hiệp, có thể nhường cho ta thi triển ra thiên nhân hợp nhất, ngươi ở trước mặt ta, hãy cùng một cái đồ chơi không có gì khác biệt, không, trong mắt của ta, ngươi ngay cả đồ chơi cũng còn nếu không như. Thật sao? Mặc dù bị đánh ra bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng trên thực tế, Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là bị đánh bay mà thôi. Trên người cũng không có bị bất kỳ thương thế, chẳng qua là từ tình cảnh thượng rơi vào hạ phong mà thôi. Hắn ổn định thân hình, tựa hồ cũng không thèm để ý mới vừa rồi kia một chút va chạm thất lợi, sắc mặt vẫn bình thản. Không thể không nói, xem cuộc chiến cùng khoảng cách gần đích thân tiếp xúc, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ở huyền hằng đạo cùng Mộ Khuynh Xương giao chiến thời điểm, Lâm Vũ thì biết rõ thi triển ra thiên nhân hợp nhất trạng thái huyền hằng đạo khó đối phó. Mà ở đích thân cảm thụ thời điểm, loại cảm giác này liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Loại trạng thái này có chút tương tự với lĩnh vực, nhưng lại so với phổ thông lĩnh vực mạnh hơn, ít nhất ở lĩnh vực đạt thành giai đoạn thứ 3 trước, là rất khó khăn chống cự cái loại này áp chế. Muốn phá giải loại trạng thái này, hoặc là nghĩ biện pháp chặt đứt đối phương cùng phương thiên địa này liên lạc, hoặc là chính là lấy thực lực tuyệt đối, trực tiếp đem đối phương chém chết, dĩ nhiên, vô luận là một loại phương pháp nào, độ khó đều là cực lớn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi còn có dễ rùa đường sống? Thấy Lâm Vũ kia bình thản thân sắc, huyền hằng đạo ánh mắt lạnh giá, mặc dù chiếm thượng phong, có thể vừa thấy được Lâm Vũ như vậy lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng của hắn liền không từ đâu tới sinh ra một đoàn lửa giận, để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn hung hãn phát tiết một trận. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, huyền hằng đạo vừa sải bước ra, cả người hắn cùng thiên địa cũng hòa làm một thể, bước này bước ra, toàn bộ thiên địa cũng phảng phất rung rung, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước người. Ẩm. Rồi sau đó, hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, phảng phất toàn bộ không trung cũng sụp đổ như thế, một cổ áp lực cực kỳ khí tức, trong nháy mắt tại chỗ thượng tất cả mọi người trong lòng nổi lên, lực lượng kinh khủng, hung hãn đánh phía Lâm Vũ. Ẩm. Đối mặt một trường này, Lâm Vũ tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng dù vậy, hắn vung ra kiếm khí cũng không thể hoàn toàn ngăn trở đối phương công kích, thân hình không nhịn được lui nhanh, đảo mắt liền lại té xuống tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Ta nói rồi, trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Huyền Hằng đạo khí tức càng ngày càng lớn mạnh, theo thời gian đưa đẩy, hắn cùng thiên địa dung hợp trình độ không ngừng càng sâu. Vào giờ phút này hắn, tựa hồ hoàn toàn lún vào một phe này giữa hư không, cảm thụ không ra bất kỳ khí tức khác nhau. Hắn hoặc là gia quyền, hoặc là huy trưởng, trong lúc giở tay nhấc chân, đều tràn đầy vô cùng đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt, liền đem Lâm Vũ bước đến góc lôi đài, khoảng cách bên cạnh lôi đài, chẳng qua là chính là không tới 10 trượng khoảng cách mà thôi. Ngắn như vậy khoảng cách, chỉ cần Lâm Vũ hơi không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp té xuống lôi đài, tuyên cáo sa sút. Đến đây chấm dứt. Trận này buồn chán trò chơi, nên chấm dứt. Huyền Hằng đạo trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh sáng, bàn tay hắn chợt một chảo, chung quanh thiên địa linh khí nhất thời điên cuồng táo động, điên vậy hướng lòng bàn tay hắn vọt tới. Mượn 300 dặm núi sông dùng một chút, núi sông vạn dặm kiếm. Quần quần thiên địa linh khí, ở lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, có trong suốt vẻ, hoàn toàn là do thuần túy nguyên khí tạo thành, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác mạnh mẽ. Một chiêu này, ở Diệp gia thời điểm, Huyền Hoàng cũng từng thi triển qua, dĩ nhiên, giống vậy chiêu thức, do Huyền Hoàng cùng Huyền Hằng đạo thi triển, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Ngày đó, Huyền Hoàng nhưng là mượn suốt phương viên 3 vạn dặm thiên địa nguyên khí, Huyền Hằng đạo lại chỉ có thể mượn 300 dặm mà thôi, trong đó chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Dù vậy, nếu là Huyền Hoàng sáng tạo tuyệt học, dù là chỉ có trong đó 1% uy lực, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường, cường đại cực kỳ. Ẩm. Lâm Vũ trước mặt nhất phương hư không, trực tiếp bị phách mở một rãnh thật sâu, này rãnh chân có rộng mấy chục trượng, xa xa nhìn lại, giống như miễn cưỡng mà đem hư không đào một khối đi ra. Kinh người khí lãng vây lên, giống như từng đạo cuồng mãnh đầu sóng khuyết tán ra, khoảng cách lôi đài gần một chút võ giả, đều là cảm giác một cơn gió lớn thổi tới, nếu không phải chỗ ngồi có bảo vệ cấm chế, thân thể bọn họ cũng sẽ bị trực tiếp cuốn lên. Thi triển lá bài tẩy sao? Đối mặt với mạnh mẽ như vậy một chiêu, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn biết, chiến đấu tiến hành được lúc này, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Lui về phía sau nữa lui, hắn liền sẽ trực tiếp lấy ra ngoài phương thức sa sút, cái này tự nhiên là hắn không thể tiếp nhận. Huống chi, thời gian dài như vậy, bằng vào cái kia hơn người linh hồn lực, đã đủ để tìm tới Huyền Hằng đạo cùng phương thiên địa này giữa liên lạc chỗ. Thế giờ, hoẹn của tôi duy nhất. Ở cự kiếm rơi xuống thời khắc tối hậu, Lâm Vũ rốt cuộc ra chiêu. Trong mắt của hắn dâng lên ác liệt ánh sáng, bước chân chưa từng bước ra, trường kiếm trong tay nhưng là trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, hù ở hải ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, hoàn toàn tựa như cùng là bản năng phản ứng, đừng bảo là người khác, ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng hoàn toàn không có thấy rõ một kiếm này quy tích. Hiu. Sau một khắc, trong trời đất này hết thảy phảng phất đều biến mất, Lâm Vũ tự thân cũng biến mất, lôi đài, người xem đầy đủ mọi thứ phảng phất đều biến mất, duy chỉ còn lại một đạo kiếm khí, một đạo kinh người kiếm khí. Giáp giáp. Cơ hồ là ở đạo kiếm khí này hù ơ hẻ ra đồng thời, nguyên khí kia tạo thành cự kiếm, liền trực tiếp vỡ vụn ra, sau đó, bạch quang chợt hiện, kiếm khí kia đã hoanh tới Huyền Hằng đạo trước người, giống như sao băng, lôi kéo Huyền Hằng đạo thân thể, miễn cưỡng bước ngang qua toàn bộ lôi đài, sau đó, vừa tàn nhẫn đất đụng vào người xem trên đài. Ẩm. Những người xem kia trên đài nhất thời sụp đổ một mảng lớn, cũng còn khá kia một khối vị trí cũng không có người xem, nếu không lời nói, lần này đụng, đủ để cho vô số người xem bỏ mạng. Ti. Huyền Hằng đạo, lại bại. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Thắng bại, lại sẽ ở một khắc cuối cùng nghịch chuyển. Nay một màn kinh người, để ở nơi có người xem cũng hoàn toàn ngây người. Mắt thấy Huyền Hằng đạo nắm chắc phần thắng, liền muốn thu hoạch thành quả thắng lợi, có thể lúc này, nghịch biến hóa nảy sinh, Lâm Vũ lại diễn ra tuyệt địa đại nghịch chuyển, ở không thể nào dưới tình huống nghịch chuyển chiến cuộc, cường thế thủ thắng. Hết thệ các thứ này, đến tột cùng là thế nào phát sinh, đến tột cùng là cái tình huống gì, bọn họ hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng. Hôn trướng. Trời cao trên khán đài, Huyền Hoàng Tông vài tên cường giả lạnh rên một tiếng, đồng thời đứng dậy, mãnh liệt sát ý, nhất thời bao phủ toàn bộ sân tỷ võ, một tên trong đó khô xấu lao giả, càng là vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên lôi đài vô ích. Hừ! Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh chợt vang lên, sau đó, thanh đế ánh mắt, đã là nhìn xuống đến, rơi vào tên kia khô xấu lao giả trên người. Chương 771, Tam Cường cách cục. Ừ! Thanh đế ánh mắt, nhất thời để cho kia khô xấu lao giả toát ra mồ hôi lạnh, thân hình giống như bị đóng kết một dạng đỉnh trệ tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động đàn xuống. Mới vừa rồi dưới xung động, hắn đều quên cuộc tranh tài này là lục đế chung nhau tổ chức, thanh đế tự mình chủ trì, ở loại trường hợp này càng rỡ, há chẳng phải là sống được không nhịn được. Cho dù hắn xuất từ Huyền Hoàng Tông, cần phải biết rằng, phong đế bên dưới tất cả con kiến hôi, lục đế, cũng không phải là hắn một người bình thường phong vương cảnh võ giả có thể khiêu khích. Cũng may, thanh đế tựa hồ cũng không có với hắn quá mức so đo ý tứ, chỉ chẳng qua là cảnh cáo liếc nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Thà cho là như thế, kia khô xấu lao giả trong lòng cũng sợ không thôi, không dám nói nhiều nữa một câu nói nhảm, lập tức liền ảo náo trở về chỗ cũ. Mà Huyền Hoàng Tông những cường giả khác, cũng không dám nói thêm cái gì, nếu như Huyền Hoàng tại chỗ, bọn họ có lẽ còn không điều kiêng kỵ gì, có thể Huyền Hoàng không có ở đây, đối mặt thanh đế, bọn họ lại chỉ có thể đàng hoàng. Tuy nói thanh đế là lục đế bên trong tối ôn hòa một người, cũng không nên quên, hắn dù sao cũng là thiên hạ đệ nhị cường giả, là lục đại cường giả tối đỉnh bên trong đứng sau Huyền Hoàng tồn tại. Như vậy cường giả đỉnh cao, là đi qua đại lãng đào xa, vô cùng tàn khốc cạnh tranh, mới đứng ở toàn bộ thánh nguyên đại lục đỉnh phong tồn tại, hắn tính cách có lẽ ôn hòa, có thể tuyệt đối không có nghĩa là liền có thể tùy tiện dẫn đến. Thật muốn chọc giận thanh đế, chỉ sợ sẽ là Huyền Hoàng, cũng sẽ không nguyện ý vì bọn họ ra mặt. Không nghĩ tới a, trận chiến này, cuối cùng lại là Lâm Vũ đạt được thắng lợi. Biến thiên, thật là biến thiên. Thấy Huyền Hoàng Tông cường giả an phận đi xuống, chung quanh cũng dần dần vang lên tiếng bàn luận xôn xao thanh âm, bất quá ngại vì Huyền Hoàng Tông tồn tại, mọi người chung quy là hạ thấp giọng, không dám giống như trước một loại tứ vô kỵ đạn thảo luận. Dù sao, thanh đế không dùng tại ư Huyền Hoàng Tông, nhưng bọn họ vẫn là phải quan tâm, nếu để cho Huyền Hoàng Tông cho ghi hận thượng, hậu quả này, ai cũng không nguyện ý chịu đựng. Dù vậy, mọi người trong lòng vẫn là tràn đầy kích động, thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Từ Huyền Hoàng đạo xuất đạo lên, liền một mực bị coi là Huyền Hoàng người nối nghiệp, từ 10 năm trước, hắn trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân sau khi, vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí này, cho tới bây giờ chưa từng bị thay thế qua. Hắn sa sút, liền giống như một tòa núi lớn sụp đổ, gặp nhau làm cho cả Thánh Nguyên Đại Lục, cũng vén lên một trận thiên đại địa chấn. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lâm Vũ đã trở lại ở ghế tuyển thủ. Chiến thắng Huyền Hoàng đạo, hắn cũng không có mọi người tưởng tượng mừng rỡ, ngược lại, hắn sắc mặt biến được so với trước kia còn phải càng ngưng trọng, trong lòng càng là nghiêm túc. Mới vừa rồi trận chiến này, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng bộc lộ ra thực lực chân chính, mạnh nhất lá bài tẩy duy nhất cũng thi triển ra. Kế tiếp, hắn còn phải đối mặt chừng mấy trận chiến đấu, trong đó Khương Lan Nguyệt thực lực, tất nhiên ở Huyền Hoàng đạo trên, mà Cố Tam Sinh, đồng dạng cũng là một cái sâu không lường được nhân vật. Theo Lâm Vũ, Cố Tam Sinh thực lực, tuyệt sẽ không so với Huyền Hoàng đạo yếu hơn, thậm chí so với Huyền Hoàng đạo còn phải mạnh hơn, ở lá bài tẩy đã dốc hết dưới tình huống, muốn chiến thắng hai người này, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Mà sau khi đánh một trận, cũng ấn chứng Lâm Vũ trực giác. Ở Cố Tam Sinh cùng Mộ Khuynh Xương trong khi giao chiến, Cố Tam Sinh lấy được thắng lợi, hơn nữa, này thắng lợi quá trình, so với Huyền Hoàng đạo nhìn còn dễ dàng hơn nhiều. Huyền Hoàng đạo, Mộ Khuynh Xương liên tiếp sa sút, thật là biến thiên a. Thế hệ trẻ cách cục, kể từ hôm nay, sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, từ trước đệ nhất nhân, người thứ hai đều bị kéo xuống ngựa, ở đệ nhất biết võ bắt đầu trước, ai có thể nghĩ tới cục diện như vậy. Tiếp theo chiến đấu, có thể nói là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Cố Tam Sinh ba người cạnh tranh, mà ba người này, tất cả đều là lần này đệ nhất biết võ mới quật khởi ngựa đen. Cố Tam Sinh thắng lợi, để cho mọi người rối rít cảm khái, bất quá, có Lâm Vũ chiến thắng Huyền Hằng đạo ví dụ ở phía trước, mọi người phản ứng cũng không tính là cố gắng hết sức kịch liệt. Bốn vòng đấu đi qua, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Cố Tam Sinh ba người còn duy trì toàn thắng chiến tích, mà còn lại tuyển thủ, cũng không có cùng trình độ bại tích. Vòng thứ 5 tranh tài, Lâm Vũ ba người lần nữa đều là đạt được thắng lợi, một tour này tranh tài, đối thủ của bọn họ thực lực đều không phải là rất mạnh, đạt được thắng lợi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tua thứ 6 trong tranh tài, Lâm Vũ cùng Mộ Khuynh Xương gặp nhau, bất quá, ngay cả Huyền Hằng Đạo đều không phải là Lâm Vũ đối thủ, Mộ Khuynh Xương tự nhiên càng không phải là. Trận chiến này, cũng không có quá lớn huyền nghiệm, đi qua một phen kịch liệt giao chiến, Lâm Vũ bắt lại cuộc tranh tài này thắng lợi, hào lấy 6 thắng liên tiếp. Cùng vòng đấu bên trong, Cố Tam Sinh cùng Huyền Hằng Đạo mở ra tỉ thí. Trận chiến này, làm cho tất cả mọi người cũng lên tinh thần, bao gồm Lâm Vũ, đối với trận chiến này cũng là cố gắng hết sức chú ý. Cố Tam Sinh nếu là thua cũng liền thôi, nếu là thắng, không thể nghi ngờ sẽ để cho cuối cùng hạng nhất tranh nhiều hơn nữa ra rất nhiều biến cố. Trên thực tế, đến bây giờ giai đoạn, hạng nhất thuộc về, đã so với trước kia càng khó bề phân biệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Vũ ba người đều là ngựa đen, nếu là ngựa đen, rất khó đoán được thực lực bọn hắn cực hạn ở nơi nào, muốn đối với kết quả tiến hành suy đoán, có khả năng tự nhiên rất thấp. Thiên nhân hợp nhất. Chiến đấu ngay từ đầu, Huyền Hằng Đạo liền trực tiếp thi triển ra trạng thái mạnh nhất, đã bại bởi Lâm Vũ một trận, hắn không nghĩ thua nữa cho Cố Tam Sinh, lại bị một lần sỉ nhục. Đáng tiếc là, trận chiến này kết quả, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy Cố Tam Sinh sắc mặt bình tĩnh, cái kia một đôi trong con ngươi đột nhiên hiện ra một loại kỳ dị màu xám trắng, phảng phất do vô số đường cong tạo thành, kỳ dị tới cực điểm. Sau đó, hắn bước ra một bước, lại trực tiếp xuất hiện ở Huyền Hằng Đạo trước người, một trưởng hủ ở hải ra, liền đem Huyền Hằng Đạo đánh bay ra lôi đài. Làm sao có thể? Thân hình bay rớt ra ngoài thời điểm, Huyền Hằng Đạo mặt đầy vẻ hoảng sợ, ngươi làm sao có thể phá ta thiên nhân hợp nhất trạng thái? Cái này không thể nào. Ở Cố Tam Sinh xuất thủ thời điểm, Huyền Hằng Đạo liền cảm giác hắn với phương thiên địa này dung hợp trạng thái, liền gắng gượng bóc rời đi. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cũng chính là vì vậy, hắn mới bại như vậy nhanh chóng. Nếu như có đề phòng lời nói, một chiêu kia mới vừa rồi, căn bản không có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, có thể cũng là bởi vì hắn khinh thường, để cho hắn trực tiếp nếm được bại quả. Quả là như thế. Này Cố Tam Sinh, quả nhiên nắm giữ là cái loại này đồng tử. Trên khán đài, số rất ít võ giả thật sâu hít một hơi, lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhìn Cố Tam Sinh, giống như thấy nào đó cấm kỵ như vậy tồn tại. Cái loại này đồng tử. Các ngươi kết quả đang nói cái gì? Xin nhờ, các ngươi không muốn giả bộ bí hiểm, đến tột cùng là cái gì đồng tử, nói ra để cho chúng ta được thêm kiến thức. Chung quanh bọn họ võ giả, nhất thời lộ ra vẻ bất mãn, đối với vấn đề này, bọn họ sớm liền hiếu kỳ rất lâu, giờ phút này thấy người khác biết câu trả lời, nơi nào còn kiềm chế. Cũng được, liền nói cho các ngươi biết đi. Kia số rất ít người biết rõ tình hình bên trong, có một người do dự một chút, trầm giọng nói, hắn đồng tử, chính là trong truyền thuyết đã sớm diệt tuyệt Tam Sinh Đồng. Chương 772, Tam Sinh Đồng. Tam Sinh Đồng. Người kia tiếng nói rơi xuống, mọi người chung quanh, lại đều là lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên. Trước đó, bọn họ căn bản không nghe qua danh tự này. Thấy bọn họ phản ứng, một cái khác chi tình võ giả thở dài, mới trầm giọng nói, Tam Sinh Đồng, có thể nói là toàn bộ đặc thù đồng tử chính giữa, nghịch thiên nhất một loại, nhưng cùng lúc, có loại này đồng tử võ giả, cũng sẽ phải chịu đáng sợ nguyền rủa. Ở tại bọn hắn tu hành trong quá trình, đem sẽ tao ngộ rất nhiều người thường khó có thể tưởng tượng lận đận, gặp trắc trở, mỗi một đảm nhiệm Tam Sinh Đồng người có. Đều có cực kỳ khủng bố thiên phú, cực kỳ mạnh mẽ thực lực, cũng có vô cùng kỳ vận mệnh bi thảm. Bọn họ cả đời, nhất định gặp nhau một người cô độc, bất kỳ bằng hữu, thân nhân, người yêu, cũng sẽ bởi vì nào đó không khỏi lực lượng chết đi. Không chỉ có như thế, khi bọn hắn tiến vào tuổi già, sẽ còn việc trải qua các loại bất tường, cuối cùng, lấy một loại vô cùng sự thê thảm phương thức chết đi. Chính là vì vậy, ở rất nhiều năm trước, loại này đồng tử liền nghe nói đã là diệt tuyệt, không nghĩ tới, lại còn có thể ở chỗ này thấy Tam Sinh Đồng người có. Người võ giả kia lời nói, để cho mọi người trong lòng không nhịn được sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Loại này đồng tử, đến tột cùng là một loại gì dạng tồn tại. Ở mang cho người ta lực lượng cường đại đồng thời, sẽ còn mang đến bi thảm thai ách, rất khó nói rõ ràng, nắm giữ loại này đồng tử, đến tột cùng là may mắn, còn chưa may mắn. Dĩ nhiên, nếu là xem nhẹ kia nguyền rủa chi lực lời nói, này Tam Sinh Đồng, đúng là cường đại đến gần như nghịch tiên, cái gọi là tam sinh, liền đại biểu đến quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một sinh, cũng ẩn chứa một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực, nếu là tam sinh hợp nhất, vậy càng là cường đại đến có thể nói vô giải. Nghe nói, đã từng có một tên nắm giữ tam sinh đồng cửu giai phong vương cường giả, chính là dựa vào này tam sinh đồng cuối cùng áo nghĩa, miễn cưỡng chém chết một tên phong đế cường giả. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là hoảng sợ, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Phải biết, phong đế bên dưới tất cả con kiến hôi, những lời này cũng không phải là nói một chút, phong vương cường giả, chỉ chẳng qua là nắm giữ đạo mà thôi, mà phong đế cường giả, nhưng là đến hợp đạo, cùng đạo dung hợp, bản thân tức là đạo cảnh giới, giữa hai người này chênh lệch, dùng khác nhau trời vực đều khó hình dung. Cho dù là một cái mới vào phong đế cảnh cường giả, cũng có thể dễ dàng chém chết vô số cửu giai phong vương viên mãn cường giả, đây chính là chất lột xác, vô luận bao nhiêu đo, đều không cách nào đền bù loại này bản chất chênh lệch. Mà tam sinh đồng cuối cùng áo nghĩa, lại có thể để cho cửu giai phong vương chém chết phong đế cường giả, đây quả thực như cùng là thiên phương dạ đàm, không tưởng tượng nổi. Tam sinh đồng. Trên khán đài, Lâm Vũ chân mày cau lại, thần sắc buộc phát trở nên trịnh trọng lên. Đối với tam sinh đồng, hắn thật ra thì cũng không hiểu, vốn lấy linh hồn hắn lực cường độ, nghe rõ mọi người nghị luận cũng không khó, tự nhiên cũng nghe đến mấy cái này quan hệ đến tam sinh đồng tin tức. Nếu như những lời này là chân thật lời nói, như vậy cố tam sinh, xác thực đúng là một cái vô cùng kinh khủng đối thủ, khó dây dưa trình độ, vượt qua xa huyền hàng đạo. Nói thật, thật muốn chống lại cố tam sinh, Lâm Vũ một điểm nắm chặt cũng không có, lấy trước mắt hắn thực lực đến xem, chiến thắng tỷ lệ sẽ không vượt qua ba thành. Đương nhiên, tỷ lệ thuộc về tỷ lệ, chân chính lúc chiến đấu, có rất nhiều nhân tố đem sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, ở thắng bại trước khi ra ngoài, hết thể đều khó mà nói. Đệ thất luân tranh tài, trận đầu chính là Khương Lan Nguyệt đối chiến Huyền Hằng Đạo. Trận chiến này, Huyền Hằng Đạo lần nữa sa sút, cho dù là hắn thi triển ra thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, vẫn là bị toàn diện áp chế. Với nhau giữa thực lực sai biệt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, lần này đệ nhất biết võ, đối với Huyền Hằng Đạo mà nói là một vô cùng đả kích lớn, liên tiếp bại bởi ba gã cùng thời võ giả. Hơn nữa, ba người này tuổi tác cũng so với hắn còn nhỏ hơn, cho dù là tuổi tác lớn nhất cô Tam Sinh, cũng so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi, mà Lâm Vũ, càng là so với hắn tiểu suất hơn 20 tuổi. Từ nay về sau, hắn chẳng những không phải là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả tiền tam giáp cũng không có tiến vào. Cái này làm cho hắn nhìn về phía Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt đám người ánh mắt, trở nên vô cùng oán độc. Nếu như không phải là Lâm Vũ mấy người đột nhiên xuất hiện, hắn tuyệt sẽ không gặp phải như vậy sỉ nhục. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Vũ đám người. Bất quá, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Khương Lan Nguyệt, Cố Tam Sinh, cũng sẽ không để ý Huyền Hằng Đạo ý tưởng. Nếu như một cái võ giả ở bị sau khi đánh bại, nghĩ tưởng không là như thế nào vượt qua đối phương, mà là trả thù, người như vậy, nhất định đem sẽ không có cái gì thành tựu. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Huyền Hằng Đạo đời này, sợ là không có bước vào phong đế cảnh hy vọng, mà không có cơ hội trở thành phong đế cảnh người, liền căn bản không có tư cách thành là đối thủ của bọn họ. Khương Lan Nguyệt cùng Huyền Hằng Đạo chiến đấu qua sau, liền đến phiên Lâm Vũ cùng Cố Tam Sinh giao chiến. Bệnh. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn có một loại ăn ý, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cùng Cố Tam Sinh thân hình, liền đồng thời cấp lên lôi đài, thậm chí ngay cả đứng vị trí, cũng giống nhau ý hề hệt. Lâm Vũ. Cố Tam Sinh nhìn Lâm Vũ, đột nhiên mở miệng, ta có thể cảm giác được, ngươi theo ta, có một ít tương tự địa phương. Ừ. Cố Tam Sinh lời nói, để cho Lâm Vũ hơi sửng sờ. Không đợi Lâm Vũ trả lời. Cố Tam Sinh liền lần nữa mở miệng nói, linh hồn ngươi, rất đặc thù, cũng rất cường đại, là ta đã thấy tất cả mọi người chính giữa mạnh nhất, có lẽ, vị lai ngươi sẽ là ta kình địch. Thật sao? Lâm Vũ nhíu mày, ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng là Cố Tam Sinh bén nhạy lực cảm ứng mà âm thầm khiếp sợ. Hắn có ba đại linh hồn sự tình, cơ hồ không có người nào có thể biết được, coi như là thanh đế, cũng không cách nào dò xét ra một điểm này. Có thể Cố Tam Sinh lại có thể cảm nhận được một ít đầu mối, không thể không nói, đối phương Tam Sinh đồng, quả thật không thể khinh thường. Sau này sự tình sau này hay nói, bây giờ, hay là trước giải quyết cuộc chiến đấu này đi. Rất nhanh, Lâm Vũ liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy, chống lại Cố Tam Sinh đẳng cấp này đối thủ, không cho phép có một chút phân tâm, một cái sơ sẩy, có lẽ liền ý nghĩa thảm bại. Cũng tốt, liền cho ta xem nhìn, ngươi có thể đem ta ép tới trình độ nào. Cố Tam Sinh sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, hắn vừa xài bước ra, đồng tử hóa thành một mảnh màu xám trắng, tia sáng kỳ dị lan ra, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, Lâm Vũ liền cảm giác cả người rung một cái, chỉ thấy kia Cố Tam Sinh trong mắt ánh sáng, liền hóa thành từng cái màu xám sợi tơ, nhanh chóng ăn mòn vào linh hồn hắn không gian, quấn quanh hướng linh hồn hắn. Ồ, đây chính là cuộc thi vòng loại bên trong, hắn sử dụng thủ đoạn. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Khó trách ở kia mấy trong trận chiến đấu, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Cố Tam Sinh đối thủ liền trực tiếp sa sút. Bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, loại trình độ này linh hồn công kích, nhưng là không chút nào bị hắn để ở trong lòng. Chương 773, Luân hồi. Phá. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, cường đại linh hồn lực trong nháy mắt bùng nổ, đem kia từng cái quấn quanh tới màu xám sợi tơ băng liệt, toàn bộ quá trình, chỉ dùng một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian. Quả nhiên, một chiêu này bị Lâm Vũ dễ dàng phá giải. Cố Tam Sinh lại tựa hồ như không một chút nào ngoài ý muốn, hắn nguyên vốn cũng không hy vọng nào có thể dễ dàng như vậy đánh bại Lâm Vũ, một chiêu này chỉ là dùng để ấn chứng trong lòng của hắn một ít phán đoán mà thôi. Vị lai chi đồng, không gian băng ly. Sau một khắc, hắn trong con ngươi nhanh chóng biến hóa, mơ hồ có thể thấy vô số đường cong vết tích, dây kia cái, có tạo thành nhật nguyệt tinh sông, có tạo thành núi đồi giang hải, phảng phất một cái tiểu hình thế giới. Cảnh tượng này bất ngờ cùng hắn đánh bại Huyền Hằng Đạo lúc giống nhau như lúc, mặc dù người khác còn đứng tại chỗ, có thể cả người khí tức lại phảng phất với toàn bộ đất trời ngăn cách ra, biến mất ở trong bầu trời này. Bạch. Sau một khắc, Cố Tam Sinh thân hình trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, một trưởng vỗ ra, quả quyết tới cực điểm, bay thẳng đến Lâm Vũ lồng ngực vỗ xuống tới. Hừ. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, lập tức liền làm ra phản ứng, hắn vung cổ tay, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Một đạo kiếm khí nhất thời tựa như tia chớp bổ ra. Ác liệt kiếm khí, trong nháy mắt liền bắn nhanh tới Cố Tam Sinh trên người, chợt liền trực tiếp xuyên thấu thân thể đối phương, lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, phảng phất đánh chúng chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Ầm. Cùng lúc đó, Cố Tam Sinh thủ trưởng hạ xuống, để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình không nhịn được hướng về sau quay ngược lại mấy chục bước. Không phải là ảo ảnh. Đứng vững thân hình, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Từ mặt ngoài nhìn, Cố Tam Sinh biểu hiện, với Huyền Hằng Đạo thi triển thiên nhân hợp nhất thời điểm rất tương tự, nhưng trên thực tế, hai người này lại có thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh, một người trong đó, là đem tự thân dung nhập vào trong thiên địa, mà một cái khác, chính là đem tự thân từ thiên địa bên trong bóc ra, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn tướng phương hướng ngược lại. Bất quá, mặc dù phương hướng ngược lại, nhưng cuối cùng hiệu quả, nhưng là vô cùng tương tự, một loại công kích, rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương, xem xét lại hắn công kích, lại có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Duy nhất, Lâm Vũ không có làm nhiều do dự, trực tiếp liền thi triển ra sát chiêu, tươi đẹp kiếm quang xé rách trường không, toàn bộ đất trời hết thảy phảng phất đều biến mất, này còn lại đạo này vĩnh hằng kiếm quang. Hắn biết rõ, đối mặt loại trạng thái này Cố Tam Sinh, đòn công kích bình thường chẳng những không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại chỉ có thể vô vị lãng phí chân nguyên, hoặc là liền không phát động công kích, muốn công kích, thì nhất định phải là thủ đoạn mạnh nhất. Hưu, tươi đẹp mà sáng chói kiếm quang nối liền trời đất, dù cho Cố Tam Sinh thi triển vị lai chi đồng, từ mảnh thiên địa này bốc ra, nhưng cũng không cách nào tránh thoát một kiếm này phong tỏa, ác liệt kiếm khí, trực tiếp dán bả vai hắn vạch qua. Xoẹt, Cố Tam Sinh bả vai quần áo trực tiếp nứt ra, lộ ra một đại đạo vết thương. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra, nếu như không phải là hắn tránh né khá nhanh, một kiếm này đủ để trực tiếp chém tới cánh tay hắn. Quả nhiên, cho dù là thi triển vị lai chi đồng, cũng không đủ đưa người đánh bại. Liếc mắt nhìn trên bả vai vết thương, Cố Tam Sinh trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này nhỏ bé không thể nhận ra, là một loại kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài nụ cười. Lấy thực lực ngươi, có tư cách kiến thức ta mạnh nhất chiêu thức, quá khứ. Hiện tại, tương lai, Tam Sinh hợp nhất, luân hồi bí thuật. Hắn mi tâm đột nhiên trương nứt ra đến, một chiếc mắt nằm dọc từ trong nổi lên, ba con mắt, mỗi người tản ra tia sáng kỳ dị, trong đó hiện lên lóe lên bất đồng cảnh tượng. Trong đó một con mắt, nội bộ phảng phất là thái cổ man hoang, một con mắt, lóe lên rộng lớn thịnh thế, con mắt còn lại, là hoàn toàn là một mảnh sương mù, phân biệt đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba con mắt toát ra ánh sáng, chợt giao hội chung một chỗ, nhất thời tạo thành một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tia sáng kỳ dị, xoay tròn giữa, lấy tốc độ kinh người rơi vào Lâm Vũ trên người. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ trước người, nhất thời hiện ra một vài bức vô cùng kỳ dị quỷ quệt cảnh tượng. Hắn phảng phất hóa thành cao cao tại thượng tiên nhân, ngồi ngay ngắn ở trong mây, nhìn xuống vạn vật, thiên địa hết thảy chúng sinh, cũng như cùng con kiến hôi, không cách nào đưa tới hắn một chút tâm trạng ba động. Chợt, hắn lại biến thành thị sát vô cùng Atula, dưới chân hắn, nằm vô số thi thể, máu chảy thành sông, hội tụ thành một bức tàn nhẫn mà hình ảnh đáng sợ. Lại sau đó, hắn lại biến thành một con súc sinh, cả ngày bị không chút lưu tình roi quất, cuối cùng bị người phân mà ăn. Mỗi một khắc, hắn lại biến thành một cái quỷ đói, vô tận cảm giác đói bụng, để cho cả người hắn cơ hồ điên cuồng, hắn chỉ muốn điên cuồng ăn, ăn không chút tạp chất trước mắt hết thảy. Nhất mạc mạc quỷ dị hình ảnh, không ngừng ở Lâm Vũ trước mặt hiện lên, cả người hắn phảng phất rớt vào luân hồi chính giữa, không ngừng việc trải qua một đời lại một đời hình ảnh. Quỷ dị hơn là, ý hắn thưởng thức, phảng phất từ thân thể của mình, linh hồn chính giữa bốc ra. Hắn liền giống như một cái bên cạnh xem người một dạng rõ ràng nhìn hết thể các thứ này cảnh tượng. Mà người ở bên ngoài xem ra, lúc này hắn, đã hoàn toàn lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn, hai mắt vô thần, không nhúc nhích, giống như bên trong cử chỉ điên rồ. Nếu như ánh sáng là như thế cũng liền thôi, ở giữ loại này trạng thái đờ đẫn đồng thời, Lâm Vũ sinh mệnh chi hỏa, cũng đang nhanh chóng đất suy yếu. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cái kia một con tóc đen tủi bên trong. Đã xuất hiện mấy sợi tóc bạc, mấy chục hô hấp sau khi, tóc hắn, đã kinh biến đến mức một nửa đen nhánh, một nửa trắng như tuyết. Theo khuynh hướng này phát triển tiếp, sợ rằng chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vũ sinh mệnh chi hỏa sẽ gặp hoàn toàn cháy hết, mà vậy, liền ý nghĩa hoàn toàn tử vong. Đây chính là tam sinh đồng cuối cùng áo nghĩa. Đây cũng quá quỷ dị, thật đáng sợ đi. Thật là không nghĩ tới, lấy Lâm Vũ thực lực, lại sẽ lâm vào cục diện như vậy. Đừng nói là chiến thắng cô tam sinh, liền ngay cả tính mệnh sợ rằng cũng không gánh nổi, một đời thiên tiêu, rơi vào cái kết quả này, thật là làm cho người thổn thức a. Một màn này, để cho mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về cố tam sinh ánh mắt, trở nên vô cùng e dè, thậm chí mang theo một loại sợ hãi. Tuy nói những thứ này người xem bên trong, có không ít người thực lực so với cô tam sinh còn phải mạnh hơn. Có thể đối mặt loại này vô thanh vô tức giữa đoạt tánh mạng người thủ đoạn, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Xem ra trận chiến này, liền đến đây chấm dứt. Cố tam sinh con mắt thứ ba đồng cũng tản ra tia sáng kỳ dị, hắn nhìn Lâm Vũ, u thở dài, nghe không ra là tiếc cho còn là cái gì khác tâm tình. Lâm Vũ, lên đường bình an. Ừ. Tiếng nói rơi xuống, tựa hồ là phát hiện cái gì không phải sự tình, hắn sắc mặt chợt biến đổi. Con mắt chăm chú đất dừng lại ở Lâm Vũ trên người. Chỉ thấy Lâm Vũ tóc trắng lan tràn đến ước chừng bảy thành thời điểm, nhưng là dừng lại tăng trưởng thế thái. Không chỉ có như thế, một loại năng lượng kỳ dị ba động, từ trên người Lâm Vũ tản mắt ra. Chương 774, tâm niệm sinh kiếm. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là cố tam sinh, tất cả mọi người đều phát hiện Lâm Vũ biến hóa. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình rối rít trở nên kinh nghi bất định. Mắt thấy Lâm Vũ tóc liền phải hoàn toàn bị nhuộm bạch, có thể kia tóc trắng lan tràn tốc độ, nhưng là chợt đỉnh trệ đi xuống. Không chỉ có như thế, những thứ kia tóc trắng, còn giống như là thủy triều biến mất. Trong nháy mắt, Lâm Vũ tóc liền lần nữa trở nên đen nhanh sáng. Sau một khắc, hắn mỗi một cái sợi tóc, cũng hiện lên động ra một loại năng lượng kỳ dị ba động. Gió nhẹ lướt qua, hắn sợi tóc nâng lên, giống như từng đạo lợi kiếm, tản mát ra trùng thiên kiếm ý, lượn lờ không tiêu tan. Không chỉ có như thế, trên người hắn từng cái vị trí, thậm chí mỗi một cọng tóc gáy, cũng tản mát ra mãnh liệt kiếm ý, cả người hắn như đồng hóa làm một ngồi lò luyện, một tòa hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành lò luyện. Đây là, tựa hồ là nhìn ra đầu mối gì, cố tam sinh biến sắc, trong lòng của hắn sinh ra nào đó suy đoán, thế nhưng cái suy đoán thật sự là thái quá kinh người, để cho chính hắn cũng không dám tin chắc. hoa lạp lạp. Sau một khắc, toàn bộ trên lôi đài, đột nhiên có từng trận gió nhẹ thổi lên, phất qua phương viên mấy ngàn trượng lôi đài mỗi một xó xỉnh. Mới đầu, kia vẫn chỉ là nhu hòa nhẹ nhàng gió nhẹ, nhưng chỉ gần chỉ là một hô hấp cũng chưa tới thời gian, cũng đã hóa thành cuồng mãnh cụ phong. Nhưng nhìn kỹ lại, vậy căn bản không phải là cái gì cụ phong, mà là vô tận kiếm khí phong bạo. Từng đạo kiếm khí phong bạo, ở trên lôi đài gào thét, trên mặt đất cắt xuống từng đạo vết rách, có vỡ vụn lơ lửng lên, sau đó, kia vỡ vụn, lại cũng hóa thành kiếm hình, tản mát ra trùng thiên kiếm khí. Cuồng phong, không khí, cắt bụi, vỡ vụn. Toàn bộ lôi đài, phảng phất hóa thành kiếm hải dương, bất kỳ hết thể hữu hình vô hình tồn tại, vào giờ khắc này toàn bộ đều hóa thành kiếm khí hướng cửu tiêu, mây gió đất trời động. Quả là như thế. Tràn ngập ở vô tận kiếm khí đại dương trong vòng đây, Cố Tam Sinh sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, biết bắt nhất sự tình hay lại là phát sinh. Hắn suy đoán cũng không sai, ở nơi này trước mắt, Lâm Vũ lại đem kiếm vực tăng lên tới giai đoạn thứ ba, bước vào tâm niệm sinh kiếm lĩnh vực. Tâm niệm sinh kiếm, danh như ý nghĩa, nhất niệm lên, vạn kiếm sinh, đến cái giai đoạn này, có thể nói đã cùng kiếm hoàn toàn tuy hai mà một, tự thân đã là kiếm, kiếm tức là tự thân, tâm niệm vừa động, hết thể đều vì kiếm. Vạn vật giai kiếm, còn giới hạn ở vật chất hữu hình thượng, chỉ có vật chất hữu hình mới có thể hóa thành kiếm, có thể tâm niệm sinh kiếm, cũng không để ý hữu hình hay lại là vô hình, chỉ cần tồn tại, cho dù là không khí, cũng có thể đem biến chuyển thành kiếm khí. Đối mặt cái giai đoạn này kiếm khách, trừ phi tự thân cũng trong tay nắm giữ giai đoạn thứ ba lĩnh vực, hoặc là tu vi vượt qua xa đối thủ mấy cái tầng thứ, nếu không lời nói, chiến thắng tỷ lệ là số 0. Bạch. Đang lúc này, Lâm Vũ rốt cuộc mở mắt, chói mắt mà ác liệt ánh sáng từ trong mắt của hắn bung ra, ước chừng chảy ra ra gần ngoài trăm trượng, chỗ đi qua, hư không pha toái, bộc lộ ra một cái thật sâu rãnh. Hắn một đôi trong mắt, đều tựa như hóa thành hai thanh bảo kiếm, kiếm khí quanh quẩn, bất tuyệt như lũ, chỗ sâu trong con người, càng là có vô số bảo kiếm ở chìm nổi huyễn diệt. Loại biểu hiện này, với hắn ban đầu thi triển huyễn diệt kiếm đồng thời điểm có chút tương tự, nhưng từ trên bản chất, lại có khác nhau trời vực chênh lệch, căn bản không thể so sánh nổi. Kiếp trước, ta tu luyện tới thất giai phong vương cảnh giới, mới khó khăn lắm nắm giữ giai đoạn thứ ba kiếm vực, không nghĩ tới đời này, còn không có bước vào phong vương cảnh, ta thì đến được lĩnh vực này. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp, tu luyện đến một bước này, trừ chân nguyên cảnh giới ra, còn lại hết thảy, hắn đều đã đuổi theo, thậm chí vượt qua kiếp trước. Kiếp trước, hắn chỉ chẳng qua là lĩnh ngộ đơn độc kiếm đạo, mà đời này, trừ kiếm đạo ra, hắn còn kiêm tu không gian chi đạo, tốc độ chi đạo, tâm lực chi đạo, không chỉ có như thế, hắn còn nắm giữ tam hồn thần thông, linh hồn lực viễn viễn siêu cảng võ giả bình thường. Không chút nào khen nói, nếu là cùng cảnh giới đánh một trận, kiếp trước hắn, sẽ bị bây giờ hắn trực tiếp trong nháy mắt giết, hai người căn bản không ở cùng một cấp độ. Đến một bước này sau khi, kiếp trước toàn bộ kinh nghiệm, với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa, tiếp đó, hắn thật sự phải trải qua hết thảy, đều là kiếp trước không từng trải qua, hắn phải đi, là một cái kiếp trước chưa từng đi qua con đường. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về Cố Tam Sinh, hắn sự chú ý, lần nữa trở lại cuộc tranh tài này. Kiếm vực đột phá đến giai đoạn thứ ba, hắn tu vi, cũng ở đây đồng thời bước vào niết bàn cửu chuyển cảnh giới, hiện tại hắn, hoàn toàn có cùng cấp 3 phong vương cường giả đánh một trận tư bản. Từ một điểm này nhìn lên, hắn đã xa xa đi ở thế hệ trẻ đằng trước, hoàn toàn vượt qua huyền hàng đạo đám người. Trận chiến này, đến đây chấm dứt. Sau một khắc, bàn tay hắn khẽ nâng lên, hướng về phía không khí khẽ vồ, nhất thời, chung quanh kiếm khí đại dương sôi trào, giống như quần quận sóng lớn, liên tục không ngừng đất hương Cố Tam Sinh vọt tới. Mỗi một đạo kiếm khí, cũng với Lâm Vũ trước toàn lực thi triển không gian phong bạo uy lực tương đối, mà nhiều như vậy kiếm khí tổ hợp lại với nhau, uy lực càng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ẩm. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, Cố Tam Sinh liền bị vô tận kiếm khí đánh trúng, hắn chân nguyên vòng bảo vệ trực tiếp tăng dã, mà thân hình hắn, chính là bay thẳng ra lôi đài ra. Ta thua. Ho ra một búng máu, Cố Tam Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Ở Lâm Vũ đột phá đến Niết Bàn cửu chuyển, lại nắm giữ giai đoạn thứ ba kiếm vực sau khi, hắn với đối phương, liền đã hoàn toàn không phải là một cấp bậc đối thủ. Trên thực tế, một chiêu kia mới vừa rồi, nếu như không phải là Lâm Vũ cố ý nương tay, hắn có thể giữ được hay không tánh mạng cũng rất khó nói, coi như giữ được tánh mạng, cũng phải người bị thương nặng, ít nhất tu dưỡng thời gian 1 năm. Chấm dứt. Không nghĩ tới, trận chiến này, hay lại là Lâm Vũ cười đến cuối cùng. Giai đoạn thứ 3 kiếm vực A, thật là không dám tưởng tượng, ngay cả rất nhiều cửu giai phong vương cường giả đều không có thể đạt tới cảnh giới. Một đại đội phong vương cảnh đều không phải là thế hệ trẻ võ giả, lại đạt tới. Này Lâm Vũ Thiên Phú, thật sự là thật đáng sợ, nhất là hắn ở kiếm đạo thượng nội tính, đủ để xếp vào Thánh Nguyên Đại Lục từ trước tới nay ít nhất tiền tam. Có thể với hắn sánh bằng, chỉ sợ cũng chỉ có Thông Thiên Kiếm Đế cùng Thanh Đế hai người mà thôi. Ta có một loại dự cảm, chưa tới vài chục năm, này Lâm Vũ, là có thể bước lên lục đế cái tầng thứ kia. Làm trận chiến này kết quả sau khi đi ra, toàn trường đầu tiên là tĩnh mịch một trận, sau đó, mới buộc phát ra một trận kinh người huyên áo, tất cả mọi người đều hoàn toàn kích động. Với Lâm Vũ so với, Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương, Duyên Si những người này, bao gồm Cố Tam Sinh, mặc dù thiên phú biến thái, nhưng ít ra còn tại thiên tài tầng diện thượng, có thể Lâm Vũ, lại đã hoàn toàn vượt qua thiên tài, đạt tới một cái khác tầng thứ cao hơn. Chương 775 Khí vận hóa hình, Long Phượng trình tường. Quá mạnh mẽ. Trời cao trên khán đài, Tuyết Tịnh Y cùng Thanh Nguyên hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau biểu tình cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Tâm niệm sinh kiếm, kiếm vực cuối cùng giai đoạn, này là tất cả kiếm khách thật sự theo đuổi cực hạn, là tất cả kiếm khách tha thiết ước mơ cảnh giới, cho dù là Tuyết Tịnh Y cũng xa xa chưa từng chạm tới lãnh vực này. Mà bây giờ, một cái hậu bối, một cái đã từng yêu cầu bọn họ che chở hậu bối, cũng đã đi trước khi bọn họ, dẫn đầu đạt tới lãnh vực này. Đương nhiên, nếu như phải nói thực lực tổng hợp lời nói, Tuyết Tịnh Y thì đương nhiên vẫn là muốn mạnh hơn Lâm Vũ một ít, nhưng ngay cả chính hắn đều rất hoài nghi, một điểm này yếu ớt ưu thế, có thể kéo dài bao lâu. Dù sao, Lâm Vũ quật khởi tốc độ, thật sự là quá nhanh, người khác tốc độ tiến bộ là lấy năm làm đơn vị, mà Lâm Vũ, nhưng là lấy tháng. Thậm chí là ngày làm đơn vị, loại đáng sợ này tốc độ tăng lên, không cách nào không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử này, không thể lưu hắn. Huyền Hoàng Tông Tông chủ híp mắt, một đạo hàn quang nhanh chóng từ trong mắt lóe lên. Có thể ở Niết Bàn cảnh liền nắm giữ giai đoạn thứ 3 kiếm vực, này Lâm Vũ uy hiếp thật sự là quá lớn, chỉ cần Lâm Vũ còn sống một ngày, Huyền Hằng đạo liền không khả năng sẽ có ra mặt một ngày, nhất định cả đời gặp nhau bị áp chế, mà là hắn thật sự không thể chịu đựng. Trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt sát ý, thế hệ trẻ người mạnh nhất, chỉ có thể là Huyền Hằng đạo, bất luận kẻ nào dám ngăn ở Huyền Hằng đạo trước mặt, hắn liền sẽ không chút lưu tình đất xóa bỏ đối phương. Không chỉ là Huyền Hoàng Tông, Nam Cực Ma Điện, Thí Thần Chi Nhận cường giả, cũng đồng thời xông ra mãnh liệt sát ý. Có thể nói, Lâm Vũ này vừa đột phá, vừa để cho hắn bước lên thế hệ trẻ đỉnh phong vị trí, đồng thời cũng để cho chô hắn ở đầu gió đỉnh sóng vị trí. Đương nhiên, đây cũng là bất kỳ một cái nào thiên tài đứng đầu nhất định phải đối mặt cục diện, xông qua, liền biến hóa kén là điệp, một ngày nào đó, có thể đứng ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đỉnh phong, không xông qua, chính là thân tử đạo tiêu. Ở võ giả trong thế giới, có một số việc, chính là như vậy tàn khốc, không có nửa điểm tình cảm có thể nói. Chiến thắng Cô Tam Sinh sau, Lâm Vũ cũng lui về ghế tuyển thủ. Có Khương Lan Nguyệt đối với Huyền Hằng đạo, Lâm Vũ đối với Cố Tam Sinh chiến đấu ở phía trước, tiếp theo 3 trận tỷ đấu, cũng lộ ra không có chút rung động nào, vô cùng bình thản, rất nhanh, đệ thất luân tranh tài cũng hoàn toàn chấm dứt. 7 vòng đấu đi xuống, còn duy trì toàn thắng chiến tích chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, hạng nhất tranh thế cục, đã kinh biến đến mức trước đó chưa từng có trong sáng. Hoặc là chính là Lâm Vũ, hoặc là chính là Khương Lan Nguyệt. Chỉ có hai người bọn họ còn có đoạt cúp hy vọng, dĩ nhiên, trước đó, Khương Lan Nguyệt cùng Cố Tam Sinh còn có một chiến. Không xuất chúng nhân ý đoán, vòng kế tiếp trong tranh tài, Khương Lan Nguyệt cùng Cố Tam Sinh gặp nhau. Luân hồi. Đối chiến Khương Lan Nguyệt, Cố Tam Sinh trực tiếp liền thi triển ra tuyệt chiêu, hắn ba con người, hiện lên bất đồng hình ảnh, tản mát ra tia sáng kỳ dị quấn quýt lấy nhau, xoay tròn hướng Khương Lan Nguyệt kích bắn đi. Đấu chuyển tinh di. Khương Lan Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, cao gầy hoàn mỹ thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, thon thon tay ngọc tại chỗ vẽ ra một đạo tròn, đạo đạo tinh quang tràn ngập ra, dọc theo nào đó kỳ diệu quỹ tích di động, đem kia luân hồi chùm ánh sáng bao ở trong đó. Sau một khắc, kia kỳ dị luân hồi chùm ánh sáng trực tiếp biến mất ở bên trong trời đất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ừ, đây là thời gian chi đạo. Này Khương Lan Nguyệt, lại lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Không gian là vua, thời gian là tôn. Thời gian chi đạo, chính là công nhận cường đại nhất đạo chi một, đứng sau thời không, hỗn độn, sinh tử ba cái chí cao đại đạo. Này Khương Lan Nguyệt, có thể lĩnh ngộ này một loại đạo. Một màn này, khiến cho số rất ít có kiến thức võ giả kinh hô lên, mà khi này lời bản khuyết tán ra sau khi, toàn trường cũng hoàn toàn sôi sùng sục. Thời gian chi đạo, cường đại nhất đạo chi một, ngay cả không gian chi đạo, âm dương chi đạo chờ còn lại đại đạo, cũng xa còn lâu mới có thể so sánh với, toàn bộ đại đạo chính giữa, cũng chỉ có linh hồn chi đạo, thế giới chi đạo, có thể với thời gian chi đạo sánh bằng. Lĩnh ngộ loại này đạo độ khó, với nắm giữ giai đoạn thứ 3 lĩnh vực so với, cũng là không thua bao nhiêu. Lại là thời gian chi đạo. Ở ghế tuyển thủ, Lâm Vũ lông mày cũng là chợt khều một cái, từng tại thời không đảo đợi qua hắn, tự nhiên biết thời gian chi đạo là biết bao khó mà lĩnh ngộ. Cho dù là hắn, đến bây giờ cũng chỉ chẳng qua là sờ tới một điểm đầu mối mà thôi, còn xa xa chưa nói tới nhập môn, như vậy là được cách nhìn, nắm giữ thời gian chi đạo độ khó bao lớn. Trừ tinh thần chi đạo, lưu quang chi đạo bên ngoài, Khương Lan Nguyệt lại còn lĩnh ngộ thời gian chi đạo, nàng thực lực, so với tất cả mọi người tưởng tượng còn phải càng kinh khủng hơn. Thời gian chi đạo. Trên lôi đài, Cố Tam Sinh mặt hiện lên ra vẻ cười khổ, ta thua. Ngay cả mạnh nhất luân hồi cũng không làm gì được Khương Lan Nguyệt, lại ở lại chẳng thượng, cũng chỉ là tự dứt lấy mà thôi. Kế thua ở Lâm Vũ sau khi, Cố Tam Sinh lần nữa thua ở Lâm Vũ trong tay. Đến đây, cuối cùng tổng quán quân tranh, lại cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì, chính là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người. Đến lúc này, những người khác chiến đấu, đã hoàn toàn không cách nào hấp dẫn mọi người hứng thú. Tất cả mọi người duy nhất mong đợi, chính là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt quyết chiến. Cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý, hai người này chiến đấu, vừa lúc bị an bài ở thứ 9 luân cuối cùng một trận, ước chừng lại chờ hơn 3 canh giờ, trận chiến này, rốt cuộc ở muôn người chú ý bên dưới bắt đầu. Bạch! Bạch! Tựa hồ là có vô hình ăn ý, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người thân hình, đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài, hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người không khí chung quanh, đột nhiên đồng thời táo động. Ngâm. Không khí sôi sùng sục, đồng thời vang lên một tiếng thanh thúy phượng ngâm cùng một uy danh nghiêm rồng ngâm, chỉ thấy phía sau hai người không khí đột nhiên sụp xuống. Sau đó, một cái to lớn chân long, một cái sáng lạng vượng hoàng, đồng thời từ phía sau hai người vọt lên, xông lên tận 9 tầng trời. Rào. Nhất long nhất phượng, mỗi người có mấy trăm trượng lớn nhỏ, mới đầu vẫn chỉ là hư ảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng chân thực, cơ hồ tạo thành thực chất hóa, với nhau quấn quýt lấy nhau, chiếu sáng cả phiến thiên không. Kim lóa mắt, phượng hỏa lượn lờ, cảnh tượng này, thật là giống như là thần tích, kỳ dị tới cực điểm, thật sâu khắc ở tất cả mọi người tại chỗ trong đầu. Ta thiên, đây là tình huống gì? Nghe nói, thượng cổ thời đại, có cường giả tuân theo thiên địa khí vận mà sống, khi bọn hắn gặp nhau thời điểm. Với nhau khí vận sẽ gặp sinh ra hô ứng, sinh ra không tưởng tượng nổi cảnh tượng, ta vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới, hôm nay lại chính mắt thấy như vậy một màn. Bọn họ khí vận, đã cường đại đến có thể biến thành chân long, chân phượng, khí vận hóa hình, long phượng chính tường, đây là ngàn năm nhất ngộ, không, vạn năm khó gặp một lần thịnh sự a. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn sôi sùng sục.